Chương 3047, đều là một người nhà. Chương 3047, đều là một người nhà, được một tức lại muốn tiến một thước chết được khoái, ngươi biết không? Phong Vân Mai lạnh giọng nói. Hạng Trần cười nói, ta sao nghe nói được một tức lại muốn tiến một thước tiến bộ khoái đâu, ha ha, chỉ đùa một chút rồi Mai Mai, đến lúc đó tùy tiện an bài cho ta chỗ ở là được rồi, bất quá ta rất lâu không có ở thành chủ phủ đi dạo một chút, năng lực mời Mai Mai mang ta dạo chơi thành chủ phủ sao? Không hứng thú, muốn đi dạo chính ngươi đi dạo. Phong Vân Mai nói xong lánh nạo nghiêng đầu đi rồi. Vậy ta thì chính mình dạo chơi đi. Hạng Trần thở dài, vẻ mặt thất lạc dáng vẻ. Dạo chơi, vậy dĩ nhiên là thăm dò rõ ràng bảo khố vị trí, còn có cái kia có thể nguyên tháp vị trí. Hắn dự định đến cái hai ăn, phong ra bảo khố, đường ra bảo khố cùng nhau lấy sạch quăng có rồi khoản này tài nguyên, là có thể cầu lên an tâm đột phá thần quân cảnh giới rồi. Hắc hắc, ta cùng ngươi đi dạo a, có nhiều chỗ có thần cấm không thể xông loạn. Phong Vân Tùng thay đổi trạng thái bình thường nói. Hạng Trần suy nghĩ một lúc, nói, được thôi, phiền phức đại cứu tử rồi. Phong Vân Tùng mang theo Hạng Trần rời đi đại sảnh, tại phong gia đi dạo. Hai người sau khi rời đi, Thanh Vân thành chủ nói, Vân Mai, ngươi thấy thế nào? Phong Vân Mai cao mày nói, tiểu tử này có lẽ thực sự một chút chúng ta không muốn người biết cơ duyên, lúc trước hắn đánh bại đại ca, vô cùng không tầm thường. Phong Vân Tùng mặc dù đây Phong Vân Mai đại một nửa, chẳng qua thiên phú so với Phong Vân Mai kém xa, Phong Vân Mai đã là thần quân cảnh giới lục trọng thiên, pháp tác cảnh giới đại thành, sắp viên mãn, mà Phong Vân Tùng đây Vân Mai đại một nửa, lại mới thần quân cảnh nhị trọng, là cái này khác biệt. Thanh Vân thành chủ trầm giọng nói, vậy liền hảo hảo điều tra thêm tiểu tử này, nếu là tiểu tử này thực sự rồi cái gì ẩn tu cao nhân truyền thừa dạy bảo, hay là mộng vu tộc tiền bối, vậy chúng ta thái độ đối với hắn có lẽ phải sửa lại một chút. Phong Vân Mai âm thanh lạnh lùng nói, người của hắn rác rưởi tính cách không thay đổi vĩnh viễn cũng lên không được mặt bàn. Thanh Vân thành chủ cười nhạt nói, vậy ngươi lúc trước còn đồng ý cùng hắn thành thân, ngươi nếu là nghĩ vì để tránh cho thông gia cưới, sợ chính mình gả vào đại gia tộc biến thành chính trị khối lỗi, vậy cũng hoàn toàn có thể chọn một tốt một điểm lựa gạt, mà người này, Phong Vân Mai nói, lựa chọn hắn là bởi vì hắn danh chính ngôn thuận, chúng ta vốn là có hôn ước, thứ hai cũng là hắn nhân phẩm không được, về sau lợi dụng xong, giết lên càng thêm thuận tay. Khổ ngươi rồi, vì ta phong gia tự chủ nổi lên, ngươi nỗ lực không ý ta, thanh danh đều sắp bị tiểu xuất sinh này bại quăng rồi. Thanh Vân thành chủ cảm thán. Phong Vân Mai cùng Đường Ngọc Hôn Đức đều là phong gia bố cục. Đó là một như thế nào cũng đâu. Phong Vân Mai vì ưu tú thiên phú, xuất sắc nhan sắc, theo đuổi nàng không ít người, trong đó gần đây chính là bọn hắn Thanh Vân thành người lãnh đạo trực tiếp, một phương phủ chủ nhi tử, muốn cưới Phong Vân Mai. Phong Vân Mai nếu là gả vào phủ chủ ra đi, đó chính là phủ chủ ra người, phong gia cũng chỉ là sau gia. Về sau Phong Vân Mai nhân sinh cũng sẽ bị nhà chồng khống chế, kia ngươi muốn làm gì thực sự không phải ngươi năng lực quyết định, người ta không nhất định sẽ làm cho ngươi nổi lên trưởng thành. Thế nhưng có một Đường Ngọc làm bia đỡ đạn thì không đồng dạng, ngươi cái gì phụ chủ chi lưu, coi trọng thanh danh, sẽ lấy một hai cưới nữ nhân sao? Đến không có xem thường hai cưới ý nghĩa, chỉ là những thứ này lớn một chút chỗ thế lực cũng coi trọng mặt mũi, hòa nhã mặt, sau lưng cho dù hành vi là biểu tử, bọn hắn những thế lực này mặt ngoài cũng phải lắp thánh khiết. Mà một khi Phong Vân Mai quật khởi, không cần nhìn thế lực này ánh mắt hành sự, kia nàng cái thứ nhất muốn giết người là ai? Kia dĩ nhiên chính là Đường Ngọc cái này cố ý lưu lại nhân sinh chỗ bẩn. Mà bây giờ, cái này chỗ bẩn còn có hắn sử dụng ý nghĩa giá trị, chẳng qua ngươi yên tâm, hôm nay nỗ lực đều là đáng giá, chúng ta phong gia sẽ dốc toàn lực nâng lên ngươi đến, bây giờ đang vì ngươi sau này đường hàng loạt tích lũy tài nguyên, biến thành ngươi trợ lực, đợi ngươi nổi lên ngày, cũng là ta phong gia hùng ngồi một phương này đại lục thời điểm. Phong Vân Tùng nói, mặc dù bọn hắn phong gia chỉ là Thanh Dương đại lục một tòa thành thị bên trong người nói chuyện gia tộc, vô cùng bình thường, chẳng qua vì Phong Vân Mai, hắn lại có hùng ngồi đại lục gia tâm, liền chờ Phong Vân Mai biến thành cường giả đỉnh cao ngày đó. Do đó, làm một xã hội hệ thống cố định cục diện lúc, muốn đánh vỡ mình bây giờ tình cảnh, gia đình địa vị thật rất khó, giống như phong gia quy mô quá nhiều thế lực rồi, đại gia điểm chiếm mỗi cái địa khu, một người thẳng mình ba phần đất, bọn hắn trên đầu còn có châu phủ thống trị, châu phủ trên còn có cao hơn đại lục bá chủ. Phong gia nghĩ nâng cao một bước địa vị xã hội thật rất khó, vì cùng bọn hắn ở vào đồng dạng địa vị thế lực thật rất nhiều, mỗi cái thành thị cũng có, mà nghĩ lại đến một bước, phía trên thì có người, bánh ngọt cứ như vậy nhiều, người đi lên ăn, người đi làm châu phủ chi chủ, kia nguyên bản người khác đâu. Cho nên muốn đánh vỡ kiểu này địa vị xã hội dựa vào là cái gì, không phải tài nguyên vấn đề, là nhân tài, thiên tài, siêu quần bà tụy cường giả. Ra một năng lực nghiền ép châu chủ, đại lục bá chủ cường giả, ta có thực lực công khai cướp chén cơm của ngươi bát địa vị, nhưng ngươi không dám lên tiếng, phản kháng liền trực tiếp đánh chết, không có gì đây cái này tới trực tiếp. Mà Phong Vân Mai ngoại nhân không muốn người biết thiên phú, liền để Phong gia nhìn xem thấy cái này hy vọng, năm đó hao phí hàng loạt tài nguyên đem hắn đưa vào rồi chính dương thần vực chính dương tông, bây giờ thì đang phát triển không tệ cất bước, cái này cùng đọc sách có thể đi vào một lợi hại trường tốt học tập tốt nghiệp là đạo lý giống nhau, rất nhiều ưu tú đơn vị có thể thay đổi chính mình vận mệnh vòng tròn, không nói trước năng lực, người ta lần đầu tiên thì nhận cái này trình độ. Nhận cái này nước cờ đầu, niên đại thay đổi, không phải chữ lớn không nhận một đều có thể lập nghiệp thành công biến thành đại lão bản niên đại rồi, đọc sách không phải đường ra duy nhất, lại là người nghèo tại chính mình có hạn tài nguyên hạ có thể cố gắng thông qua cùng học thức sửa đổi chính mình vận mệnh một con đường, hàn môn năng lực ra quý tử một con đường, người nhất định phải học tập, người trẻ tuổi càng là như vậy. Xem xét Hạng Trần, vì thanh kho bảo khố phá thần võng hệ thống báo động, người ta chủ động muốn học thần võng kỹ thuật xâm lấn, là cái này muốn thay đổi chính mình vận mệnh người thái độ, học tập, cảm động dốc lòng nhị cầu, bất không bảo khố không bỏ qua. Người học được tinh thông nhiều hơn, nhiều cơ hội rồi, nhân sinh tự nhiên là bật học rồi. Bên kia, Hạng Trần chính tùy tiện đi dạo trong phủ thành chủ, Phong Vân Tùng đi ở bên cạnh, cùng Hạng Trần nói chuyện trời đất thái độ đã hoàn toàn khác biệt, đông kéo tây giật hồi lâu, Phong Vân Tùng cuối cùng nhịn không được hỏi, "Đường Ngọc à, ngươi đưa ta trang nội đạo thần trà còn nữa sao?" Hạng Trần nói thẳng, "Còn có một số đi, có phải là kỳ quái hay không ta vừa nãy vì sao có thể đánh nổ thần thông của ngươi? Vì pháp tắc của ta đã phá đạo, ta tu vi không bằng ngươi, pháp tắc cảnh giới so với ngươi lợi hại, vì sao?" "Bởi vì ta uống nội đạo thần trà." Hạng Trần vô cùng thẳng thừng nói ra, hắn hiểu rõ đối phương thay đổi thái độ nguyên nhân là vì cái gì, đơn giản đều là không có lợi không làm. Mà Phong Vân Tùng ánh mắt là lập tức thì càng biến đổi thêm nóng rực lên rồi. Hạng Trần cười nói, "Đại cứu tử, chúng ta đều là người một nhà, ta có đồ tốt năng lực không niệm nhìn người sao, một lúc tìm yên lặng dưỡng tâm nơi tốt uống trà đi." "Ha ha, Đường Ngọc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta vẫn cảm thấy tiểu tử ngươi có tài mà ẩn giấu đi, cố ý kích thích ngươi một phát, quá được rồi, uống trà đi, ta có nơi tốt." Chương 3048, lão nhị cầu rồi chương 3048, lão nhị cầu rồi cái gì gọi là chỗ tốt, có thể khiến cho người khác đem mặt thối đổi thành khuôn mặt tươi cười thứ gì đó. Mà Phong Vân Tùng chỉ là vô cùng hiện thực trực quan biểu đặt ra đến rồi, không có gì lợi ích chỗ tốt, kia Đường Ngọc chính là vương bắt đạn cùng tạt bã, chỗ tốt lợi ích nhiều, kia Đường Ngọc liền có thể trở thành muội phu rồi. Hạng Trần rất tốt khống chế rồi những vật này, đối mặt Phong Vân Tùng đội vàng, Hạng Trần cười nói, "Đại cứu tử đừng nội, ta còn không hảo hảo đi dạo qua thành chủ phủ đâu, lại nhiều dạo chơi." "Được à, ta hảo hảo giới thiệu cho ngươi, nơi này a là muội muội ta hồi nhỏ thích nhất chơi địa phương." Phong Vân Tùng còn tưởng là dạy rồi hướng dẫn du lịch giới thiệu. Đi ngang qua một tòa to lớn tháp trước lúc, Hạng Trần dừng bước rồi. "Này tháp rất cao, cao bao nhiêu?" "Không xuống 10 vạn trượng, tháp trên mang một cái to lớn điện tử quang cầu, kia điện tử quang cầu giống một vòng lôi dương, tháp trên vờn quanh vòng vòng lôi từ quang hoàn, phóng thích kinh người sóng điện từ năng lượng bao trùm toàn thành xung quanh, hình thành khu vực mạng. Cái này ai chính là thần cơ năng nguyên tháp rồi, không có gì để mắt, phụ trách toàn thành thần bóng tín hiệu thứ gì đó." Phong Vân Tùng nói, "Thứ này chính là do thành chủ phủ đến bảo hộ, phụ trách vận hành, còn muốn định kỳ tăng thêm nhất định thần ngọc năng lượng duy trì vận chuyển." "Cũng đúng thế thật chỗ thành chủ phủ ký hiệu kiến trúc." Hạng Trần gặp qua thứ này, rất quen thuộc, cùng Cửu Thiên Tiên Võng năng lượng tháp không sai biệt lắm. Đây là cái này càng cao cấp mà thôi, trông thấy tòa này năng lượng tháp lúc, Hạng Trần trong lòng lập tức nhiều chút ít ý khác. Có thể hay không đem cái này năng lượng tháp trực tiếp vận chuyển đi? Nếu có thể đem vật này đoạt tới tay, giao cho Cửu Thiên Thần Đỉnh công bộ đi nghiên cứu, cũng có thể rất nhanh mô phỏng ra đây, đền bù Cửu Thiên mất đi những kia thần vong văn minh kỹ thuật. Chẳng qua cái đồ chơi này thì không nhiều hiện thực, rốt cuộc quá lớn, quá chói mắt, không thể nào cầm chính mình nội càn khôn phóng đại mở trực tiếp chụp xuống đi lấy đi. Không có pháp trận phòng ngự, Hạng Trần đôi mắt híp lại, này thần cơ nguồn năng lượng tháp tín hiệu trùng quanh không có pháp trận bảo hộ. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, pháp trận sẽ đối với thả ra cường đại điện từ năng lượng có ảnh hưởng mạng tín hiệu. Nói cách khác, pháp trận là có thể làm được che đậy thần bóng tín hiệu tác dụng. Đồng dạng đều là điện từ năng lượng tín hiệu, bọn hắn đây phàm giới khoa học kỹ thuật cường hãn, phát đạt không biết bao nhiêu, đơn thuần nói năng lượng cường độ, đem một phàm nhân nhét vào thần bóng bao trùm khu vực, cái kia đáng sợ vô hình sóng điện từ sẽ đem phàm nhân sóng điện não cũng xóa bỏ, từ đó tử vong, tín hiệu cường độ thì đạt tới kiểu này. Chẳng qua thái cổ thần giới khắp nơi đều có thể so với Cửu Thiên Cửu Trọng Thiên, không tồn tại phàm nhân cách nói, nơi này vị diện sinh vật xuất sinh tu vi cũng là tiên cảnh cất bước. Hay là nghĩ biện pháp hủy diệt đi. Hạng Trần thu trộm tháp tâm tư, trộm quá không xuất hiện thực. Tham dò rõ ràng rồi năng nguyên tháp ở địa phương nào, còn lại chính là bảo khố vị trí. Phong gia bảo khố vị trí Hạng Trần tự nhiên là không được biết, rốt cuộc Phong gia cũng không chào đón hắn, cũng không phải Phong gia thành viên trọng yếu, hắn làm sao có khả năng hiểu rõ. Thế nhưng, hắn không biết, không có nghĩa là hắn không thể nghĩ biện pháp, chính mình không biết, kia Phong Vân Tùng hẳn phải biết đi, là thành chủ nhi tử. Phong gia trăm vạn năm đệ nhất thiên tài Phong Vân Mai Kaka, Phong Vân Tùng địa vị hẳn là hiểu rõ bảo khố ở địa phương nào. Cho nên Phong Vân Tùng chính là điểm đột phá. Chẳng qua Hạng Trần lại không thể trực tiếp thì hỏi, "Này, nhà ngươi bảo khố ở địa phương nào?" Đối phương tất nhiên đem lòng sinh nghi, cái này cùng so với người hỏi ngươi ra đem tiền tiết kiệm tiền mặt đặt ở cái nào ngăn tủ góc tường là giống nhau. Hạng Trần cười nói, "Đại cứu tử, ta thì đi dạo mệt rồi à, nếu không chúng ta tìm nhã tĩnh chỗ uống trà." "Nhất định phải là nhã tĩnh chỗ, không có người ngoài quấy rầy, uống trà lúc mới dễ tĩnh tâm cảm ngộ pháp tắc của mình." "Ha ha, được, có nhiều chỗ." "Đi, ta mang ngươi tới, tuyệt đối nhã tĩnh, tuyệt đối bao ngươi thích." Phong Vân Tùng cái này tinh thần tỉnh táo, lao tử liếm mặt cùng ngươi hồi lâu không phải liền là nhớ ngươi ngộ đạo thần trà à? Hai người lập tức kết bạn mà bước đi tìm địa phương uống trà. Cái này đích xác là một chỗ yên tĩnh, là tại một mảnh phong cảnh như vẽ hồ tâm đảo, ở trên đảo kiến trúc chỗ sơn vẽ tòa nhà, ngọc cột chu cán, thủy quang liễm diễm xinh đẹp phồn hoa, dường như một bức tinh xảo theo đồ, đây là một tính nhã thiên địa, đem bên ngoài ngăn cách bên ngoài thiên địa. Ngay tại ven hồ, lại chứa được nhìn mảng lớn hoa sen vàng. Dường như từng viên một màu vàng kim những vì sao nằm ở xanh biết phiến lá trong lúc đó, nhưng không có một loại tình có thể như thế sáng chói chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh, yêu diễm được giống như có thể đoạt đi người hô hấp, hoàn cảnh như vậy thì chỉ có thần minh năng lực chế tạo được. Hạng Trần đi ở trong đó, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cháu trai này thì thật biết hưởng thụ. "Đại nhân." Kia đường núi hiểm trở bên trên, không dưới mấy chục tên dung mạo có thể xưng xinh đẹp thị nữ cung kính hiện tại hai bên, đúng hai người không mình hành lễ, hoàn phi yến gầy mỗi người mỗi vẻ, mặc dù khí chất cũng rất bình thường, chẳng qua quả thực xinh đẹp, từng cái nhân quân ngắt lấy. Đây đều là Phong Vân Tùng chính mình nuôi ấm giường nhà đầu. Hạng Trần ngược lại không hề bị lay động, thiên hạ mỹ nữ quá nhiều rồi, chỉ dựa vào nhan sắc, đạt tới cực hạn đều không khác mấy, mà cực phẩm mỹ nữ đều là nhìn xem khí chất, nuôi ra tới các loại khí chất. Cái này cùng nam nhân nhìn xem năng lực một cái đạo lý, đẹp mắt nam nhân cũng quá là nhiều, đẹp mắt có tài EQ cao có khí chất liền thiếu rồi. Bước vào phòng trà, màn tơ buông xuống, tạo nên mông lung bầu không khí, bốn phía vách đá toàn bộ dùng gấm vóc che quất, ngay cả thất đỉnh thì dùng thêu hoa lông cựu cách lên, cực điểm xa hoa, tinh điêu tế chắc hàm răng ngà giường, mền gấm thêu chăn, màn câu trên còn mang theo nho nhỏ hương nàng, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Đường Ngọc, nơi này có thể thực hiện? Phong Vân Tùng cười hỏi. Hay lắm, hay lắm, Đường gia cũng không có phong cảnh tốt như vậy chỗ a. Hạng Trần cảm thán. Ha ha, đây chính là ta mời trong thành tốt nhất kiến trúc sư chế tạo một tòa đảo, của ta tư nhân địa bàn, ở trên đảo có hơn 360 cái mỹ nô, từng cái tu vi bán thần cấp bước, một năm 360 thiên khả vì thay người không mang theo giống nhau đây người chuyên môn tham luyến những người kia ra qua cửa tốt hơn nhiều. Phong Vân Tùng cười lấy giới thiệu. Xuất sinh a, ta tại Cửu Thiên làm hoàng đế đều không có người như thế hưởng thụ. Hạng Trần trong lòng thầm mắng, trong miệng cười tán đối phương sẽ hưởng thụ nhân sinh. Nơi này có thể che đậy thần vong tín hiệu a? Hạng Trần hỏi. Ừm, bên cạnh có một pháp trận khởi động chớp mở, khởi động có thể che đậy thần vong. Sao, người nghĩ che đậy thần vong? Phong Vân Tùng hỏi. Thần minh càng trọng thị việc riêng tư, che đậy thần vong trang bị khắp nơi đều có, chuyện trọng yếu lúc đều sẽ che đậy thần vong. Ừm, che giấu đi, uống trà ngộ đạo lúc cũng đừng có bị ngoại giới quấy rầy. Hạng Trần gật đầu, có thị nữ đến ngồi quỳ chân hai người bên cạnh, bày ra trà ngon cỗ, bi kịch, đồ uống trà bi kịch cũng không phải là phàm vật, đỉnh cấp tiên phẩm. Các ngươi lui ra, chính ta pha trà, ngộ đạo thần trà nấu pháp các ngươi cũng không tinh thông. Hạng Trần khiến cái này thị nữ lui ra. Lui ra đi, ta cùng Đường Ngọc uống trà, không cho phép vào tới quấy rầy. Phong Vân Tùng phất phất tay để người lui ra, không có chút nào giận nộ, cùng với đã rơi vào Hạng Trần cái bẫy. Chương 3049, trà không tốt uống. Chương 3049, trà không tốt uống. Trong phòng trà tất cả mọi người rời đi, duy chỉ có lưu lại Hạng Trần còn có Phong Vân Tùng hai người. Hạng Trần xuất ra trà bình, bên trong chứa ngộ đạo thần trà. Người khác trở thành chân quý bảo bối, Hạng Trần cơ hồ là thường xuyên uống, thậm chí nhiều đến uống không hết, có đôi khi chế tác thành trà sữa uống. Đoàn Tử hồi nhỏ thì đặc biệt thích uống trà sữa. Thì vì thường xuyên uống ngộ đạo thần trà nguyên nhân, Hạng Trần ngộ tính, lực linh ngộ vẫn luôn là cực kỳ tốt, như vậy cũng tốt. Đây hai cái rèn luyện cơ thể người, một mỗi ngày có tiền mua nhu nhục ăn, một cái khác mỗi ngày cùng được chỉ có thể ăn rau dưa, đồng dạng thời gian rèn luyện kia luyện ra được hiệu quả chính là khác nhau. Chẳng qua này ngộ đạo thần trà thì có đẳng cấp phân chia, Hạng Trần trong tay tốt nhất trà là kia một gốc mẫu thụ lá trà, năng lực có mấy chục vạn năm lâu, nhưng mà sản lượng thưa thớt, rốt cuộc ngộ đạo thần trà thụ đều là nho nhỏ một gốc, trong tay hắn nhiều nhất 3 cân, mà tử cây sinh ra ngộ đạo thần trà vậy liền có nhiều lắm, một mảnh vườn trà a, tất nhiên, hiệu quả khẳng định là không có mẫu trà hiệu quả tốt. Cái này cùng Vũ Di Sơn trên kia một gốc đại hồng bảo mẫu thụ giống nhau, mẫu thụ sinh ra lá trà, có tiền ngươi cũng uống không đến, mà lớn bình thường, áo bào đỏ mấy chục khối tiền một lạng có rất nhiều. Hạng Trần vừa mới tiễn giả nhạc phụ là nhóm đầu tiên tử cây sinh ra lá trà, hiệu quả tại tử lá trà bên trong thì là vô cùng tốt rồi. Kia lá trà lấy ra, lập tức là đầy phòng hương trà, Phong Vân Tùng chỉ là ngửi một ngụm, cũng cảm giác trong cơ thể mình đó là tâm thần thanh thản, tinh thần thoải mái, người đầu óc cũng thanh minh rất nhiều. Hạng Trần cầm chỉ là tốt nhất tử lá trà. Trà ngon a, Phong Vân Tùng còn chưa uống cứ như vậy cảm thán. Hạng Trần cười nói, này ngộ đạo thần trà a, tốt nhất đun nấu cách thức là cái gì ngươi biết không? Phong Vân Tùng lắc đầu, hắn lại không uống qua, chẳng qua rất nhiều khác nhau trà đúng pha trà thủy, khí cụ, dùng hỏa cũng có yêu cầu, mà lá trà bình thường, theo đổi thủy, tốt nhất là tuyển tiếp nước, tiếp theo trong giếng thủy, kém nhất chính là trong sông thủy. Hạng Trần đem đối phương một bộ này đỉnh cấp tiên phẩm đồ uống trà thu lại, lấy ra chính mình tự sa trà hồ đồ uống trà, nói ra, này pha trà ấm trà, đồ uống trà, cần dùng một loại tên là lưỡng nghi thần sơn trên tự sa bùn đất rèn đúc tự sa trà hồ, pha trà dùng thủy cần một loại gọi thiên hàn tuyển thủy tím chí hàn nước suối, mà thiên hàn tuyển thủy chỉ có thái dương chi hỏa mới có thể để cho hắn sôi trào, tập hợp đủ rồi này mấy giờ, theo đổi ngộ đạo thần trà công hiệu mới biết bị toàn bộ phát. Huy ra. Hạng Trần đang khi nói chuyện bắt đầu pha trà, đổ vào lạnh không kết băng thiên hàn thần tuyển thủy, ấm trà xuống đốt thái dương thần hỏa, pha trà động tác nước chảy mây trôi, vô cùng nhạt nhã. Giờ khắc này Hạng Trần hoàn toàn nhìn không ra bình thường trò chơi phong trần lãng tử bộ dáng. Hắn loại người này dùng một cái từ ngữ mà nói chính là sang hèn cùng hưởng, năng lực nhã năng lực tụng. Phong Vân Tùng nhìn qua Hạng Trần, mơ hồ cảm giác hắn chân chính khí chất cùng trước kia hắn biết nhau Đường Ngọc hoàn toàn khác nhau. Trước kia Đường Ngọc năng lực hiểu những thứ này sao? Năng lực có một trà đạo người thanh nhã sao? Vậy khẳng định cũng có. Thật chẳng lẽ bị cường giả dạy bảo, tâm tính cũng thay đổi? Phong Vân Tùng trong lòng có chút ghen ghét. Rất nhanh, kia lạnh nước suối sôi trào, hàn khí tỏa ra, nho nhỏ một bình hàn khí lại làm cho phòng trà nhiệt độ hạ xuống không biết bao nhiêu độ, căn phòng kết băng. Hạng Trần lúc này mới gia nhập lá trà, đắp lên cái nắp, ngâm 3 phút, sau đó lại cho hai người rót rồi kia màu sắc biến thành màu xanh biếc nước trà. Đại cứu tử, mời. Hạng Trần đem chén trà đẩy lên trước mặt đối phương. Phong Vân Tùng nuốt nước miếng một cái, nói, vậy ta thì không khách khí. Hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nước trà nhiệt độ thật kinh người, thái dương thần hỏa đun sôi thủy, thần minh cũng cảm thấy bằng miệng, chia tay rồi mấy ngụm nhiệt khí. Hắn lúc này mới nhẹ khẽ nhấp một miếng nuốt vào trong bụng, lập tức răng môi lưu hương, sau đó cảm giác tinh thần của mình đột nhiên một hồi cực hạn thả lỏng. Một cỗ khó tả khoái cảm quét sạch toàn thân tinh thần, phát tác, cái loại cảm giác này giống như trong đại não tất cả tạp niệm đều bị thả lỏng, trong đầu chỉ có rồi chính mình lĩnh ngộ nói, sau đó người giống như bước vào hư vô, nằm ở đám mây bên trong, bay à, trôi hướng chính mình theo đuổi đích đạo. Này gọi trong nháy mắt nhập định nhập cảnh. Người bình thường nghĩ đạt tới này trạng thái rất khó, chỉ sợ 10 lần bế quan thì khó có một lần tìm thấy loại cảm giác này. cái này ngộ đạo thần trà hiệu quả sao? Quá thần kỳ, Phong Vân Tùng tự lẩm bẩm, vẻ mặt say mê. Hạng Chân ở một bên uống trà, hắn đã thành thói quen kiểu này một trà nhập định cảm giác, hâm mộ đi, ta mỗi ngày làm nước uống, uống không hết ta còn làm trà sữa, làm cháo bột, làm trà bánh, luyện đan dược, anh em năng lực thoải mái phá đạo, kia bình thường mỗi ngày làm nước uống ngộ đạo trà đó là có công lao. Tại Phong Vân Tùng đắm chìm trong loại đó trong trạng thái, hắn không có chút nào ý thức liền ngủ mất rồi, ngủ được vô cùng chết, Hạng Trần chém hắn mấy kiếm cũng sẽ không tỉnh loại đó. Trà này nha, tự nhiên còn tăng thêm một chút những bậc khác. Hạng Trần chậm rãi đem chính mình uống sạch trà rồi, mới đi đến Phong Vân Tùng trước mặt, đem mình tay đặt ở đối phương đỉnh đầu, sau đó một giọt bản nguyên tinh huyết bị rút ra. Mà nguyệt mị càng là hơn hóa thành một đạo nguyên thần năng lượng bước vào đối phương đầu lâu, nguyên thần bên trong đi thăm dò nhìn đối phương ký ức đi. Có thể nói, vì thanh cái bảo khố, Hạng Trần thật là từng bước thiết kế, tất nhiên, theo kinh nghiệm của hắn nhìn lại, thật là thanh kho cấp bậc tông sư nhân vật, điều nghiên địa hình, thiết kế, bộ tiền báo, phá thần võng, cuối cùng tài cán hiện thực nhi hành động thực tế. Hạng Trần có thể vô độ ngược nói, không ai so với ta càng hiểu được thanh kho rồi. Chỉ chốc lát sau, nguyệt mị ra đây, tiến nhập Hạng Trần thể nội thiên lang nguyên thần bên trong, ý niệm trực tiếp cùng Hạng Trần giao lưu, chủ nhân, hiểu rõ bảo khố ở địa phương nào rồi. Hạng Trần cười nói, kế hoạch kia liền đã hoàn thành một nửa. Nguyệt Mị đem chính mình chứng kiến thấy ký ức toàn bộ cùng hưởng cho Hạng Trần, Hạng Trần cũng biết Phong gia bảo khố ở địa phương nào rồi. Mà nơi này, nhường Hạng Trần còn thật bất ngờ, vậy mà tại kia điện từ năng nguyên tháp phía dưới, có một tòa dưới mặt đất bảo khố. Vậy mà tại cùng một nơi, ha ha, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Hạng Trần ngắm nhìn trên mặt đất ngủ say giống lợn chết ra hỏa, nói, ngươi à, liền hảo hảo ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại liền chiếu cố phát hiện đã trở thành ta cẩu thối tử bên trong một cái. Hạng Trần một cước đem hắn rơi vào nội càn khôn, định dùng tượng thần tín ngưỡng thần lực cho hắn tắm một cái não. Gia hỏa này, mặc dù thực lực phế vật, chẳng qua tại chính mình tiếp cận Phong Vấn Mai thực hành bước kế tiếp kế hoạch cũng có thể đánh một chút trợ công, làm cục nhà, vung lưới rộng, có chút tuyến sẽ có lẽ luôn luôn vô dụng, nhưng có tuyến có thể biết câu được cá lớn. Hạng Trần biến hóa thành Phong Vấn Tùng bộ dáng, trên người cho mình bố trí một đạo che đậy pháp trận, đỡ phải thần vong phát ra manh mối gì ra đây. Biến thành Phong Vấn Tùng sau, Hạng Trần lúc này mới nên ngang đi ra phòng trà, rời khỏi tòa này Phong Vấn Tùng tư nhân hưởng thụ yên vui đảo. Một đường hộ vệ, người hầu hành lễ, không ai phát hiện hắn có bất cứ dị thường nào. Hạng Trần đi vào cái kia có thể nguyên tháp trước, cái kia có thể nguyên tháp giống như lúc đầu, vờn quanh mấy đạo lôi hoàn, phía trên treo lên một vòng to lớn điện từ lôi dương 3 chương 3050, bắt đầu hành động chương 3050, bắt đầu hành động mà Hạng Trần, một mình đi về phía rồi có người trấn giữ năng nguyên tháp. Mà liên tại Hạng Trần muốn chuẩn bị động thủ lúc, kia thanh dương đại lục trong tinh không, có một chiếc thể tích khổng lồ, ước chừng có dài vạn trượng thần hạm bao phủ che đậy pháp trận phá không mà đi, bay về phía kia thanh dương đại lục, thanh vân thành phương hướng. Đột nhiên, thần hạm đứng tại đại lục không gian tầng khí quyển vùng trời, một chiếc tiểu hình thần hạm phá không bay tới, dừng ở phía trên. Kia tiểu hình thần hạm chẳng qua dài hơn 10 thước, bên trong bắn ra một đạo quang mang, mấy thân ảnh nương theo quang mang bao phủ, rơi vào rồi to lớn thần hạm bông thuyền. Mấy người này, cầm đầu là một tên người mặc màu xanh thần bào thanh niên, phía sau là mấy cái tu vi cường đại, người mặc hắc sắc thần giáp giáp sĩ, toàn thân đều bao bọc ở máy móc cảm nhận trong khải giáp. Ha ha, Hứa công tử, phát cái thông tin cho chúng ta là được rồi, làm gì tự mình tới đây chứ? Rốt cuộc chúng ta những thứ này tinh phỉ thế nhưng thuộc về phản tặc thế lực a. Một tên dáng người khôi ngô, khí tức tỏa ra một cỗ hung sát chi khí nam tử người mặc màu tím đen thần đi tới. Nam tử này cái mũi giống sừng tê giác giống như. Những người này lại là tinh phỉ. Tinh phỉ, cũng là tinh tế thổ phỉ, bọn hắn không có chỗ ở cố định, điều khiển thần hạm tại một tinh vực khắp nơi lêu lổng, an cướp mà sống, lớn đoàn thể có thể so với một phương vũ trụ nhất lưu thế lực, tỉ như nổi danh nhất, tinh tế thập đại khấu, tiểu nhân đoàn thể có mấy chục người cũng có. Bọn hắn đều là bị Vu Thần Hoàng Triều định tính là phản tặc, rốt cuộc Vu Thần Hoàng Triều là thống trị thái cổ vũ trụ thế lực, ngươi không thể thừa nhận kiểu này chuyên môn ăn cướp mà sống thế lực đi. Cho nên tinh phỉ thuộc về phản tặc một loại, chẳng qua Vu Thần Hoàng Triều lại rất ít quản bọn họ, bởi vì bọn họ phần lớn tức thời, mặc dù bị định tính phản tặc nhưng mà cũng là bất hòa Vu Thần Hoàng Triều đối nghịch, ăn cướp thế lực khác, tinh phỉ lại là không có chỗ ở cố định, hoàng triều đối bọn họ thuộc về mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không có đụng trên họng súng thì lười nhắc quản. Thậm chí rất nhiều nơi Vu phỉ thông đồng thì không phải là không có. Được xưng là Hứa công tử thanh niên cười nói, hay là tự mình đến xác nhận một chút tốt, các ngươi mang người đầy đủ a. Tê mũi nam tử cười nói, yên tâm, đầy đủ, một chỉ là cấp thấp đại lục tam lưu thành thị thành chủ phủ, chúng ta người hoàn toàn đầy đủ. Thập bát cái thần vương, 320 tên thần quân, 1000 tên tiên thần, đủ để tùy tiện hủy diệt bọn hắn. Hứa công tử gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ giúp các ngươi tạm thời quan bế nơi đó khu vực thần bóng cùng ngoại giới liên hệ, tiền đặt cọc đã đánh vào các ngươi chỉ định chương mục, sau khi chuyện thành công, lại toàn bộ thanh toán. Ha ha, tốt, hợp tác vui vẻ. Lê giác mũi nam nhân nết miệng cười nói, lộ ra một ngụm liêu nha. Hứa công tử theo chính mình thần cơ pháp kính bên trong điều động ra một người hình ảnh, là tên rất xinh đẹp, lãnh đạo nữ tử lập thể thành tượng thần niệm đồ. Hứa công tử nói, quan trọng nhất là nàng, Phong Vân Mai. Nàng là nhất định phải chết biết không? Đã hiểu, cô nàng này tài liệu chúng ta đã nhìn qua thật nhiều lần, chẳng qua một thần quân cảnh giới trung kỳ lục trọng mà thôi, chúng ta sẽ không thất thủ. Sương tê giác nam nhân vô bộ ngực bảo đảm. Vậy là được, hợp tác vui vẻ. Hứa công tử cùng đối phương nắm tay, sau đó lại hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Về đến chính mình thần hạm trong phòng điều khiển ngồi, Hứa công tử nhìn qua Phong Vấn Mai thông tin thành tượng, cười lạnh nói, ngươi nếu đi theo ta gả vào chúng ta Hứa gia tốt bao nhiêu, đáng tiếc các ngươi lại có khác gia tầm, Phong gia còn muốn thay thế Hứa gia trấn thủ nhất châu, có thể sao? Hứa công tử nói xong, kia vung tay lên, thần niệm thông tin quang mang hóa thành điểm điểm tinh quang tán loạn, này tiểu hình thần hạm vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Phong gia, công tử, thủ hộ năng nguyên tháp hộ vệ đúng Phong Vấn Tùng chắp tay hành lễ. Có mấy chục tên hộ vệ thủ hộ ở trung quanh, trong đó người mạnh nhất hay là một tên thái cổ thần vương. Phong Vấn Tùng cười nói, đại gia khổ cực, không cần phải để ý đến ta, ta liền tùy tiện dạo chơi. Hắn không có dẫn tới cái gì hoài nghi, đi vào năng nguyên tháp bên trong, trong tháp có phòng điều khiển, có mười mấy cái thông tin mạng nhân viên kỹ thuật tùy thời ở chỗ này trấn thủ, duy trì năng nguyên tháp vận hành bình thường. Mỗi người trước mặt cũng có một mặt thần cơ pháp kính số liệu bảng, bên trong đều là hạng trần không quen biết thần văn số liệu mật mã. Thấy Phong Vấn Tùng đến rồi sôi nổi đứng dậy hành lễ, Phong Vấn Tùng để mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phong Vấn Tùng thấy những người này hệ thống bảng bên trong lưu động mật mã giống thần văn bình thường, trong lòng cảm thán, chính mình là cùng không lên thời đại, những thứ này mật mã ý gì hắn hoàn toàn xem không hiểu, lạc hậu thời đại, xem ra là cần phải học tập thật giỏi bồi bổ thần giới thông tin mạng phương diện tri thức cùng thần vong kỹ thuật. Nếu chính mình năng lực trực tiếp cướp mất đối phương khu vực mạng, ở đâu muốn phiền toái như vậy đến nổ tháp, trực tiếp cướp mất thần vong, sau đó dừng lại làm việc đối phương bảo khố thì sạch sẽ. Bảo khố ngay tại năng nguyên tháp dưới mặt đất mấy vạn trượng, cửa vào lại không ở nơi này, chẳng qua là tại cùng một cái không gian cấp độ bên trên. Phong Vấn Tùng ở chỗ này tản bộ rồi một vòng, vụ trộm sắp đặt rồi một vài thứ liền rời đi, mà hắn đã đem nơi này không gian địa điểm tọa độ nhớ kỹ. Rời đi nơi này, Phong Vấn Tùng tiểu theo kiềm chế tâm tình kích động rời khỏi nơi này, về tới kia hồ tâm đảo, uống trà chỗ. Phong Vấn Tùng khôi phục như cũ thân, trở thành hạng trần bộ dáng, trên cổ khăn quàng cổ cũng thay đổi thành nhị mao quay trung quanh tại trên cổ. Hạng trần tách một cái tát đánh vào nhị mao thịt đô đô trên thân thể, nhị mao mở ra ngây thơ ánh mắt nhìn qua hạng trần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại hoa ăn cơm cơm sao? Hắc hắc, đúng vậy, muốn ăn cơm, nhị mao, ngươi nghe đại hoa lời nói. Từ nơi này đến 3000 dặm bên ngoài khu vực kia khai ra một cái không gian trùng động đến, sau đó sau khi tiến vào đem bên trong lực lượng pháp tắc toàn bộ nuốt mất, cái khác không được núp ních biết không. Hạng Trần trực tiếp đem trong trí nhớ mình cụ thể không gian tọa tiêu vì thông tin thần niệm phương thức truyền lại cho Nhị Mao. Muốn ăn cơm cơm. Nhị Mao tâm tình chập chờn vô cùng mẹ cẫng, sau đó vuốt Hạng Trần chuyển thông tin, dùng nó còn không nhiều thông minh đầu óc suy nghĩ một lúc, sau đó đối hư không lại đột nhiên cắn một cái rồi ra ngoài. Không gian phát ra răng rắc âm thanh, sau đó quỷ dị thì xuất hiện một cái không gian lỗ đen. Nhị Mao tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Hạng Trần âm hiểm cười một tiếng, lấy ra một viên ngọc phù bóp nát rồi. Cái kia có thể nguyên trong tháp, phòng điều khiển, một tên thần vong thông tin kỹ thuật viên phía dưới ghế ngồi đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, một cỗ kinh người nổ tung uy lực quyết tán, người này trực tiếp bị tạc bay trùng thiên, một đầu góc sững sờ, nhục thân thì phế đi, lập tức tất cả trong phòng điều khiển nổ tung một mảnh, hoàn toàn nổ. Những kia khống chế năng nguyên tháp thần cơ toàn bộ nổ nát, cái kia có thể nguyên tháp trên sáng lên năng lượng thật lớn sóng điện từ suy suy vang lên, phát ra từng đạo ngưng tụ thành tia chớp thông tin ba đánh về phía bát phương. Giờ phút này, Thanh Vân Thành bên trong, rất nhiều sử dụng thần cơ pháp kính soát thông tin, soát lập thể pháp tượng người, thần cơ pháp tượng đống chốc thì đen bình rồi, cực kỳ giống ngồi cầu lúc soát giải trí mỹ nữ điện thoại di động của người đột nhiên chết cơ. A, sao không tín hiệu? Thần vong đâu? Mà toàn thành, trong nháy mắt tiến nhập không dạng mạng lưới thái. Chương 3051, chuyển sạch sành xanh chương 3051, chuyển sạch sành xanh Thanh Vân Thành chết mạng lúc, kia phòng điều khiển bên ngoài các thần vệ thì khiếp sợ nhìn về phía sau lưng nguồn năng lượng tháp tín hiệu, đột nhiên thì dập tắt. Không tốt, có tình huống. Những thứ này thần vệ vội vàng xông vào kia nổ tung trong phòng điều khiển, phát hiện bên trong đã là hỗn loạn tương bừng, thiết bị, dụng cụ, toàn bộ đều bị nổ nát rơi mất. Chỉ còn lại có mấy chục đạo nguyên thần, vẻ mặt sững sờ phiêu đãng, những địa phương này khu vực thần võng lập trình viên nhóm nhục thân đều bị nổ nát rồi. Đây là nhị cầu tâm thiện, không có xuống cái gì độc thuật cái đó nếu không nguyên thần đều phải ở ra dám rơi. Tại sao có thể như vậy? Kia thái cổ thần vương cảnh giới thủ vệ đội trưởng giận dữ hỏi. Không biết ra đại nhân, đột nhiên thì xảy ra nổ tung. Thần võng lập trình viên nhóm lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói. Xoát. Lúc này, bên ngoài một thân ảnh thì trong nháy mắt mà tới. Là Thanh Vân Thành Chủ, Phong Thanh Vân. Thành Chủ đại nhân. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Năng Nguyên Tháp hạ mấy vạn trượng, đây là một chỗ mở ra tới không gian độc lập, có một tòa to lớn bảo khố lơ lửng. Trong bảo khố, không gian to lớn, khắp nơi đều là trồng chất như núi hồng đáo. Hồng đáo bên trong, là một cái mai ngưng tụ được phương chính, hài nhi bàn tay lớn nhỏ thần ngọc, dài mảnh hình, dài bằng ngón cái. Trừ đó ra, hồng đáo, còn có hàng loạt dược liệu dương, dự trữ năng lượng, một ít thần khí khí phôi các loại. Đột nhiên không gian bên trong hiện ra một lỗ đen, một lông mềm như nhung thân ảnh ngó giáo rắc vươn ra. Trung quanh cấm chế lập tức đã nhận ra, sáng lên từng đạo thần quang. Nhị Mao mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, chỉ thấy nơi này cấm chế thần văn, hay là pháp trận thần văn, trong đó pháp tắc thần lực đột nhiên bị hấp tuôn hướng rồi nhị Mao trong miệng. Vận chuyển pháp trận phát ra xoẹt xẹt âm thanh, bắn ra năng lượng hỏa hoa, thần văn lập tức cảm đạm đi, giống vận chuyển động cơ đột nhiên thì kéo vạc bạo chết rồi. Cơm cơm. Nhị Mao hít hà, lập tức ngửi được trong bảo khố thần ngọc khí tức, chảy nước miếng lập tức chảy ra. Ba. Nó thân thể từ trong trùng động ép ra ngoài, trốn ở bảo khố, đang chuẩn bị thôn phệ ý miệng. Trùng động bên trong truyền đến hạng trần gầm thét, lập tức chỉ thấy một cái màu bạc con cá tỏa ra không gian quang mang bơi ra. Kia đại đầu ngư hóa thành thần phách tán loạn biến mất, lộ ra hạng trần thân ảnh. Hạng trần thần niệm quét qua tất cả bảo khố, trong nháy mắt tim đập thình thịch. Ngạch tích, đều là ngạch tích. Hạng trần nắm lên nhị mao, một cước trở thành bóng da đá băng. Sau đó hắn trực tiếp phóng thích nội càn khôn, một cỗ không gian thần lực quét sạch mà ra. Rào rào. Tất cả hồng máu, khí phôi, dược liệu, dự trữ đan dược toàn bộ hóa thành một dòng lũ lớn bị hút vào hắn nội càn khôn bên trong. Tất cả bảo khố, hô hấp ở giữa hóa thành không còn, một cọng lông đều không có. Đại hoa ngươi trả cho ta cơm cơm, đưa ta cơm cơm. Nhị Mao không vui, bắn ra đến quấn quanh ở Hạng Trần trên cổ kêu to. Hạng Trần trấn an xoa nó cười nói, nhị Mao ngoan, không lúc ăn cơm, chúng ta một lúc còn có một phiếu muốn làm xong việc rồi chúng ta ăn đủ, ăn no. Đại hoa lần này không cho phép gạt người. Yên tâm, đại hoa tuyệt đối không gạt người. Hừ, cũng không cho lừa gạt trùng. Yên tâm đi, ta lần trước lừa ngươi không phải cho ngươi tốt hơn Trần Chuỷ ăn sao? Đi rồi. Hạng Trần nắm lên hắn, xoa ngư thần phách bao phủ chính mình, hóa thành một đạo quang ngư theo lỗ sâu không gian rời đi. Hạng Trần quay đầu mắt nhìn trùng động, nói, nhị Mao, nổ nước miếng, dính lên đi. Nhị Mao nâng lên quai hàm một ngụm chất lỏng màu bạc phun ra, hóa thành không gian chi lực, phía sau trùng động lập tức không có khe hở khép lại. Nhị Mao bài trong suốt không gian dao, bổ nồi bổ sắt bổ nhựa tợ lạt tít, chữa trị không gian thông đạo không lưu lại, thanh co, tờ bảo, giết người cấp của cũng tuyển nó, dám chắc, tin cậy. Một chó một trùng gây án sau lập tức thoát khỏi, lại xuất hiện thời Hạng Trần đã trở về trong phòng trà. Ha ha, tiếp xuống tới chính là đường ra bảo khố rồi, nhị Mao, 12 giờ phương hướng, khoảng cách 85 triệu cây số. Hạng Trần lại chỉ huy nhị Mao đã thông đường ra bảo khố vị trí không gian, vì năng nguyên tháp phá hoại, đường ra cũng là ở vào không dạng mạng lưới thái, thần vong hệ thống cảnh báo cũng vô ích. Đồng dạng gây án thủ pháp, đồng dạng động cơ gây án. Nhị Mao nuốt trận pháp, trong cấm chế pháp tắc thần lực, nhường thần văn chính mình tán loạn. Sau đó Hạng Trần trực tiếp dùng nội càn khôn đóng gói mang đi. Đường ra trong bảo khố thứ gì đó rõ ràng đây thành chủ phụ ít rất nhiều, được thiếu một nửa, chẳng qua cũng là bút kinh người tài nguyên rồi. Đắc thủ về sau, Hạng Trần lập tức lại dẫn đồng bọn nhị Mao nhanh chóng rút lui, trở về phong vấn Tùng phòng trà. Nưu đồ một hai ngày, đậu thủ, thanh kho, cũng bất quá mới dùng mười mấy cái hô hấp, hai nhà bảo khố, giống. Năng nguyên tháp, phòng điều khiển, thanh vân thành chủ, phong vấn Mai bọn người đến rồi. Thanh vân thành chủ thần niệm dò xét bị phá hư phòng điều khiển, sắc mặt tâm trầm. Những thiết bị này, thiết bị giá cả không ít. Bị tạc làm hư là một bút tổn thất không nhỏ. Làm sao lại như vậy đột nhiên xảy ra kiểu này quy mô nổ tung lưu lại năng lượng đến xem, không phải năng nguyên tháp bên trong năng lượng, mặc dù cũng đều thuộc về lôi điện thuộc tính năng lượng, chẳng qua cùng điện từ thông tin có khác nhau rất lớn. Phong vấn Mai chân mày tỏ cao lại nói, này nổ tung không phải năng nguyên tháp năng lượng, này có thể là một hồi cố ý phá hoại. Thanh Vân thành chủ sắc mặt lạnh băng, nhìn phía những tia thần võng lập trình viên các nhân viên kỹ thuật. Thành chủ, này càng không khả năng là chúng ta làm a. Những người này sợ tới mức đội vàng quỳ xuống, giải thích nói, đem bọn hắn cũng bắt lại, lần lượt thẩm vấn. Thanh Vân thành chủ lạnh mặt nói, hiện tại hiểm nghi lớn nhất chính là bọn hắn. Đúng. Một đám thần vệ xông về hướng trình tự này vượng, nhân viên kỹ thuật đem bọn hắn toàn bộ áp lên. Phong vấn Mai nói khẽ, nếu là người vì phá hoại, mục đích của đối phương là cái gì? Thanh Vân thành chủ nghe vậy, cũng là suy tư. Đúng rồi. Đột nhiên, hắn run lên trong lòng, không phải là chạy cái đó đi a, hắn nhìn phía chân mình dưới, lập tức vội vàng xuất ra một viên không gian lệnh bài, kích hoạt. Xoát. Người khác đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, người đã xuất hiện ở gia tộc kia trong bà khố. Khi mà hắn xuất hiện lúc, người trợn tròn mắt. Lớn như vậy bà khố, giờ phút này trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Gia tộc vận chuyển nhiều năm như vậy, để dành tới tài nguyên tốn kho, toàn bộ hết rồi. Thanh Vân thành chủ tâm, trong nháy mắt lạnh đến rồi đáy cốc. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện trong năng nguyên tháp lúc, con mắt cũng biến đỏ tươi, tràn đầy kinh khủng sắc cơ. Đem vừa mới áp đi đám người kia mang cho ta quay về. Thanh Vân thành chủ giận dữ hét, thần sát thất hố. Ngươi tham nhị cầu một cân trà, nhị cầu muốn ngươi toàn bộ tài sản. Cửu Thiên cùng thái cổ lớn nhất hố, tiễn trà. Phụ thân, làm sao vậy? Hẳn là bảo khố xảy ra chuyện. Phong vấn Mai kinh ngạc hỏi. Thanh Vân thành chủ sắc mặt khó coi, cắn răng nói, bảo khố. Ông. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên kinh sợ ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời một đạo to lớn thần quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành cột sáng hung hăng đập xuống. Mà phong ra tất cả khẩn cấp trận pháp, một nháy mắt lập tức kích hoạt. Chương 3052, tiếp khí đi về đông. Chương 3052, tiếp khí đi về đông. Kia một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, mang theo cường đại lực trùng kích, lực phá hoại. Một sát na này chiếu rọi tất cả thành chủ phủ vùng trời. Oanh một tiếng, thành chủ phủ vùng trời sáng lên thổ hoàng sắc phòng ngự quang mạc. Kia to lớn thần quang trụ lớn đập vào kia phòng ngự quang mạc bên trên, phòng ngự quang mạc lập tức chặn. Ầm ầm năng lượng sóng xung kích quét sạch bát phương, chấn động trăm vạn dặm không gian. Trong chốc ngắn này, thành chủ phủ 7-800 tên thần cảnh toàn bộ kinh động đến, lập tức theo phủ đệ mình bên trong đi ra, kinh ngạc nhìn về phía thương khung. Hồ Tâm đảo bên trong, Hạng Trần đang đắc chí kiểm kê lần này đoạt được. Tiêu chuẩn cực phẩm thần ngọc, trọn vẹn hơn 30 tỷ mai. Trong đó đại bộ phận đến từ thành chủ phủ. Còn có hàng loạt dữ liệu, thường dùng đan dược, rất nhiều không có nhận chủ khí phôi. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, thoát ly nhà khó, chạy về phía người thường thường ở chung. Tiểu Khuyết Đức chúc mừng nói. Ha ha ha ha, thoát khỏi nghèo khó rồi, cuối cùng thoát khỏi nghèo khó rồi. Về sau gia tại cũng không phải vũ trụ bẩn khốn hộ rồi. Hạng Trần cất tiếng cười to, về sau ai dám nói lao tử là vũ trụ cùng điệu thi. Cái gì luyện đan, vẽ phủ, bắt góc, có ta này đến tiền quái sao? Nhắm thẳng vào người ta vô liếng. Hạng Trần nội tâm vui sướng, thậm chí có chút nhẹ nhàng. Hắn nhớ tới những kia thần vong trong tiểu thuyết nhân vật chính, kiếm tiền đơn giản chính là luyện đan, vẽ phủ, đi cửa hồng cũng là ăn cướp bắt góc loại hình. Có ta Hạng Trần cái này đến tiền quái sao? Trực tiếp thanh ra đấy, số không phí tổn số không đại giới, không lộ diện, không chém giết, trộm đạo kiếm được cười ha ha. Cậu đến làm giàu đánh thiên hạ. Giờ phút này hắn cũng cảm giác chính mình đây trong tiểu thuyết nhân vật chính còn châu bò. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất lay động, trong hồ thủy một nháy mắt chấn động cuốn lên sóng lớn. Hạng Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, có chuyện gì vậy? Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, lẽ nào vận khí tốt của mình lại đến cùng, tiếp khí muốn tới. Thành chủ phủ vùng trời, đó là một khung to lớn thần hạm thả ra năng lượng pháo bên kích. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện hơn 1000 tên tản ra thần cảnh khí tức cường đại thân ảnh, từng cái người mặc chiến giáp, phóng thích ra thần lực từ trên trời giáng xuống. Kia sừng tê giác nam nhân lạnh lùng nói, phá trận, tìm thấy mục tiêu, giết không tha. Đang khi nói chuyện trong tay hắn một cái trọng kiếm bay ra, hóa thành một đạo to lớn kim sắc kiếm quang từ phía trên rơi xuống, hung hăng xung kích hướng đại trận. Giết. Phía sau hắn, 17 tên thần vương, mấy trăm tên thần quân, hơn ngàn thiên thần cùng nhau xuất thủ. Hơn ngàn thần cảnh công kích rơi xuống, phòng ngự đại trận quang mang nhanh chóng ảm đạm. Thanh Vân thành chủ phẫn nộ quát, đại trận khoái duy trì không được rồi, thần cảnh phía dưới đệ tử tộc nhân, lập tức khẩn cấp tránh hiểm, mau lui. Thần cảnh phía trên tộc nhân, xuyên chiến giáp, chuẩn bị đánh một trận. Nặng. Thanh chủ phủ thì có 7-800 tên thần cảnh, trong đó có 8 tên thái cổ thần vương cảnh giới cường giả. Vân Mai, ngươi lập tức ngụy trang dịch dung, rời khỏi phong gia, lần này lai lịch của kẻ địch không rõ, ta hoài nghi có thể là nhằm vào ngươi tới. Thanh Vân thành chủ lập tức đứng bên cạnh Phong Vân Mai nói, "Cha, gia tộc thời khắc nguy nan ta sao có thể đi, ta không đi." Phong Vân Mai cắn răng nói, do dự ghê bớm. Thanh Vân thành chủ cả giận nói, "Ngươi chính là Phong gia hy vọng, địch nhân nếu là xông ngươi tới, ngươi không tại Phong gia mới có thể an toàn, đi." Hắn một cái tát đánh vào Phong Vân Mai trên mặt, sau đó đẩy ra Phong Vân Mai. "Cha." Phong Vân Mai hốc mắt đỏ lên, quỳ xuống thi lễ, sau đó quay người phá không mà đi. "Đây là không muốn để cho ta Phong gia nổi lên a?" Phong Thanh Vân trong lòng bị thương thì phẫn nộ. Sống nhiều năm như vậy, Phong gia đột nhiên cảnh ngộ kiểu này tập kích, thần võng bị phá hư, hay là tại Phong Vân Mai về nhà trong khoảng thời gian này, hắn rất nhanh liền hiểu rõ rồi là người nào động sát tâm. Hạng Trần trên hồ đảo nhìn qua đại trận này muốn phá. Xem ra là nhằm vào Phong gia, ta còn là chạy trước đường đi, Phong gia, nhà ruột còn gặp mưa nha. Hạng Trần cũng không muốn vì cái này giả lão trượng nhân ra chém giết. Vâng. Lúc này đại trận đột nhiên nổ tung vỡ vụn, đỡ không nổi rồi, đại trận bị phá. Trên bầu trời, hơn 1000 người bay xuống, vô số thần niệm quét sạch quyết tán ra. Lục đương ra, thần vong quả nhiên hết rồi. Tê giác nam nhân bên cạnh một người cảm giác xuống nói. Không có thần vong, trong thời gian ngắn cũng không cần tiết ra ngoài lộ thông tin, vậy trong này liền không có gia tộc khác thế lực trợ giúp. Tê giác nam nhân nết miệng cười một tiếng, nói, các tiểu tử, Phong gia thế nhưng rất béo tốt tìm thấy mục tiêu cùng bảo khố, trở về giàu có khoái hoạt quá ngàn năm rồi. Hống. Giết. Tê giác nam nhân vung lên kiếm, bọn hắn giết tiến Phong gia, mà Phong gia thì tụ tập 7-800 tên thần cảnh xông lên, Phong Thanh Vân quát, chư vị hảo hán dừng tay. Tê giác nam nhân vung tay lên, người của hắn ngừng ở giữa không trung. Hắn nhìn qua đối diện Phong Thanh Vân, cười lạnh nói, Phong thành chủ, ngươi có chuyện gì a? Phong Thanh Vân chắp tay, cách không nói ra, chư vị không biết là cái nào một đường tinh tế hảo hán. Tê giác nam nhân cười lạnh nói, lão tử Thanh Tê, HT tinh không đoàn lục đưa ra. HT tinh phỉ đoàn. Phong Thanh Vân sắc mặt biến hóa, tâm chìm đáy cốc, HT tinh phỉ đoàn mặc dù tại vũ trụ bất nhập lưu, chẳng qua tại bọn hắn phiến đại lục này tinh không, thật là phi thường nổi danh, thế lực có thể so với một phương châu phủ. Phong Thanh Vân vội vàng nói, nguyên lai là HT hảo hán, có chuyện nói rõ ràng, ta Phong gia vui lòng chuẩn bị 30 ức thần ngọc lễ mọn khao các vị hảo hán, còn xin không động tới sát phạt. Thanh Tê hắc hắc cười lạnh, nói, chúng ta lần này cũng không chỉ là muốn tiền đơn giản như vậy, các tiểu tử, giết, Phong gia thần cảnh không thể buông tha một. Giết. Thanh Tê vung lên kiếm, 17 tên thần vương, mấy trăm thần quân, thiên thần, toàn bộ bộc phát mạnh nhất khí thế trùng sát mà xuống. Phong Thanh Vân cắn răng nói, Phong gia đệ tử, chiến. Phong gia thần cảnh nhóm thì bộc phát thần nguyên pháp lực, nên chiến hai bên. Hai cỗ nhân mã lập tức ở trên hư không chém giết cùng nhau. Thanh Tê thần niệm bao trùm một khu vực lớn, tìm kiếm Phong Vân Mai thân ảnh, nhưng mà lại không có ở người nhà họ Phong bên trong phát hiện. Hắn thần niệm phóng thích Phong gia bên ngoài, rất nhanh phát hiện một đạo di chuyển nhanh chóng thần cảnh, thượng cổ thần quân cảnh giới lục trọng, là nam tử diện mạo, chẳng qua tại hắn thần niệm xuyên thấu phía dưới, lập tức thấy rõ là đối phương Dịch Dung rồi. Đúng là hắn muốn tìm mục tiêu, Phong Vân Mai. Hắc hắc, phát hiện ngươi rồi. Thanh Tê chuẩn bị đi bắt người. Vô sĩ cường đạo, ta và các ngươi liều mạng. Phong Thanh Vân nhưng nhìn ra mục tiêu của hắn, bộc phát toàn bộ thần lực xông về Thanh Tê. Thứ không biết chết sống, chín tổ, tây bắc phương hướng 300 vạn dặm bên ngoài người kia chính là mục tiêu của chúng ta, lập tức đi bắt quay về. Thanh Tê đúng một tổ dưới người mệnh lệnh, lập tức đội vàng chỗ Phong Thanh Vân công kích. Tuân lục đường ra chi mệnh. Tinh phỉ bên trong, có hơn 20 người tách ra đi, truy sát hướng về phía Phong Vân Mai. Phong Thanh Vân ngưng tụ một đạo Trảm Thiên Thanh Quang bổ tới, kia Thanh Tê vùng vẫy đại kiếm, màu vàng kim mũi kiếm bộc phát vút tới. Hai tên thái cổ thần vương cảnh giới hậu kỳ cường giả chém giết cùng nhau, mà tất cả phong gia trộn lẫn loạn thành một đoàn. Chẳng qua HT tinh phỉ đoàn người, rõ ràng chiếm cứ rất lớn thượng phong, nhiều người, 2-3 cái đối phó Phong gia một. Chương 3053, Phô Trương Thanh Thế chương 3053, Phô Trương Thanh Thế Phong Vân Mai vừa mới trốn ra Phong gia phạm vi, mà nàng thần cơ pháp kính liền đã đối nàng phát ra cảnh cáo, nàng đã bị một đám người theo dõi. Quả nhiên là nhằm vào ta đến rồi. Phong Vân Mai trong lòng đau buồn phẫn nộ, mục đích của đối phương đã rất rõ ràng rồi, chính là nhằm vào nhìn nàng tới, nếu không mình vừa chạy ra Phong gia, làm sao lại sẽ bị đối phương để mắt tới. Nàng chân đạp phi kiếm nhanh chóng phi nhanh tại trong giữa không trung, sau lưng rất nhanh liền xuất hiện một chiếc cỡ nhỏ thần hạm phá không đuổi theo. Thần hạm tốc độ đây Phong Vân Mai ngự kiếm mà đi nhanh lên không ít, chẳng qua là thời gian nửa nén hương, khoảng cách của song phương liền bị nhanh chóng kéo gần lại, dường như mắt thường năng lực gặp tình trạng, trong vòng vạn dặm. Kia thần hạm bên trong, bạo phát ra một cỗ cường hãn không gian chi lực, một đột nhiên gia tốc, thần hạm tốc độ tăng lên, lập tức liền đem Phong Vấn Mai siêu việt. Kia thần hạm bên trong, từng đạo thần quang bắn ra, hóa thành hơn 20 thân ảnh hiện hiện, 9 cái thần quân, một thái cổ thần vương sơ kỳ nhị trọng thiên, còn có thập tam tên thiên thần cảnh giới thần cảnh cường giả. Hơn 20 người lập tức phân tán ra, đem Phong Vấn Mai vòng vây tại rồi một mảnh dãy núi vùng trời. Phong Vấn Mai tốc độ đột nhiên một giảm dừng lại, sắc mặt tâm trầm, thân thể lơ lửng giữa không trung, cắn môi lạnh lùng nhìn qua những người này. Nha, cô nàng này nhìn thật đúng là cực phẩm a, còn có khí chất này, không hổ là Chính Dương thần vực đệ nhất tông môn Chính Dương tông gia tới đệ tử, đây pháp tượng trên nhìn thấy còn muốn kinh diễm a. Kia thái cổ thần vương sơ kỳ tinh phỉ tiểu đầu mục nhìn qua Phong Vấn Mai con mắt tỏa ánh sáng. Quả thực, Phong Vấn Mai nhan sắc đây khuynh thành khí chất nàng nhõm có thể không bằng, chẳng qua cũng coi là khó gặp nhất lưu mỹ nhân. Hắc, đội trưởng, dù sao đều là muốn giết trước đó chúng ta sao không bắt lại hảo hảo hưởng thụ một phen thần vực đại tông môn đệ tử thiên tài hương vị, ngài uống đầu thang, các huynh đệ thì đi theo nếm thử tôi a. Một cái khác xấu xí tinh phỉ cười ta nói. Kia thần vương đầu mục cười lạnh nói, vậy trước tiên bắt sống, không đội hạ sát thủ. Phong Vấn Mai cả giận nói, ta là Chính Dương tông thân truyền đệ tử, các ngươi sao dám chặn đường đi của ta. Kia thần vương đầu mục cười ha ha, nói, nha đầu, chúng ta thế nhưng tinh phỉ, phản tặc, ngay cả hoàng triều chúng ta còn không sợ, sợ các ngươi cái gì Chính Dương tông? Ừ, ngươi nếu là thức thời thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu là không thức thời, vậy liền trực tiếp giết chết. Phong Vấn Mai âm thanh lạnh lùng nói, ta đã đưa tin cho tông môn, ta nếu là ở nơi này xảy ra chuyện gì, các ngươi HT tinh phỉ tất nhiên gặp tai họa ngập đầu. Kia thần vương đầu mục giễu cợt, ngươi lừa gạt ai đây? Phía khu vực này thần võng đã mất đi hiệu quả, nơi này khoảng cách Chính Dương tông trọn vẹn 2 năm ánh sáng, không có thần võng ngươi sao truyền lại thông tin? Truyền âm sao? Phong Vấn Mai trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn tới năng nguyên tháp bị phá hư là bọn hắn làm, đây hết thảy cũng tính toán kỹ rồi. Nhị cậu, không, đây là ta làm, chỉ là vừa tốt cùng kế hoạch của bọn hắn đánh bậy đánh bạ đụng phải cái đúng lúc mà thôi. Không biết tốt xấu, các minh đệ, động thủ, cầm xuống. Thần vương đầu mục ra lệnh một tiếng. Lập tức hơn 20 cái thần cảnh cường giả sôi nổi ném ra pháp bảo, có khổng thần liên, thì có to lớn khốn thần võng, còn có sẽ pháp trận trực tiếp ném ra bên ngoài một khống trận. Hơn 20 tên thần cảnh ra tay, Phong Vấn Mai nội tâm không thể nghi ngờ có chút tuyệt vọng, nàng chẳng qua thần quân cảnh giới lục trọng mà thôi. Chẳng qua, nàng tại Chính Dương tông biến thành chân truyền đệ tử, không có nghĩa là liền không có một ít át chủ bài. Đông đảo chính pháp bảo, thần thông đánh tới, mặc dù nhiều là vì bắt lấy làm mục đích, chẳng qua thì cực kỳ đau đầu khó chơi. Phong Vấn Mai hai ngón ở giữa nhiều hơn một tấm lớn chừng bàn tay tiểu kiếm, là một đạo kiếm phủ. Nàng thần nguyên pháp lực hóa thành kiếm khí tràn vào trong đó, sau đó hơi vung tay lấy ra, kiếm kia phủ ông một tiếng phát ra tiếng kiếm rít, bên trong lập tức tràn ngập ra một cỗ cực kỳ cường hãn kiếm khí. Kiếm phủ bay ra hóa thành một thanh to lớn kim sắc kiếm quang, mang theo đáng sợ uy áp bổ ra. Oeng, một kích này bổ vào đông đảo công kích, pháp bảo bên trên, kia cùng bảo kiếm khí trực tiếp vỡ nát thần thông, đánh nát pháp bảo, kiếm khí quét sạch mà ra. Thượng đẳng kiếm phủ. Kia thần vương đầu mục đều là biến sắc, phẫn nộ quát, mau lui. Bọn hắn người lập tức lui nhanh tránh né, chẳng qua kia quét sạch mà ra kiếm khí thì rất nhanh, có 6 tên thiên thần, 4 tên thần quân lẫn mất chậm bị một kích vỡ nát tiêu diệt, nguyên thần đều bị xoắn nát. Một tấm kiếm phủ năng lực có uy lực như thế, có thể nghĩ có giá trị không nhỏ, người bình thường căn bản không chơi nổi. Kia tránh thoát kia một vòng kiếm khí người đều lòng còn sợ hãi, khoảng cách rất xa kiêng kỵ nhìn qua Phong Vấn Mai, kia một tấm kiếm phủ trực tiếp xóa giết bọn hắn một nửa người. Phong Vấn Mai trong tay lại thêm ra một tấm kiếm phủ, lạnh lùng nói, thế nào, còn muốn xông lại thử một chút sao? Còn lại tinh phỉ nhóm nhìn nhau sững sờ, lập tức không người dựa vào trước đến gần rồi, ngược lại lại lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong đều là kiêng kỵ. Tinh phỉ mặc dù làm cho dù rơi đầu công việc, không có nghĩa là bọn hắn cũng nghĩ vô cớ chết đi. Kia thần vương đầu mục lập tức cũng là tiến thối lưỡng nan, cắn răng nghiến lợi, nữ nhân này lại có lợi hại như thế bảo vật, thượng đẳng kiếm phủ, đó là thượng đẳng thần trận sư hoặc là phụ lục sư mới có thể luyện chế ra tới đồ vật. Cút đi. Phong Vấn Mai cầm trong tay kiếm phủ, phóng tới trên trời cao. Trên tay nàng kiếm phủ chỉ là hạ đẳng kiếm phủ, chớ có bị nàng bày một đạo. Lúc này, một đạo thần niệm xa xa truyền đến, truyền lại vào kia thần vương đầu mục bên hai. Ngươi là ai? Thần vương đầu mục lập tức cảnh giác đáp lại. Ta là tới giám sát các ngươi, nhanh, đừng cho nàng chạy. Kia thần niệm lại truyền tới. Không phải là Hứa Gia người? Kia thần vương đầu mục suy đoán. Hắn nhìn qua rời đi Phong Vấn Mai, đúng một tên thần quân cảnh giới hậu kỳ thuộc hạ nói, trên tay nàng kiếm phủ là giả, ngươi nhanh đi cản lại nàng. A, đội trưởng, ta. Kia thần quân hậu kỳ cường giả lập tức do dự. Nhanh đi, tin tưởng ta, ngươi không tới ta lập tức giết ngươi. Kia thần vương đầu mục kiếm chỉ hướng về phía hắn. Kia thần quân trong lòng đem đội trưởng mẹ hắn trong trong ngoài ngoài mắng mấy lần, giả. Nếu là ngươi khẳng định như vậy là giả, ngươi tại sao không đi chặn đường? Đây không phải cầm lao tử làm vật thí nghiệm sao? Chẳng qua là một cái thuộc hạ hắn không có lựa chọn, gầm lên giận dữ, bộc phát chính mình toàn bộ thần nguyên pháp lực bổ về phía Phong Vấn Mai. Trước đây đều muốn đào tẩu Phong Vấn Mai sầm mặt lại, đạo này đao mang chém tới, nàng không dùng kiếm phủ, mà là chính mình đánh ra phi kiếm, hội tụ tinh người kiếm khí chẳng ra. Với anh, đao kiếm đối bính, Phong Vấn Mai kiếm khí rất mạnh, mang theo một cỗ chí dương lực lượng, trực tiếp nghiền ép đánh tan đối phương một đao kia. Kia thần quân bị buộc đội vàng lui lại, bị đối phương kiếm khí của chúng, thân thể phốc thử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhiều theo răng khắp nơi kiếm thương. Chẳng qua hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, hương phấn nói, quả nhiên là giả, các minh đệ ra tay à. Kia thần vương đầu mục nổi giận mắng, thiện nữ nhân, dám hù dọa lão tử, các huynh đệ trực tiếp chém chết nàng, không muốn bắt sống rồi. Giết. Còn lại hơn 10 tên thần cảnh toàn bộ buộc phát sát chiêu xông đi lên rồi. Chương 3054, đều là xáo lộ. Chương 3054, đều là xáo lộ. Mà lần này, hơn 10 người buộc phát thực sự không phải cầm nã loại, bắt lấy loại công kích, mà là chân chính sát phạt thủ đoạn rồi. Mà Phong Vân Mai thân pháp cũng là linh hoạt, tại hơn 10 người thần thông, pháp thần thuật cùng pháp bảo công kích đến khống chế kiếm quang không ngừng trốn tránh. Không tránh khỏi công kích, nàng liền tay kết kiếm quyết, trực tiếp một kiếm mình ra, đem công kích của đối phương đánh nổ. Những thứ này tinh vị phối hợp coi như ăn ý, có 3 tên thần quân tại Phong Vân Mai đối kháng lúc lập tức phân tán đi phong tỏa nàng mấy đầu đường lui, bước đến Phong Vân Mai chỉ có thể cùng bọn hắn ứng chiến, 4 tên thần quân không ngừng tiến công sát phạt, 7 tên thiên thần khống chế pháp bảo quấy rối, Phong Vân Mai thực lực không tệ, chẳng qua cũng bị đánh cho đáp ứng không xuể. Run. Trong đó một tên thần quân đột nhiên mở miệng như sấm nổ, một câu nguyên thần lực hóa thành một đạo kim quang bổ về phía Phong Vân Mai, là một đạo nguyên thần công kích. Phong Vân Mai ấn đường nở rộ kim quang, nguyên thần lực phóng thích giống sóng biển ngăn cản, cái kia kim sắc lôi quang đánh xuống nguyên thần sóng biển trên oanh tạc, chẳng qua nguyên thần có chút điểm ma. Phía trên một đạo to lớn hỏa diễm cự thủ lại ngưng tụ đánh xuống, Phong Vân Mai vung tay chém ra kiếm quang ngăn cản một trường kia rơi xuống thần thông, phát ra từng đợt tầm ầm tiếng vang. Mấy cái kia thiên thần pháp bảo thì đánh thẳng vào nàng thần vực hộ thể, tiêu hao năng lượng của nàng. Kia thần vương đầu mục không có ra tay, một mực yên lặng chú ý, hắn là tại để phòng nữ nhân này còn có cái gì sát chiêu loại hình, nếu là có, liền chờ những thuộc hạ này đem nàng bước đi ra sử dụng, các loại thủ đoạn dùng sạch sẽ, chờ hắn cảm thấy thời cơ chín muồi rồi, sẽ vì thế xét đánh lôi đình nhất kích tất sát đối phương. Nhìn nàng bộ dạng này, hẳn là không cái gì thủ đoạn cuối cùng đi. Kia thần vương đầu mục thấy Phong Vân Mai tình cảnh là ngày càng không ổn. Vang một tiếng, Phong Vân Mai thần vực phòng ngự bị tiêu hao phá toái rồi, trong đó một tên thần quân ngay đầu tiên tại đồng bạn cản lại Phong Vân Mai công kích đồng thời, một đạo phục ma côn nở rộ vạn trượng kim quang côn ảnh đánh vào Phong Vân Mai trên người. Phốp thử, Phong Vân Mai bị một côn quất bay, miệng phun máu tươi, sau đó bị một côn bắn bị thương trở ra, lúc này nàng lần đầu tiên bị thương. Ha ha, Viêm La trưởng. Một tên khác thần quân đánh chó mù đường, cực nóng hỏa diễm bàn tay lớn ngưng tụ chụp xuống, hung hăng đập vào Phong Vân Mai thân thể. Phình một tiếng, Phong Vân Mai giống một vệt ánh sáng bị đánh bay đụng vào dãy núi trong lúc đó, ngọn núi nổ tung đánh nát. Vì thái cổ không gian vững chắc, cùng không gian khí áp cường đại nguyên nhân, bọn hắn tại thái cổ thần giới lực phá hoại thì xa xa không có tại cửu thiên hoặc là phàm giới như thế nổ tung, động một chút lại có thể đánh toái tinh thần. Cổ đầu uy lực thì thể hiện ra, nếu là ăn thiệt thòi bắt đầu không địch lại rồi, công kích của đối phương liền sẽ để người không có thời gian thở dốc. Ta để chấm dứt ngươi. Hạ ba thần quân một kiếm ngưng tụ ra sắc bén màu đỏ mũi nhọn ngàn trượng, đúng phía dưới Phong Vân Mai hung hăng đâm xuống. Cũng không thể nhường tiểu tử này đoạt đầu công. Kia thần vương đầu mục chuẩn bị xuất thủ, thời cơ đã đến. Phong Vân Mai vừa từ dưới đất bò dậy, thể nội nóng bỏng nội tạng cũng nứt ra, mà đối phương một chiêu kia cũng đã ngưng tụ thành hình rơi xuống. Phong Vân Mai ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm không cam lòng thần sắc, chẳng lẽ mình muốn dừng bước nơi này, làm tổn thương ta nương tử người, giết không tha. Lúc này, một đạo cực kỳ bá khí lại mang theo nồng đậm trang bê khí tức thần niệm âm thanh ba động truyền đến. Bạch, một đạo nhanh đến thần quân cảnh giới cũng khó có thể tin đao quang bổ tới, đao quang kia như đàm hoa nhất hiện, lại như đột nhiên xuất hiện kinh hồng, kinh diễm vương hoa thời gian. Đao quang chạm tại rồi kia thần quân thân thể phốc thử một tiếng, bị nhất đao đánh lén chém giết vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ khối thịt rơi xuống, mưa máu đầy trời. Tôn này chuẩn bị đoạt thuộc hạ nhân đầu thần vương đầu mục lập tức lui lại, gầm thét, ai? Phong Vân Mai thì kinh dị nhìn qua một màn này, lập tức thì xuất hiện một đạo nhường nàng khó có thể tin thân ảnh đạp không mà đến. Trường Phong lên, Vân Phi Dương, độc hành thái cổ cười cùng nhiệt, người cùng nhiệt không đương lượng, Trường Phong làm ca huyết làm dương. Thân ảnh kia tùy ý cuồng ngạo, phóng khoáng ngâm nên, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tay nhấc nhìn nào, một tay nắm này một bầu rượu dạo bước mà đến, chắn Phong Vân Mai trước người. Sau đó hắn nâng cốc gấm bước xuống đất, bá khí lại lạnh lùng nói, làm tổn thương ta nương tử người, đáng chém. Đường, Đường Ngọc. Phong Vân Mai tiểu dương miệng thật to, đều có thể nuốt vào trứng gà cùng cái kia rồi, vẻ mặt khó có thể tin, như thế bá khí ra sân nam nhân, lại là Đường Ngọc. Làm sao có khả năng? Kia cố ngạo nghệ cùng trời sinh đế vương bá khí như thế nào là Đường Ngọc năng lực có? Nếu là xương cổ bệnh Tô Bị Vương ở chỗ này, tất nhiên sẽ kích động xuất ra quyển sổ nhỏ đem Hạng Trần vừa nói chuyện ghi chép lại, cũng không trở thành mỗi ngày ra sân đều là kia hai câu. Mà kia thần vương các đầu mục kinh dị một lát sau, lại lập tức chấn định lại rồi. Cũng chỉ là cái thiên thần đỉnh phong, khoái bước vào thần quân cảnh giới bán bộ thần quân. Hạng Trần đưa lưng về phía Phong Vân Mai, thản nhiên nói, "Nương tử yên tâm, hôm nay có ta hộ ngươi chu toàn, không ai năng lực tại thương ngươi nửa phần rồi, ta tại, thiên thì sập không được." Phong Vân Mai trong lòng không có từ trước đến nay run lên, bởi vì này ra hỏa khí chất cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, giờ phút này khí chất là thật vô cùng có mị lực, như vậy cũng tốt, đây trước kia Đường Ngọc chỉ là cái chuyên vỗ xuống ba tục vắng hồng, hiện tại khí chất lại đột nhiên trở thành độ thần bên trong phát ca rồi, khí chất ngày đêm khác biệt rồi. Kia thần vương đầu mục ngắm nhìn Đường Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là ai? Chút tu vi ấy cũng dám quản chuyện của chúng ta, dám đánh lén giết ta thuộc hạ, bản tọa muốn đem nguyên thần của ngươi rút ra hành hạ chết." Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nói, "Ta cũng nghĩ nói, dám khi dễ ta yêu nhất nương tử, giết không tha." Cùng tiến lên, đem hắn oanh sát thành ra rưởi. Kia thần vương gầm thét hạ lệnh, "Giết!" Những người còn lại toàn bộ đem công kích nhắm ngay Hạng Trần, cùng bạo thần thuật, thần thông toàn bộ bao trùm tới. Hạng Trần thản nhiên nói, "Nương tử lại thoải mái tinh thần, nhìn xem vi phu sao cho người chút giận." Hạng Trần một tiếng gầm thét, trên trời dưới đất vũ trụ duy ngã độc tôn thần công. Vạn yêu thánh pháp, đốt. Trong cơ thể hắn, từng đạo năng lượng đã có thể so với thần quân, chính là không có ngưng tụ thành thần tuyển huyết mạch thần lực cùng bạn yêu pháp lực toàn bộ bạo phát, Hạng Trần khí thế trong nháy mắt tiêu thăng, theo thiên thần cảnh giới, tăng vọt đến rồi thần quân ngũ trọng cảnh giới. Mà phía sau hắn, ngưng tụ ra từng đạo cực kỳ thần thánh lại giả vờ côn lóa mắt thần hoàn, tô đậm được giống là thánh nhân hàng thế, Phong Vân Mai cũng nhìn xem lên người. Kỳ thực này lão ngân đệ, vừa mới Phong Vân Mai có thể trốn kiếm kia phủ là giả bí mật chính là nhị cậu nhìn ra truyền âm tiết lộ cho thần vương đầu mục, nếu không mình làm sao tới chơi này một đợt anh hùng cứu mỹ nhân. Hạng Trần biết rõ, đạt được một người tâm phương pháp tốt nhất là cái gì. Tại bọn hắn thống khổ nhất bất lực lúc, ngươi xuất hiện. Do đó, nếu là ở chi vòng bằng hữu phát hiện mình thích nữ hài tử nói mình cảm mạo nóng sốt rồi, thật là khó chịu, đừng do dự, lập tức đón xe xách thuốc cảm mạo tới cửa, mà không phải phát thông tin bảo nàng uống nhiều nước nóng. Người tại sinh bệnh bất lực lúc có người tại bên người cùng, có thể nhất đi vào trong lòng, liếm cầu xác suất thành công lớn nhất. Tất nhiên, có ngoại trừ, nữ hải vương như thế phát, vậy đã nói rõ nàng là muốn đối với mình ngư đường trong kẻ ngốc nhóm thu ái tâm phí hết. Chương 3055, lão hí cốt rồi. Chương 3055, lão hí cốt rồi. Ra hỏa này, Phong Vân Mai nhìn qua Hạng Trần giống hỏa sơn bộc phát nổi lên khí thế, nội tâm rung động. Lẽ nào hắn những năm này luôn luôn tại ngụy trang? Lẽ nào hắn thật có cái dâu trắng lao ra già cường giả tuyệt thế lao sư dạy bảo? Bắt quái huyền giáp trận. Hạng Trần dưới chân giẫm một cái, kia huyền vũ thần thuật, bắt quái huyền giáp trận lập tức sinh ra thần văn quyết tán, hóa thành mai rùa giống nhau hộ cháo lập tức bao phủ quyết tán phòng ngự ngăn cản tại rồi Hạng Trần cùng Phong Vân Mai chung quanh. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, kia biết ta thần thuật, thần thông, pháp bảo rơi vào rồi Hạng Trần bắt quái huyền giáp trận trên toàn bộ bị triệt tiêu mất rồi. Thật mạnh lực phòng ngự. Phong Vân Mai dãy rùa đứng dậy, nhìn qua một màn này trong đôi mắt đẹp viết đầy rung động, giờ khắc này nhìn lấy mình nguyên bản chán ghét vô cùng thân ảnh, trong lòng lại tràn đầy cảm giác an toàn. Những người kia thì lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhiều người như vậy công kích, còn đánh nữa thôi phá một thiên thần phòng ngự, nói đùa cái gì? Mà lúc này, không chờ bọn họ kinh ngạc, Hạng Trần phía sau một đôi cánh thiên bằng bảng sinh ra, thời gian pháp tắc thần lực bộc phát, cả người đã hóa thành một đạo nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ vào tới, lập tức chém ra một đao. Sát Na Phương Hoa. Một đao kia, vì tất cả mọi người không có phản ứng tốc độ, đao quang đã xé rách mà đến, bao phủ tầm 10 tên tinh phỉ. Tầm 10 tên tinh phỉ chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đột nhiên một hồi như tê liệt đau đớn, lập tức từng cái thân thể đột nhiên thì phốc thử một tiếng phân giải ra, biến thành từng khối thịt vụn, nguyên thần thịch một tiếng mất đi hóa thành tinh thuần nguyên thần chi lực. Nhất đao ra, trừ ra kia thần vương bên ngoài, còn lại tinh phỉ toàn bộ bị nhất đao chém giết. Một đao kia, càng là hơn tại Phong Vân Mai trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được, quá mạnh, quá bá đạo. Kia thần vương đầu mục ánh mắt bên trong thì toát ra khó có thể tin thần sắc, này hay là thiên thần sao? Là thiên thần, chẳng qua là thiên thần bản thủ, vũ trụ mạnh nhất thiên thần. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía kia thái cổ thần vương, bá đạo mà bén nhọn, đao chỉ đối phương, nói, ngươi đây, lại cho rằng có thể chịu được hạ ta mấy đao. Kia thái cổ thần vương đầu mục lấy lại tinh thần, hít thở sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi đang cố làm ra vẻ hù dọa ai, ngươi nhìn như rất mạnh, chẳng qua là tốc độ rất nhanh, tại ta những thuộc hạ này đều không có phản ứng trước thì phát động công kích giết bọn hắn thôi, ngươi chẳng qua là cái thiên thần cùng thần vương trong lúc đó chí ít chênh lệch 70 đạo thần tuyển chênh lệch, đây là ngươi không thể vượt qua danh sâu. Nay thần vương đang khi nói chuyện một tiếng quát nhẹ, phía sau hắn, một cỗ thần tuyển lực lượng bộc phát phun trào mà ra, 70 đạo thần tuyển toàn bộ bộc phát, mỗi một chiếc thần tuyển pháp lực chí ít đều là tại nhất khẩu động thiên mấy lần trở lên uy lực. Dù là chuyển đổi thành động thiên lực đạo, vậy cũng tương đối 70 khẩu động thiên lực lượng. Mà này, còn không phải động thiên, là thần tuyển. Trong chốc lát, này thái cổ thần vương bạo phát ra thiên băng địa liệt khí thế, đây thần quân cảnh giới không biết mạnh hơn bao nhiêu, kia thần vương pháp tắc uy lực há lại thần quân có thể so sánh. Hạng Trần sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Ngươi không thể nào là đối thủ đi. Phong Vân Mai cắn răng quát, nàng cũng không biết vì sao, đột nhiên thì quan tâm tới rồi chính mình chán ghét người này an uy. Hạng Trần kiên định nói, nương tử, ngươi cho rằng ta những năm này cũng tại hành vi phong túng sao? Sai lầm rồi, đó chẳng qua là ta ngụy trang giả tưởng, gặp phải của ta dâu trắng lao ra già sư phụ về sau, ta một mực nỗ lực tu hành, đem hết toàn lực, chỉ vì rồi tại ngươi có cần lúc, ta năng lực len lén bảo hộ ngươi, hiện tại, cái kia thuyết minh ta nhiều năm như vậy tu hành ý nghĩa. Hạng Trần nhường Phong Vân Mai nội tâm run lên, những năm gần đây hắn luôn luôn như thế hành vi phong túng đều là chẳng sao. Những năm gần đây, hắn cũng tại vì mình mà nỗ lực. Chẳng trách, nếu là như vậy, vậy cũng có thể giải thích hắn vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Địa sát quyền. Kia thái cổ thần vương một quyền hội tụ toàn thân thần lực bộc phát, thần lực chuyển hóa làm rồi địa sát lực lượng, một quyền kia bên trong bạo phát ra kinh người sát khí, màu đen sát khí tràn ngập hư không, nương theo quyền di chuyển, kia ẩn chứa thần vương pháp tắc thần lực một kích hung hăng rơi vào rồi bắt quái huyền giáp trận bên trên, cái kia màu đen quyền phong năng lực sẽ rách tất cả bình thường, bộc phát kình khí trực tiếp đem phía dưới một tòa thanh sơn san thành bình địa. Kia bắt quái huyền giáp trận anh minh, sau đó không ngừng răng rắc vỡ vụn, cuồng bạo kình khí xuyên thấu qua vết nứt xung kích đến. Nương tử tránh đằng sau ta. Hạng Trần gầm thét, treo lên quyền này lực lui lại, lập tức kia táng thiên tâm ý bộc phát, lập tức dẫn tới thiên đạo quy tắc bất mãn. Phong Vân Mai tránh sau lưng Hạng Trần mấy vạn lâu dài, cũng bị quyền này kình bức đến lui lại. Ầm ầm, giữa thiên địa lại một cỗ cuồng bạo thiên lôi bành sát rơi xuống, từng đạo thiên lôi bổ về phía Hạng Trần, lại trực tiếp bị Hạng Trần dẫn đạo vào trong đao, hóa thiên kiếp chi lực cho mình sử dụng. Hạo Thiên, chém. Hắn toàn lực vung ra chính mình nhất đao, đao quang ngưng tụ nhiều loại pháp tắc thần lực hội tụ một thể, kia lôi quang xen lẫn nhất đao bổ vào đối phương ép phá pháp trận nhất đao bên trên. Vâng. Đao khí, quyền kình bộc phát đối kháng, vậy đao khí đang khổ cực kiên trì, nhưng mà quyền kình kia vẫn như cũ có nghiền ép chi thế lực, đao quang cuối cùng cũng không ngừng phá diện, nổ tung. Một quyền kia lực lượng oanh sát tại rồi Hạng Trần thân thể, Hạng Trần cơ thể vang một tiếng bị đánh bay, quyền kinh tấu thể, bên trong ngũ tạng trong nháy mắt vỡ nát, Hạng Trần bị đánh bay thân thể vừa vặn bắn về phía rồi Phong Vân Mai, Phong Vân Mai đều bị quyền phong quét bay. Mà Hạng Trần đưa tay kéo lại Phong Vân Mai, sau đó ôm ở lồng ngực, nói khẽ, "Đừng sợ, phu quân ở đây." Phong Vân Mai nội tâm không có từ trước đến nay đau nhói một chút, con mắt có chút chua xót, nhẹ giọng gừ một tiếng, hai người bị cùng nhau đánh bay. Mà ở bị đánh bay trong quá trình này, hóa thân Đường Ngọc Hạng Trần nâng lên Phong Vân Mai mặt, sau đó trực tiếp cúi đầu thâm tình một hôn. Châu a, thời cơ khống chế quá tốt. Phong Vân Mai thân thể mềm mại run lên, trừng to mắt nhìn qua nguyên bản vô cùng chán ghét mặt, giờ khắc này lại quên đi phản kháng, trong đầu chỉ có đối phương cánh môi ôn nhuận, cực nóng hơi thở. Mà nháy mắt sau đó, thân thể hai người oanh một tiếng đụng vào trên một ngọn núi va chạm sụp đổ. Kia thần vương đầu mục đuổi theo nhìn qua một màn này, nâng đao cười lạnh nói, vậy bản tọa thì tiễn các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Hắn huy động lên thần đao, hội tụ thần vương đao ý hống. Hắn đang chuẩn bị chém ra lúc, hư không đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Lập tức chỉ thấy một đạo to lớn, giống long chảo bình thường móng đuốt đột nhiên nô ra, theo trong hư không nô ra, sau đó hung hăng một móng đuốt chụp đặt tại rồi đối phương trên đầu. Đây là một đầu cực kỳ thần kỳ dị thú, đầu lâu như thanh long, lại trường lông tóc, hỏa diễm ngưng tụ cánh, thân thể bao trùm huyền áo giáp màu vàng. Thần hống. Phí một tiếng, một chảo này đột nhiên theo trong hư không đánh lén búa xuống, đối phương đều không có phòng bị, sau đó đầu lâu liền trực tiếp như nổ tung dưa hấu, nổ, đối phương thân thể như một quả cái đinh bị đập đến khảm nạm ở trên mặt đất, nổ ra một cái hố to tới. Thần hống lao xuống, cắn một cái bên trong này thái cổ thần vương thân thể, trực tiếp ngay nuốt, nguyên thần của đối phương tại trong miệng nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 3056, thận trọng từng bước. Chương 3056, thận trọng từng bước. Thần hống một trận này loạn tước, thần vương cốt là giòn, nương theo nó một trận này loạn gặm, trận chiến đấu này thì mang ý nghĩa kết thúc. Mà ngũ hành thần hống là thế nào đột nhiên xuất hiện cái này, đối phương đỉnh đầu phát ra đánh lén như vậy một cái đâu? Mà ở trận chiến đấu này còn chưa lúc bắt đầu, Hạng Trần liền đã tính toán kỹ rồi tất cả, chính mình ở chỗ này trước giờ bố trí không gian ẩn nấp phát trận, nhường thần hống trốn ở chỗ này. Mà hắn cùng đối phương giao chiến lúc, chính mình đứng phương hướng chính là đối bên này, Hạng Trần biết mình là không thể nào vượt qua hai đại cảnh giới chính diện giết một tên thần vương, vậy chỉ dùng thủ đoạn đánh lén, hắn đứng phương hướng, đã chú định hắn sẽ quả đấm đối phương mình cũng tốt, hay là đao bổ cũng tốt, đều sẽ bị đánh về phía bên này. Mà đối phương đi vào ngũ hành thần hống ẩn nấp chỗ, đó chính là ngũ hành này hống ra tay đánh lén thời cơ, ngũ hành hống thân mình thì cực kỳ cường đại, chính diện đều có thể đánh được thần vương, càng hướng đánh lén. Đây là một hồi bị Hạng Trần thôi diễn thiết kế tốt chiến đấu. Có thực lực thì ngạnh cường, không có thực lực thì chơi tính toán, có nhân mã thì nhóm ông, cái gì ưu thế cũng không có, vậy liền đường ra đầu cầu lên. Nhị cầu nổi lên, hơn phân nửa đều dựa vào cố gắng của mình cùng tính toán, ngẫu nhiên mở một chút tiểu treo, mặc dù có chút tính toán hèn hạ vô sỉ một ít. Kia đụng nát ngọn núi bên trong, Phong Vân Mai đẩy ra đặt ở trên thân hai người một viên thần thạch, mà nàng tại Hạng Trần dưới thân, Hạng Trần chính hộ ép ở trên người nàng, hai tay đặt tại hắn cái kia ấn vị trí. Mà Hạng Trần thì tằng hắng một cái, phun ra một ngụm lao huyết, bên trong đều là phá toái nội tạng. "Ngươi thế nào?" Phong Vân Mai liền vội vàng hỏi. Hạng Trần lắc đầu, nhìn qua dưới thân thể Phong Vân Mai, vẻ mặt yếu ớt nói, "Nương tử, ta không sao, ngươi đây?" "Ta thì không sao." Đem ngươi tay lấy ra, Phong Vân Mai sắc mặt đột nhiên có chút đỏ bừng tiểu giận. Hạng Trần hai tay chính đặt ở kia đứng ngạo nghễ dãy núi bên trên, Hạng Trần ấy náy cười một tiếng, vội vàng thu tay lại, thu trước không để lại dấu vết, đó là cái gì dị thú? Thật mạnh, nó giết kia thần vương. Phong Vân Mai đứng dậy để phòng nhìn về phía kia thần hống. Hạng Trần nói, đó là ta dâu trắng lão già già sư phụ nhường bảo hộ thần thú của ta, gọi ngũ hành, ngũ hành, đến. Ngũ hành thần hống lập tức quá khứ, sau đó hấp tấp đi vào Hạng Trần trước mặt liếm Hạng Trần tay. Nguyên lai là sau lưng ngươi tuyệt thế cao nhân nuôi thần thú, chẳng trách mạnh như vậy. Phong Vân Mai trải nghiệm lần này chiến đấu đã tin tưởng giả Đường Ngọc trong miệng chuyện ma quỷ. Chủ nhân, 2 triệu dặm ngoài có hai tên thần vương sinh mệnh thể đang nhanh chóng tới gần, nghi là địch nhân. Tiểu Quyết Đức lúc này nhắc nhở nói. Hạng Trần biến sắc, nói, chúng ta lấy đi, bọn hắn đuổi tới. Đang khi nói chuyện, Hạng Trần trở mình cưới tại rồi thần hống trên lưng, sau đó đưa tay kéo Phong Vân Mai. Phong Vân Mai không nhiều do dự, bắt lấy Hạng Trần tay cũng tới rồi thần hống độc, nàng cưới tại rồi Hạng Trần phía trước, bị Hạng Trần ôm. Đi. Hạng Trần quát, ngũ hành thần hống một đôi như hỏa diễm cánh bộc phát thần lực, hóa thành một đạo thần quang lập tức phóng lên tận trời, phóng tới tinh không. Chẳng qua mấy hơi thở, hai tên thần vương cảnh giới tinh tế hãn phỉ đuổi theo, hai người thần niệm lập tức khóa chặt hướng về phía trên bầu trời chạy trốn một hống hai người. Ở đâu giết ra tới ra hỏa, lại đem tề mục giết. Quản hắn là ai, truy. Một người trong đó phóng xuất ra rồi một đạo cỡ nhỏ thay đi bộ thần hạm. Hai người tiến vào bên trong, thần hạm lập tức bạo phát tốc độ ánh sáng truy kích hướng về phía điên cuồng chạy trối chết hai người, tốc độ đây ngũ hành thần hống chỉ khoái không chậm. Phong Vân Mai quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói, bọn hắn đuổi tới rồi. Gặp phải mọi thứ đừng hốt hoảng, pháp kính phát cái đạo hữu vọng. Hạng Trần lại đang cầm thần cơ pháp kính tự sướng, sau đó phát đến rồi bọn hắn cửu thiên sự nghiệp quần bên trong, phối hợp rồi văn án, lại là bị đuổi giết một ngày. Nay tiểu nhóm xây dựng phương thức tiếp thu là dấu ấn nguyên thần cảm ứng không phải thần võng, chỉ cần bọn hắn đại ra khoảng cách không còn dấu ấn nguyên thần cảm ứng cực hạn bên ngoài, đều có thể cảm ứng phát hiện. Hạng Trần thu pháp kính quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, không có chuyện, để bọn hắn đang đuổi một lúc, không ai năng lực tại ta hạng, Đường Ngọc lúc ta muốn đi lưu ở ta. Phong Vân Mai nhìn phía đồng lực dường như đều nhanh nhìn không thấy Thanh Vân Thành, con mắt thì ướt át rồi. Phong gia, đoán chừng là chết chắc rồi. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Phong gia nổi lên. Phong Vân Mai cắn răng, trong lòng yên lặng nói. Mà Hạng Trần thì cảm nhận được tâm tình của nàng bình thường, hai tay hoàn tại cái hông của nàng, đầu tựa ở trên vai thơm của nàng an ủi, không có chuyện gì, thù này ta và ngươi cùng nhau báo. Phong Vân Mai lúc này mới giật mình dán chính mình phía sau lưng lồng ngực, cắn môi đỏ nói, ngươi lui lại một chút. Nhìn tới ngươi đúng ta còn là lớn như vậy định kiến a. Hạng Trần buông tay, thân thể lui về sau xê dịch cái mông. Ngươi trước kia thật là giả vờ sao? Phong Vân Mai đột nhiên hỏi. Ngươi cứ nói đi, không là giả vờ, ta làm sao lại như vậy bỗng chốc biến mạnh như vậy? Ta một mực vô cùng nỗ lực tu hành, chỉ là cố ý vô cùng làm hỏng chính mình thanh danh, nhường trong mắt người khác ta chỉ là cái phế vật bại gia tử mà thôi. Hạng Trần nằm ở thần hống trên lưng từ tốn nói. Vì sao làm như thế? Phong Vân Mai chất vấn. Vậy ngươi vì sao đồng ý cùng ta thành thần? Hạng Trần trêu tức hỏi lại. Phong Vân Mai trầm mặc, đương nhiên là bắt hắn làm bia đỡ đạn. Hạng Trần nói, ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn là vì để tránh cho gả vào hào môn chết cuộc đời mình, mà ta đây mục đích giống như ngươi, không nghĩ đường ra vì ra một siêu quần bạt tùy ta bị người khác kiếm kỵ, giao động người khác lợi ích mà bị diệt môn hoặc là ám sát. Nếu không phải là bởi vì ngươi ra nguy hiểm, ta sẽ còn tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn, ta lại một mực yên lặng nỗ lực nghĩ về sau năng lực bảo hộ ngươi. À, khổ nhất chớ quá si tình người à, liếm cẩu liếm đến cuối cùng không có gì cả. Hạng Trần ánh mắt bên trong lộ ra thần thương chi sắc, nhìn lên bầu trời tự dễ ước. Phong Vân Mai trong lòng bị chua, trầm mặc. Tiểu tử, lưu lại người đến tha chết cho ngươi. Lúc này phía sau truy kích thần vương phát ra thần niệm. Hạng Trần lạnh lùng nói, muốn giết nương tử của ta, trừ phi bước qua ta thi thể. Đều là cực nha. Đã như vậy các ngươi thì chết chung. Đối phương hai người nổi giận, phóng xuất ra hai kiện pháp bảo truy kích giết tới. Đao mệnh, ta mới là tông sư. Hạng Trần cười lạnh, hai tay kết ấn, phía sau hắn hư ảo thiên hồ chín cái đuôi hiện hiện. Một cái mắt, ảo thuật bộc phát, lập tức phòng chế ra rồi mấy ngàn đạo khí tức đồng dạng hai người một hống thân ảnh bay về phía khác nhau chỗ. Hai người lập tức lên người, thần niệm cũng phân rõ không rõ, pháp kính, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Một người trong đó vội vàng thôi phát thần cơ pháp kính. Thật có lỗi, địa khu thần bóng hệ thống tan vỡ, không cách nào mượn nhờ thần bóng lực lượng khóa chặt chia ra. Pháp kính đáp lại. Ghê tởm. Hai người trợn mắt nhìn qua mấy trăm thân ảnh tứ tán rời khỏi, bọn hắn đánh nổ một chút, có thể phát hiện đều là ảo tưởng. Sau đó không lâu, Khuyết Đức Cẩu Khí Linh cũng cảm giác không đến phía sau có truy binh rồi, hai người coi như là an toàn. Thần hống dừng lại, phân giải thành năm hống lơ lửng tại Hạng Trần trung quanh. Hạng Trần nhìn về phía Phong Vân Mai, nói: "Nương tử, an toàn, ngươi hồi Chính Dương Tông đi." Chương 3057, Lòng Dạ Tượng Đại Hải. Chương 3057, Lòng Dạ Tượng Đại Hải. Hạng Trần có ý tứ là muốn cùng nàng mỗi người đi một ngả rồi. Phong Vân Mai nhìn qua khí chất hoàn toàn thì không giống nhau Đường Ngọc, trong lòng trước kia nguyên bản chán ghét đã chậm rãi biến mất rồi, như đúng như Đường Ngọc trước đó lời nói. Sự tình trước kia đều là hắn ngụy trang cùng cố ý kia người đàn ông này coi như hoàn toàn khác nhau. Trước kia chính là một đống phân, mà thực lực bây giờ, hắn biểu hiện ra nhân phẩm đó chính là sáng lấp lánh hoàng kim, sáng chói chói mắt. Trên đường một đường cẩn thận, có lẽ đối với phương còn có thể truy sát. Hạng Trần ôn nhu nói, ánh mắt bên trong thâm tình có thể đem người mê chết, tại hắn ánh mắt bên trong, ngươi liền phảng phất chỉ có thể nhìn được gặp chính mình. Phong Vân Mai nhẹ giọng ư một tiếng, nói, ta sẽ cẩn thận, thế nhưng ta trở về, ngươi làm sao bây giờ đâu? Những kia tinh phỉ còn không hề rời đi. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn qua xinh đẹp tinh không, con ngươi ngước nhìn góc 45 độ, cho nên chứa thâm thúy, nói, vũ trụ quá tốt đẹp huyền diệu, từ nay về sau ta có thể biết bốn biển là nhà đi, này ngắn ngủi ước sinh chúng ta đều sẽ chết, không bằng lớn mật một ít, đuổi theo một giấc mộng, đi leo lên một ngọn núi, đi yêu ước người. Hắn lại nhìn phía rồi Phong Vân Mai cười nói, tất nhiên, đời ta trong lòng có thể thì không quên mất có ít người rồi, đi thôi, đường xá xa xôi, tự nhiên cẩn thận. Nương tử, sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn, không trải qua một phen hàn chết cốt, sao được hoa mai sông vào mũi hương. Bài thơ này là ta vì ngươi viết, ta biết hôm nay đã kích đúng ngươi rất lớn, chẳng qua nhân sinh vốn là tràn ngập bất ngờ, chính như trong thơ nói, không trải qua một phen hàn chết cốt, sao được hoa mai sông vào mũi hương, hy vọng ngươi năng lực kiên cường đi tiếp. Phong Vân Mai run lên trong lòng, không còn nghi ngờ gì nữa, bị Hạng Trần vô sỉ lấy trộm bài thơ này hợp lại kinh diệm đến rồi, trong lòng cũng là thỉnh thịch khẽ động, nàng mắt đỏ bánh mắt gật đầu nói, yên tâm đi, việc này sẽ không đánh đến của ta, không trải qua một phen hàn chết cốt, sao được hoa mai sông vào mũi hương, câu thơ này ta sẽ nhớ một đời. Hạng Trần cười lấy, mở rộng vòng tay nói, vậy liền hảo hảo cáo biệt đi, chúc ngươi về sau trời tối có dưới đèn mưa có dù, cả đời có phu quân làm bạn. Phong Vân Mai có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là cùng Hạng Trần đang ôm nhau. Hạng Trần ôm nàng, không nói gì, bởi vì lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Hạng Trần đem tiết tấu khống chế được rất hiểu rõ. Mà Phong Vân Mai thì là lần đầu tiên thật sự cùng người đàn ông này ôm, trong chấp nhoáng này đã cảm thấy người đàn ông này bước xuống rồi nguyên bản không chịu nổi ngụy trang về sau, bộ ngực của hắn lại là như thế ôn hòa, rộng lớn, tim đập là như thế hữu lực, giống như có thể cảm nhận được tâm ý của hắn. Bộ ngực của hắn quả thực rất rộng lớn, rộng được không chỉ có thể chứa một cái người. Giờ khắc này, Phong Vân Mai lại mơ hồ không muốn cùng hắn tách ra. Ý nghĩ này nảy sinh một sinh ra, lập tức thì mọc rễ nảy mầm, khó mà ngăn chặn. Nữ tử tâm nếu không di chuyển, lạnh như băng cứng, nhưng này tâm như khẽ động, không nát không nứt. Cái này ôm, hai người ôm thật lâu, hai người cũng ăn ý không nói gì, mãi đến khi cuối cùng Hạng Trần nhẹ nhàng vô vỗ lưng của nàng, ôn nhu nói, "Đường xa, sớm chút lên đường đi." Lạt mềm buộc chặt. Phong Vân Mai nhẹ giọng ư một tiếng, trong lòng đã ra đời không muốn cùng hắn tách ra suy nghĩ, ngắm nhìn Hạng Trần, đỏ mặt nói, "Ngươi tất nhiên không có chỗ có thể đi, vì sao không cùng ta đi Chính Dương Tông?" chỗ nào là chính dương thần vực lớn nhất tông môn, thiên phú của ngươi đi vào trong đó tất nhiên năng lực tỏa sáng rực rỡ. Hạng Trần trong lòng vui mừng, muội muội, ca ca cùng ngươi nói mỏ lâu như vậy không phải liền là chờ ngươi những lời này sao? Chính Dương Tông bảo khố đang hướng ta vẫy tay, Hạng Trần sắc mặt như thường, cao mày nói, Chính Dương Tông sẽ thu ta sao? Rốt cuộc hiện tại còn không phải thế sao chiêu thu đệ tử lúc? Phong Vân Mai nói, có thể, ta là chân truyền đệ tử, chào hỏi, an bài cho ngươi cái ngoại môn đệ tử độ khó không lớn, chờ ngươi nhập môn, bằng vào tiên phú của ngươi năng lực rất mau tiến vào chân truyền. Hạng Trần lại đứng ở đối phương góc độ nói, ta quá khứ sẽ không cho ngươi thêm phiền toái gì đi, lỡ như người khác biết ta là ngươi phu quân, trước kia thanh danh còn như thế vô dụng, sẽ ảnh hưởng ngươi, ta không nghĩ ảnh hưởng ngươi. Phong Vân Mai trong lòng càng ấm, trực tiếp cầm Hạng Trần tay nói, ta không quan tâm. Hạng Trần trên mặt chỉ là hiện lên một chút do dự thần sắc, liền kiên định nói, tốt, ta quá khứ cũng tốt, đương tử ngươi có chuyện gì ta cũng có thể có một giúp đỡ, nếu là có người bắt nạt ngươi, cũng có thể có người giúp ngươi. Phong Vân Mai lộ ra một vòng cười yếu ớt, gật đầu một cái, không thể không nói này đường môn cười đến hay là thật đẹp mắt, cười lên sẽ có rất rõ ràng lúng đồng tiền, cùng lãnh ngạo lúc khác nhau rất lớn. Hạng Trần trong lòng cảm thán, Đường Ngọc ca Đường Ngọc, ngươi tên phế vật này, ngươi nằm mộng cũng nhớ lấy được nữ nhân, ta cứ như vậy thì giải quyết được thôi, về sau ta thì vì Đường Ngọc chi thân giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng đi. Hạng Trần cũng cười, cười đến cũng đẹp mắt, chẳng qua nếu là người quen biết hắn, tỉ như Hạ Hầu Võ rồi sẽ rất rõ ràng hỏi một câu, cậu tử, bụng của ngươi trong đây là lại tại quay cuồng cái gì ý nghĩ xấu? Nương tử ngươi có thần hạm sao? Hạng Trần hỏi. Phong Vân Mai gật đầu, nói, có, chẳng qua chỉ là hạ đẳng thần hạm, tốc độ còn chưa ta toàn lực phi hành nhanh, vừa mới liền vô dụng. Nói đến đây, Phong Vân Mai còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng chỉ là một thần quân, phía sau cũng chỉ là một tiểu gia tộc, không có quá nhiều tài nguyên nhường nàng lãng phí ở mua cái gì tốt thay đi bộ thần hạm bên trên. Thần hạm cơ hồ là thần ác không thể thiếu đồ vật, vì vũ trụ quá lớn, rất nhiều thần vực ở giữa lui tới động một tí bay mấy trăm năm, mấy ngàn năm, chính mình bay, kia thần cũng phải mệnh chết cùng buồn té chết, cho nên một đi đường tốc độ nhanh thần hạm, có thể tự mình vận hành chính mình hướng dẫn điều khiển thần hạm thì rất trọng yếu rồi, dọc đường chính mình là có thể cầm phi hành thời gian tu hành, thưởng thụ nhân sinh. Hạng Trần cười nói, đi, phu quân dẫn ngươi đi làm điểm hàng cao đẳng thần hạm, hạ đẳng thần hạm quá tuổi thân ngươi rồi. Phu quân mặc dù không thể để cho ngươi vượt qua trong vũ trụ tốt nhất đời sống, chẳng qua lại có thể để ngươi vượt qua ta phạm vi năng lực trong có thể cho ngươi tốt nhất đời sống. Liêu nhân này ấm lòng tiểu lời tâm tình nhường Phong Vân Mai hốc mắt lại nhịn không được chua chua, nàng thì có chút chu đáo nói ra, không cần, ngươi có lòng này là được rồi, ta cũng không phải vô cùng quan tâm những thứ này, tốt thần hạm rất đắc động một tí chính là vài tỷ thần ngọc. Nữ nhân nói cũng không phải vô cùng quan tâm những thứ này chính là kỳ thực thì quan tâm, Hạng Trần vô vô tay nàng phản đạo, yên tâm, của ta dâu trắng lao ra già sư tôn cho ta một ít tiền, chúng ta không mua cực kỳ tốt, mua trung đẳng thần hạm cũng tốt đi, nói đến ta còn chưa tiễn ngươi lễ vật gì đâu, cái này coi như ta tặng ngươi lễ vật tốt. Được. Phong Vân Mai nụ cười sáng lạ rồi, say mê tại Hạng Trần ấm rác rưởi cầu quan tâm bên trong, nàng đều sắp trở thành hiếu tử khoái quên gia tộc mình đã nhanh bị diệt môn rồi. Gần mực thì đen gần đèn thì dạng, gần cửu thiên người hiếu gần bụi người cầu. Hạng Trần mang theo nàng bay về phía một cái khác không xa lắm tinh giới đại lục, về phần Hạng Trần, bản thân là không cần đến cái gì thần hạm loại hình bì, chương 3058, lại tranh một đơn chương 3058. Lại tranh một đơn vì Hạng Trần đem mẫu thần Lưỡng Nghi Thần Sơn trực tiếp thì mang ra ngoài, Lưỡng Nghi Thần Sơn vốn là nguyên bản mẫu thần hành cung, chỉ là bây giờ mẫu thần cầu lên liền vô dụng rồi, vì trong cửu thiên, mẫu thần muốn đi nơi nào chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Mà Lưỡng Nghi Thần Sơn mặc dù nói trong thái cổ không thể như trong 9 ngày tùy ý xác định vị trí thuấn di, chẳng qua cũng có thể xuyên qua không gian, phi hành bất quá chỉ là vô cùng đốt tiền, kích hoạt pháp trận thuấn di là cần năng lượng. Lưỡng Nghi Thần Sơn trên còn có tự nhiên sinh ra thiên địa đại trận, thiết yếu trước mắt, ở đâu bảo mấy chỗ. Nương tử, ngươi biết những kia nghĩ người giết ngươi là đến từ địa phương nào sao? Hạng Trần hỏi. Phong Vân Mai nhíu mày, nói, người nào tác phong là tinh vị, muốn giết ta khẳng định không phải bọn hắn, phía sau khẳng định có chỉ thị người. Vậy ngươi cảm thấy là ai? Hạng Trần lại hỏi. Phong Vân Mai nói, ta tại tông môn cũng có chút đối đầu, chẳng qua tông môn đối thủ xa như vậy tới giết ta không đến mức, kia có khả năng nhất cho dù nào không hy vọng trông thấy chúng ta phong gia nổi lên thế lực rồi, hơn nữa là chúng ta chống lên thế lực, vì chi tiêu tinh vị quy mô, giống như thành chủ gia tộc cũng mời không nổi, có khả năng nhất, đó chính là Hứa Châu, Hứa gia rồi. Hứa Châu, Hứa gia. Hạng Trần bước cẩm, Hứa Châu là quản hạt Thanh Vân Thành Châu phủ, Thanh Vân Thành là Hứa Châu trăm thành một trong. Ừm, ta lúc đầu bị Chính Dương Tông kiểm tra ra là thiên sinh kiếm chủng thể chất công bố lúc, Hứa gia sau đó là tự mình đến hướng ta gia tộc cầu hôn, ngươi cũng biết, ta vì ngươi vì lý do cự tuyệt. Phong Vân Mai đột nhiên thì thấp thỏm nhìn Hạng Trần một chút, dù sao lấy trước là coi hắn làm quân cờ. Hạng Trần nghe xong, đã hiểu rồi, nói, ngươi không có gả vào Hứa gia, mà Hứa gia cũng sợ ngươi về sau nổi lên, mang theo tất cả phong gia thay thế rồi Hứa gia vị trí là đi. Phong Vân Mai gật đầu nói, ta nghĩ đúng vậy, bọn hắn nên có cái này lo lắng, rốt cuộc chỗ cư như vậy lại, một cái gia tộc nổi lên, nguyên bản chiếm lấy gia tộc là tất nhiên phải xuống dưới. Hạng Trần im lặng, nói, đã ngươi đều biết những thứ này, vậy ngươi trở về làm gì? Phong Vân Mai khổ sở nói, nguyên vốn không nghĩ tới bọn hắn lá gan sẽ lớn như vậy, thì ta biến thành Chính Dương Tông chân truyền cũng dám xuống tay với ta, với lại ta quay về là muốn lấy một kiện trọng yếu bảo vật. Nói đến đây Phong Vân Mai đột nhiên thì ngậm miệng mặc để, Hạng Trần trong lòng ba động xuống, chẳng qua thì không hỏi, nói, nếu như nói là năng lực xác định là Hứa gia gây nên, ngươi có muốn hay không báo thủ? Muốn. Thế nhưng ta sao báo? Thứ nhất Hứa gia thế lực cường đại, còn có thần hoàng cấp bậc cường giả, thực lực chúng ta còn thiếu rất nhiều. Thứ hai, ta chỉ là suy đoán có chín thành có thể là Hứa gia, thế nhưng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, bọn hắn mời là Tinh Phỉ ra tay, không có bằng chứng ta cũng vô pháp nhường tông môn giúp ta đòi cái công đạo. Phong Vân Mai không còn nghi ngờ gì nữa, không có Hạng Trần nhiều như vậy ý nghĩ xấu cùng năng lực, báo thủ đối với nàng mà nói có chút gian nan. Thần Hoàng, ở vào cái gì cấp bậc cường giả đâu? Trên thiên thần, là thượng cổ thần quân, thượng cổ thần quân phía trên, là thái cổ thần vương. Thái cổ thần vương phía trên, là thái cổ thần tôn cảnh giới trở lên, chính là thái cổ thần hoàng rồi. Thiên thần, thượng cổ thần quân, thái cổ thần vương, thái cổ thần tôn, thái cổ thần hoàng. Thái cổ thần hoàng, phóng tầm mắt tất cả vũ trụ, cũng liền giống như bình thường trình độ đi, đó là bởi vì vũ trụ quá lớn, thần vực vô số, cường giả vô số. Chẳng qua tại chính dương thần vực tiểu này thâm sơn cung cốc, phồn hoa trình độ bị chia làm hạ đẳng thần vực chỗ, kia thái cổ thần hoàng quả thực tính một phương cường giả. Hạng Trần cầm tay của nàng nói, chỉ cần ngươi muốn là được rồi, chỉ cần ngươi muốn, vậy ta có thể giúp ngươi báo thù, chờ ta mua cho ngươi thần hạng, chúng ta thì giết cái hồi mã thương, đánh tới Hứa gia. A, Phong Vân Mai kinh hãi, nói, kia có phải hay không quá nguy hiểm? Chúng ta hay là hồi chính dương tông đi, chờ chúng ta về sau trưởng thành, giống nhau có thể dùng thực lực đòi cái công đạo. Hạng Trần nói, kia được tới khi nào rồi? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà cậu tử không giống nhau cách đem thủ, yên tâm đi, ta có chút nắm chắc, dám đả thương nữ nhân ta, ta sao cũng phải để bọn hắn đánh đổi một số thứ mới được, ngươi nếu là sợ sệt, thì ngoài Thanh Dương đại lục chờ ta, không bao lâu nữa, ta có thể giúp ngươi báo thù. Hứa gia bảo khố, khẳng định rất béo tốt, dù sao vẫn là trên trăm cái thành trì kẻ thống trị, Hạng Trần nghĩ cũng kích động, nước bọn không cầm được nữa. Loại chuyện này, là sẽ cho người nghiện làm quen thuộc tiểu này một đêm trận giàu kiếm tiền tình huống về sau, ngươi còn muốn thành thành thật thật mỗi ngày đi làm sao? Phong Vân Mai cắn răng nói, ngươi như thật có cách, vậy ta thì cùng ngươi cùng nhau hành động. Hạng Trần cười nói, vậy cũng không cần, kỳ thực ta một người đi là được rồi, bởi vì ta báo thủ kế hoạch ngươi không thích đứng đến lúc đó rồi nói sau, trước cho ta nương tử đi mua đỡ thần hạng. Hạng Trần là vừa hoàn thành một đơn, lại nhớ thương xuống một đơn, phần này chăm chỉ nỗ lực rất đáng được học tập. Thanh Dương đại lục khoảng cách 300 triệu cây số ngoài có một cái khác sinh mệnh tinh giới đại lục, gọi Linh Vân đại lục, cùng Thanh Dương đại lục xê xích không nhiều tinh giới đại lục. Mua sắm thần hạng, có chuyên môn buôn bán tinh tế thần hạng thế lực, mà tinh tế thần hạng kiến tạo ẩn chứa cực kỳ phức tạp kỹ thuật, thần văn, kỹ thuật rèn đúc ở bên trong, không phải cái gì thế lực cũng có thể làm. Trong vũ trụ, có năng lực chế tạo thần hạng thế lực sẽ không vượt qua 100 cái, Thiên Cơ thần tông coi như là những năm gần đây nhân tài mới nổi, nổi danh nhất, tự nhiên hay là Vu Thần Hoàng Triều Thiên Công Bộ. Cũng là công bộ. Chẳng qua Thiên Công Bộ kiến tạo thần hạng đều là trong cung cấp vũ thần, không đối ngoại tiêu thụ. Tiêu thụ thương nghiệp thần hạng, nổi danh nhất chính là Vạn Ổ Phường thần hạng, bọn hắn nam hiểu kiến tạo các loại thần hạng, thuộc về thái cổ vũ trụ bên trong thế lực lớn, chẳng qua cũng là thần phục vũ thần. Linh Vân đại lục loại địa phương này không có Vạn Ổ Phường thẳng tiêu thương hội, có chỉ có một ít đại diện tiêu thụ thương hội thế lực. Bước vào Linh Vân đại lục châu thành, tìm được rồi một nhà tên là Phương Ổ Phường thương hội, này thương hội chính là buôn bán thần hạng Hạng Trần đúng phương này bọn phở ảm phường tên vẫn tương đối bội phục, đây nổi danh nhất, Vạn Ổ Phường nhiều một chút, có người ta nhãn hiệu tên, cái này cùng vượng tổn sữa bò cùng quên con trai sữa bò là giống nhau. Trưởng quỹ là cái trung niên bản tử, đang lễ tân phích lịch cách dập đầu hạt dưa, thấy hai người đi vào, xem xét hai người bất phàm khí chất, lập tức thì bước đi hạt dưa chất đống khuôn mặt tươi cười, người làm thuê thì ra đây đón lấy, cười hỏi, hai vị quý khách mời vào bên trong, ngài hai vị là đến mua thần hạng à? Hạng Trần nói, không mua thần hạng ta đến các ngươi nơi này làm gì? Các ngươi nơi này thần hạm giới mục biểu đơn đưa cho ta nhìn xem. Được rồi, ngài chờ một lát. Người làm thuê lấy ra một mặt thần cơ pháp kính cho Hạng Trần, cười nói, quý khách người xem, giá cả, công năng, thần hạm giới thiệu cũng ở bên trong. Hạng Trần tiếp nhận thần niệm tra một cái, bên trong quả nhiên nổi lên các loại thần hạm lập thể pháp tượng còn có các loại giới thiệu. Những thứ này thần hạm, theo thấp nhất nhất cấp hạ đẳng thần hạm, đến lục cấp trung đẳng thần hạm không giống nhau cũng có, giá cả theo rẻ nhất cay gà 100 vạn đến vài tỷ. Chương 3059, lão phàm ngươi thi đấu chương 3059, lão phàm ngươi thi đấu kém nhất là mấy vạn thần ngọc cực phẩm tiên hạm, kiểu này tiên hạm tốc độ là không đạt được tốc độ ánh sáng cũng chỉ có chưa thành thần cùng đây tiên nhân mới biết mua sắm. Nhìn những thứ này thần hạm giá cả, Hạng Trần trong lòng cảm thán, những thứ này làm thần cấp nghiên cứu khoa học thế lực thật kiếm tiền, chỉ là trung đẳng lục phẩm thần hạm đều có thể buôn bán vài tỷ thần ngọc, thượng đẳng thần hạm kia không được với chục tỷ trở lên. Thiên Cơ thần tông chính là làm thần cấp nghiên cứu khoa học thế lực, đoán chừng cũng là giàu đến chảy mỡ. Hắn mắt nhìn, bên trong thật là có Thiên Cơ thần tông chế tạo Thiên Cơ thần hạm, là một khung bên trong lục phẩm. 1 2 3 cấp thần hạm, được xưng là hạ đẳng. 4 5 lục cấp là trung đẳng, 7 8 cửu cấp là thượng đẳng thần hạm. Thần hạm, thấp nhất phối chi yêu cầu, nếu có thể tại vũ trụ chân không môi trường bên trong đạt tới tốc độ ánh sáng hiệu quả. Trung đẳng thần hạm, năng lực đạt tới gấp 2 nhiều tốc độ ánh sáng. Mà thượng đẳng thần hạm, tốc độ nhanh nhất nếu có thể đạt tới 4 lần tốc độ ánh sáng. Lúc trước Cửu Thiên đánh một trận, Hạng Trần kỳ thực thu được không ít thật là thần hạm, có thể những kia đều là tăng vật, tại thái cổ thần giới dùng một lát, lập tức rồi sẽ bị địch nhân định vị truy tung, chỉ có thể ở Cửu Thiên phạm vi bên trong sử dụng. Nhất cấp thần hạm đều cần hơn 100 vạn thần ngọc, thuộc về tiểu hình thần hạm, không gian nhỏ, phối trí thấp, pháp trận đẳng cấp thì thấp. Mà cấp 4 thần hạm liền cần 3000 vạn trở lên, trong đó vì chủng loại nhãn hiệu nguyên nhân, tứ cấp thần hạm quý muốn hơn một ức, tiện nghi 3000 vạn. Ở trong đó chênh lệch ở địa phương nào, tự nhiên cũng là nội thiết, cùng với phối trí, pháp trận loại hình, cùng mua xe cũng kém không nhiều. Mà ngũ cấp thần hạm, cấp trực tiếp chính là 500 triệu trở lên, dài ra gấp bội rồi. Lục cấp thần hạm, tiện nghi cũng cần 2 30 ức. Mua cái nhị cấp thần hạm là được. Phong Vân Mai lôi kéo Hạng Trần góc áo nói khẽ. Nàng dùng là nhất cấp thần hạng, chẳng qua hơn 100 vạn giá cả cái chủng loại kia, tương đối Lam Tinh trên 2-3 vạn xe đi. Mà lục cấp thần hạng, vậy thì tương đương với hơn 100 vạn xe. Nhị cấp thần hạng, chẳng qua 3-400 vạn, chỉ là đây nhất cấp thần hạng tốt một chút, tinh tế dây nhanh năng lực khoái cái mấy vạn cây số. Hạng Trần đang chọn lựa, mà lúc này bên cạnh truyền đến một hồi trêu tức âm thanh, "Nha, mỹ nhân, ngươi đến mua thần hạng à? Mua mấy cấp thần hạng a?" Hạng Trần ánh mắt nhìn qua, bên cạnh cũng tới hai người, một nam một nữ, nữ tử xinh yêu mị, xuyên cũng không phải thường gợi cảm rõ ràng, cho người ta một loại hồ ly tinh cảm giác. Mà nam tử người mặc huyến màu xanh dương lộng lây thần giáp là tứ cấp thần giáp, thuộc về trung đẳng thần giáp, diện mạo anh tuấn, mái tóc dài màu đỏ, nụ cười nhìn lên tới có mấy phần vô lại. "Nha, đây không phải Kỷ công tử sao? Công tử ngài lại tới chăm sóc chúng ta làm ăn a?" Trưởng quỹ vẻ mặt ý cười đánh chăm sóc. "Đúng vậy a, hôm nay đến cho ta mới đạo lữ mua đỡ thần hạng." Được xưng là Kỷ công tử thanh niên ánh mắt nhìn phía hai người, ánh mắt có mấy phần cực nóng rơi trên người Phong Vân Mai. Phong Vân Mai kia ngạo tuyết hồng mai khí chất cùng dung nhan đã cao bên cạnh hắn quyến rũ nữ tử nhất đẳng. Kia quyến rũ nữ tử hơi bất mãn nói, "Công tử." Kỷ công tử không để ý nàng, đúng Phong Vân Mai cười hỏi, "Cô nương không biết muốn mua đẳng cấp gì thần hạng a? Ta vừa mới nghe thấy nhị cấp thần hạng sao xứng với ngươi thân phận đấy?" Phong Vân Mai chân mày to hơi nhíu, không có phản ứng đối phương. Hạng Trần vẩy một cái lông mày, biết chuyện của mình muốn tới cười lạnh nói, "Chúng ta mua đẳng cấp gì thần hạng cùng ngài có nửa xu quan hệ sao?" Kỷ công tử ngắm nhìn Hạng Trần, thản nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi biết người đang cùng ai nói chuyện sao?" Trưởng quỹ kia vội vàng truyền âm Hạng Trần, nói, "Vị quý khách kia, này Kỷ công tử là chúng ta này Kỷ Châu phủ phụ chủ cháu trai, nhưng không thể đắc tội." Hạng Trần mặt không biểu tình, hiện tại hắn muốn tại Phong Vân Mai trước mặt kiến tạo bá đạo tổng tài thiết lập nhân vật, thản nhiên nói, "Nguyên lai là Kỷ Châu phủ Kỷ công tử, tính đã lâu." "Hừ, ngươi biết là được, được rồi, ta cũng lười cùng ngươi loại tiểu nhân vật này so đo, vị cô nương này, một chỉ có thể bán lên nhị cấp thần hạm nam nhân có cái gì nguyện vọng, không bằng cùng ta giúp ngươi mua tam cấp thần hạm, về sau cho ngươi thêm tứ cấp thần hạm cũng được à." Vị này Kỷ công tử hiển nhiên là tại bản địa ngang ngược đã lâu người, dù là nhìn ra Hạng Trần là Phong Vân Mai nam nhân, chẳng qua hắn thì không chút kiêng kỵ bắt đầu đoạt nữ nhân. "Ngươi chỉ cần tại một chỗ có tiền có quyền thế lực, quyền kia tính bên trong ác rồi sẽ bị vô hạn phóng đại, đặc biệt tại không có gì xem trọng sinh mệnh lý niệm nhược nhục cường thực tu sĩ thế giới, nhìn xem người khó chịu giết người tìm khắp chuyện thường, chớ đừng nói chi là đối người sẽ ngang ngược hoàn khố bá đạo, bọn hắn thì có ôn tồn lễ độ một mặt, chẳng qua đó là đối mặt ngang cấp thân phận người thời điểm thái độ. Nhân tính đơn giản thiện ác, người thiện lương tại chính mình có thể trợ giúp đến người khác lúc nội tâm sẽ có sung sướng cảm giác thành tựu, mà ác nhân đang ức hiếp khi yếu ớt cũng sẽ có sung sướng cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn." Phong Vân Mai lộ ra không chút nào che giấu chán ghét thần sắc, nói, "Ta thì thích một hai cấp thần hạng, ngươi quản được sao?" Kỷ công tử sửng sốt một chút, không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ bị nói móc, bên cạnh hắn nữ tử cả giận nói, "Tiểu tiện, ngươi sao nói chuyện với Kỷ công tử đâu?" Kia Kỷ công tử cười ha ha một tiếng, nói, "Không sao cả, vẫn rất có cá tính, chẳng qua bản công tử thì thích người nữ nhân như vậy, chinh phục lên mới có ý nghĩa, trưởng quỹ, cho ta để một khung tam cấp thần hạng, loại tốt nhất kia tam cấp thần hạng, muốn bạn ổ phường sản xuất." "Được rồi, Kỷ công tử, ngài chờ một chút." Trưởng quỹ cười lấy nhận lời. "Chúng ta đi thôi, không mua, ta không muốn." Phong Vân Mai lôi kéo Hạng Trần tay nói, không muốn để cho Hạng Trần bước đi mặt mũi, cũng không muốn nhường hắn hoa quá nhiều tiền trên người mình. Đây chính là một cái nữ nhân thật sự thích một người nam nhân biểu hiện, thích ngươi, tự nhiên là chạy lo lắng cho ngươi là phương hướng, trước kia Đường Ngọc, nàng hận không thể giết chết, bây giờ Đường Ngọc đâu, kia lấy được khác nhau cũng quá lớn. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc, Hạng Trần tiếp cận nàng mục đích chủ yếu là vì vào Chính Dương Tông thanh kho nhập hàng đi, tất nhiên tiện thể theo đuổi cái thái cổ nàng cầu tử cũng sẽ không để bụng. Hạng Trần cười lấy không đi, lôi kéo tay của nàng, cười nói, đến cũng đến rồi tùy tiện làm hai cũng đi, trưởng quỹ, đem các ngươi cửa hàng lục phẩm thần hạm cầm hai cũng đến. Ta muốn rồi. Cái gì? Kia Kỷ công tử nghe vậy kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, nữ tử kia thì vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này có tiền như vậy. Phong Vân Mai thì kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, lục phẩm thần hạng, kia một khung rẻ nhất cũng phải 20 mấy đô đấy. Phong gia đều không có, không nỡ mua, rốt cuộc tất cả Phong gia bảo khố Hạng Trần ăn cướp ra đây cũng liền hơn 20 tỷ. Tất nhiên, Hạng Trần cũng không sao, rốt cuộc theo Phong Vân Mai nhà hòa thuận đường ra lấy được tiền, thuận người ta mấy trăm ức, cho người ta mua cái hơn 2 tỷ thần hạng không quá phần đi. Kỷ công tử lạnh mặt nói, tiểu tử, đừng đánh mặt xương chứa bản tử, ngươi một tiên thần có nhiều tiền như vậy sao? Bản địa có tiền có thế người hắn đều biết, trong đó khẳng định không có Hạng Trần. Hạng Trần kinh ngạc hỏi lại, chẳng qua mới vài tỷ, rất đắt sao? Ta một hai ngày kiếm tiền tiêu vặt cũng có hơn mấy trăm ức không phải đâu, không phải đâu. Kỷ công tử, ngươi sẽ không ngay cả cầm vài tỷ cho mình nữ nhân mua cái thần hạm cũng mua không nổi đi. Chương 3060, cậu đến cực hạn chương 3060, cậu đến cực hạn Hạng Trần thầm nghĩ khóc, ta thì cuối cùng đã tới năng lực có tiền chứa dĩa vợ xèo lẹt lúc rồi. Kia Kỷ công tử nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như ăn phải con rồi khó coi. Bên cạnh quyến rũ nữ tử nói, công tử, hắn khẳng định phùng má giả làm người mập đấy. Trường quỹ kia thì kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, lục phẩm thần hạng, hắn nơi này rất nhiều năm cũng khó khăn được bán đi một khung, tất cả trong tiệm, hơn 2.000 năm đến vậy thì vào ba cái, mới bán đi một khung mà thôi, bây giờ tổn kho vừa vặn có hai khung rồi. Vị quý khách kia, ngài, thật muốn mua hai khung lục phẩm thần hạng. Trường quỹ hưng phấn hỏi, 2 tỷ thần hạng, hắn chí ít cũng có thể kiếm 400 triệu. Hạng Trần cười hỏi, trực tiếp tiền mặt có thể chứ? Có thể. Quá được rồi à, bất quá chúng ta lục phẩm thần hạm là thiên cơ thần tông chế tạo lục phẩm thiên cơ thần hạm, hay là cấp bậc thấp nhất loại đó, ngài có muốn không? Chẳng qua đây đã là chúng ta nơi này tốt nhất, như ngài muốn, ta có thể quá mức tiễn ngài một khung tam đẳng thần hạm. Trưởng quỹ nhịn xuống vui sướng hỏi. Hạng Trần cũng không nói chuyện, trực tiếp run tay một cái, không gian chi lực quét sạch mà ra, giao giao thần ngọc lập tức như dòng sông chồng chất chảy ra, đem đối phương trong tiệm mặt đất cũng chồng chất đầy, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, lập tức thần ẩn chi khí tràn ngập. Bốn tỷ, ngươi điểm điểm đi. Kia Kỷ công tử kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, Kỷ công tử bên cạnh quyến rũ nữ tử cũng là con mắt tỏa ánh sáng, lập tức lộ ra nồng đậm ghen ghét thần sắc nhìn về phía Phong Vân Mai. Phong Vân Mai thì khiếp sợ nhìn phía Hạng Trần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lẽ nào là hắn cái kia dâu trắng lão gia già cao thủ tuyệt thế sư tôn cho? Không, là nhà ngươi thanh kho tới. Trưởng quỹ hưng phấn vội vàng thần niệm quét qua, kích động nói, không kém chút nào, ta cái này đi cho ngài đem thần hạm lấy ra. Trưởng quỹ lập tức bước vào khố phòng đi nâng cao tinh thần hạm. Kia Kỷ công tử trên mặt là nóng bỏng, kết quả người ta là thật có tiền, hắn đều không có nhiều tiền như vậy. Hắn là có mười mấy ước người xuất thân, vài tỷ đúng Kỷ gia dạng này châu phụ không tính là gì, thế nhưng Kỷ gia không phải một mình hắn a, quá quý giá rồi, vì thần hạm xài nhiều như vậy thần ngọc không cần thiết, ngươi có thể mua rất nhiều tu hành tài nguyên rồi. Phong Vân Mai nhịn không được nói. Hạng Trần ôm bả vai nàng cười nói, thật, Tiền Trinh, ngươi quên sư tôn ta rồi, đây chính là cao thủ tuyệt thế, sẽ thiếu tiền sao? Với lại thần hạm rất trọng yếu, gặp lại tình huống trước, ngươi có một khung đây người khác tốt thần hạm, người khác năng lực đuổi được ngươi sao? Nương tử, tiền đều là vật ngoại thân, an nguy của ngươi vĩnh viễn cũng là trọng yếu nhất. Phong Vân Mai con mắt vừa đỏ rồi, thân thể chủ động dán tại rồi Hạng Trần trên người, đầu dựa vào trên vai của hắn, cảm động nói, ngươi nếu sớm bảo ta biết hôm nay ngươi tốt bao nhiêu. Hạng Trần cười nói, trước kia vì ngươi năng lực âm thầm bảo hộ ngươi, chịu một điểm ủy khuất hiểu lầm không có gì. Hoa người ta tiền, trái lại theo đuổi người ta, cái gì gọi là cảnh giới, đây chính là. Chẳng qua so với đạt thúc truyền hình điện ảnh bên trong cơm chùa miễn cưỡng ăn còn kém một chút. Rất nhanh, ở bên cạnh Kỷ công tử hai người đỏ mắt nhìn chăm chú, trưởng quỹ cầm hai cái nhìn qua đóng gói đẹp đẽ, đặt ở trong suốt không gian trong hộp hai khung thần hạm đến, này hai khung thần hạm đặt ở hình chữ nhật không gian trong hộp, nhìn cùng đồ chơi giống nhau đại, bởi vì bị không gian hộp co rút lại, thực tế dài 20 mét, thần hạm cực kỳ có khoa học kỹ thuật cảm giác, hình giống nước, rất xinh đẹp, màu đen, phía trên đều là khắc ấn thần văn. Trưởng quỹ giới thiệu nói, công tử, này hai khung thiên cơ lục phẩm hạm là thiên cơ tông 7 triệu năm trước nghiên cứu ra được sản phẩm, hạm trưởng 20 mét, nội bộ có không gian pháp trận, nội bộ không gian có thể điều chỉnh lớn nhất đến 30 vạn mét khối, công trình đầy đủ, đồ dùng trong nhà, tu hành thất, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, bể bơi, cơ bản sẽ không dùng đến đi ngoài phòng cũng có, còn có không ít giải trí công trình. Ngoài ra này hạm có thể phóng thích thần vương cảnh giới sơ kỳ cấp phòng ngự hộ cháo, tốc độ lớn nhất, tinh không khu vực mỗi giây 68 vạn cây số. Năng lượng phản ứng lò luyện mỗi canh giờ lượng tiêu hao tối cao là 1000 thần ngọc, người xem nhìn xem, cảm thấy có thể không sao hết, lập tức có thể nhận chủ, ngoài ra chúng ta bao tu 3 vạn năm, chỉ cần thân hạm tổn thương không vượt qua 43 vạn năm trong bao tu. Kia quyến du nữ tử con mắt cũng ghen ghét đỏ lên, Phong Vân Mai cũng nhịn không được run sợ, cảm giác này cùng một tháng tuổi cũng liền một bạn người, đột nhiên bị đưa một cỗ trăm vạn xe thể thao tâm trạng là giống nhau. Tiểu Khuyết Đức, kiểm tra hai chiếc thần hạm có tồn tại hay không an toàn thai hỏa ngầm vấn đề. Hạng Trần xuất ra thần cơ pháp kính. Không sao hết chủ nhân. Thần cơ pháp kính trở thành Khuyết Đức gác cậu. A cầu hai con ngươi tỏa ra chùm sáng màu đỏ trực tiếp kết nối thần hạm hệ thống, bắt đầu kiểm tra. Đây là cao cấp thần kính. Trưởng quỹ kia kêu lên, sau đó cực kỳ hâm mộ nhìn qua này các kỳ sĩ bộ dáng khí linh. Có tiền như vậy, còn có cao cấp thần kính phụ trợ thần khí, người này chỉ sợ đến từ cái gì vũ trụ thế lực lớn a, có thể là thái cổ đại con em thế gia. Trưởng quỹ ánh mắt càng biến đổi tôn kính rồi. Mà Kỷ công tử đã vụng trộm đem Hạng Trần dung mạo ngưng tụ thành pháp tượng, truyền tống vào chính mình thần cơ pháp kính, sau đó có liên lạc người của mình. Tiểu thiếu gia, thần cơ pháp kính lập tức truyền đến đáp lại. Bình thúc, giúp ta tra một chút người này vào thành lúc đăng ký thần vong thông tin tài liệu, mau chóng. Kỷ công tử truyền độc nói. Đúng, chẳng qua công tử, dung mạo giống nhau người quá nhiều, người này kêu cái gì? Thần cơ pháp kính bên ấy hỏi. Kỷ công tử nói, hiện nay không biết, chẳng qua lập tức ta đáp lại người. Đúng, ta đi trước tra ra dung mạo giống nhau người. Kỷ công tử yên lặng thu thần cơ pháp kính, không hề rời đi, chờ lấy. Tiểu Khuyết Đức kiểm tra sau nói, chủ nhân, không có bất kỳ vấn đề gì, không tồn tại đối phương lưu cái gì ẩn tàng thủ đoạn cùng an toàn thai hoang ngầm. Thần hạm là hoàn toàn mới, trừ ra có lái thử thí nghiệm ghi chép, liền không có cái khác bất luận cái gì hành xử dấu vết. Hạng Trần gật đầu, đúng ôm không gian hộp Phong Vân Mai cười hỏi, thích không? Thích, đây là ta nhận được quý giá nhất, cũng là ta thích nhất, món quà. Phong Vân Mai yêu thích không buông tay, lập tức nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong thì nổi lên tình cảm, ôn nhu nói, về sau chỉ cần là ngươi tặng, giá cả cao thấp quý tiện ta cũng thích, phu quân, cảm ơn. Hạng Trần hơi cười một chút, sau đó vô cùng hợp với tình hình thâm tình ôm đối phương dán tại trên lồng ngực của mình. Công tử cùng phu nhân thực sự là hảo cảm tình, tiện sát người bên ngoài à, chúc hai vị muôn đời người cùng sở thích. Trưởng quỹ bước mông ngựa, còn đưa hai người một khung tam cấp thần hạm làm tặng phẩm. Hắn bỗng chốc kiếm lời mấy cái ức, tiện mấy trăm vạn thứ gì đó chính là vung vung thủy, mấu chốt là có thể cùng tiểu này khách hàng lớn dựng vào trường kỳ cung cầu quan hệ liền tốt. Đa tạ trưởng quỹ rồi, nương tử, chúng ta đi thôi, nếu có thể có lục phẩm trở lên thượng đẳng thần hạm liền tốt, trước đây nghĩ tiễn ngươi cấp bậc kia. Hạng Trần tiếp nối nói, trước khi đi còn không quên vợ xẻo lẹt đã kích một chút bên cạnh Kỷ công tử. Chương 3061, cái gì đều không có chương 3061, cái gì đều không có Hạng Trần. Những lời này không thể nghi ngờ là tại cách đánh Kỷ công tử mặt, mà Kỷ công tử trên mặt thật là nóng bỏng cực kỳ khó coi, nhìn phía Hạng Trần ánh mắt bên trong cũng lộ ra nhẹ nhẹ sắc cơ. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không biết Hạng Trần nội tình, lai lịch, không dám tùy tiện động thủ, rốt cuộc Hạng Trần năng lực con mắt không nháy mắt liền lấy ra vài tỷ thần ngọc, nếu cái bình thường thiên thần chính hắn đều không tin, Hoàn Khố mặc dù Hoàn Khố, chẳng qua không có nghĩa là Hoàn Khố thì không có đầu óc. Kia quyến du nữ tử đều đã vận dụng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn phía Phong Vân Mai, giờ phút này nàng thậm chí cũng cảm giác bên người Kỷ công tử đã không tâm rồi, người đàn ông này khẳng định có đại địa vị, mình nếu là năng lực dính vào hắn, đây không phải là năng lực cất cánh. Kỷ công tử thì đã nhận ra nữ nhân bên cạnh ánh mắt càng phát ra lạnh như băng nói, ngươi vô cùng hâm mộ sao? Quyến du nữ tử đội vàng cúi đầu, dịu dàng nói, làm sao có khả năng, người ta trong lòng thế nhưng chỉ có công tử ngài đâu, ta hâm mộ hắn làm gì, một thiên thần người mang cự phú sẽ sao chết cũng không biết. Kỷ công tử hừ lạnh một tiếng, đến cũng không có quá so đo, hắn đúng những nữ nhân này cũng chỉ là chơi đùa tâm thái. Phong Vân Mai đi theo Hạng Trần đi ra lúc, cảm giác bước tiến của mình còn có chút bay, nguyên bản chính mình chỉ là nhất cấp thần hạng, bây giờ đột nhiên thì đổi thành rồi lục cấp thần hạng, cái này cùng nguyên bản mở mấy vạn đồng tiền thân xa, này đột nhiên thì đổi thành rồi hơn 100 vạn xe thể thao, cảm giác thì cảm giác rất không chân thật. Nàng mặc dù là chính Dương Tông chân truyền đệ tử, tông môn phát tài nguyên thì không ít, chẳng qua nàng là bối cảnh nghèo hài tử, phát ra tài nguyên đều dùng về việc tu hành rồi, thành chủ chi nữ tại một thần vực bên trong không đáng kể chút nào, gia đình của nàng bối cảnh địa vị liền như là đi thành thị cấp 1, tự mình quang cảnh là một cùng thôn trưởng của thôn gia đình không sai biệt lắm. Nhiều tiền như vậy, thật là ngươi người sư tôn kia đưa cho ngươi sao? Phong Vân Mai nhịn không được lại hỏi. Hạng Trần cười nói, đúng vậy, nếu không chính ta nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Phong Vân Mai thở dài, quá xa xỉ, về sau chúng ta không muốn như thế tốn tiền bậy bạn, dùng nhiều về việc tu hành, chúng ta cường đại rồi, chất liệu gì điều kiện cũng sẽ có. Hạng Trần nắm cả bờ vai của nàng, ôn nhu nói, nương tử, ta biết ngươi hiểu chuyện hiểu rõ công việc bằng ra, bất quá ta hiện tại thật không thiếu tiền, yên tâm đi, còn có đầy đủ chúng ta một đoạn thời gian rất dài tu hành dùng. Phong Vân Mai chủ động kéo lại Hạng Trần tay, nói khẽ, bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta vừa nãy có chút quá kiêu căng rồi, không ít người cũng trông thấy ngươi lấy ra nhiều tiền như vậy rồi, chỉ sợ đã có người để mắt tới chúng ta, đặc biệt cái nào Kỷ công tử, chúng ta quét mặt mũi của hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Hạng Trần cười ha ha, khoe miệng có hơi giơ lên, nói, ta là ước gì hắn đến đánh có ý đồ với ta đâu, đến lúc đó lại là một bút khả quan tài lực thu nhập rồi. Phong Vân Mai không có quá hiểu Hạng Trần ý nghĩa, Hạng Trần cười nói, không sao, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Ừ mừng. Phong Vân Mai gật đầu, đột nhiên nàng dừng bước lại, nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần thì ngừng, nghi vấn hỏi, làm sao vậy? Phong Vân Mai đỏ mặt, gương mặt xinh đẹp xấu hổ nói, phu quân, cảm ơn, lễ vật này ta thích vô cùng. Nhị cầu trong lòng cười hắc hắc, này phu quân hai chữ đại biểu nha đầu này coi như là bị công phá tòa thành rồi, quả nhiên, cha nam FG tăng thêm siêu năng lực viên đạn bọc đường cùng thâm tình bá đạo tổng tài thiết lập nhân vật, thì không có mấy cái nữ nhân năng lực thừa nhận được dạng này thế công. Hạ nhị cầu trong mắt nhộn nhạo nhu tình, lấy tay thân mật méo méo Phong Vân Mai lập thể tinh xảo cái mũi, nói khẽ, đầu nốc, cùng ta nói cái gì tạ, chúng ta vốn chính là người một nhà. Phong Vân Mai lộ ra tiểu nữ tử tư thái ngọt ngào nụ cười, gật đầu một cái, kéo Hạng Trần tay đi rồi. Bát ca có thể ăn đuổi, không có uổng phí giáo, trò giỏi hơn thầy, cậu thắng cậu mà càng thêm cậu rồi. Mà phía sau hai người, quả thực xuất hiện không ít người theo dõi, phần lớn đều là cái đó Kỷ công tử phái tới theo dõi. Thanh Dương đại lục, Thanh Vân thành, Phong gia. Thanh chủ phủ đã hóa thành một vùng phế tích rồi, Phong gia trừ ra số ít thần cảnh cường giả đạo tẩu, cơ bản đều bị tru sát. Mà Thanh Vân thành chủ Phong Thanh Vân, bị đánh phế đi nhục thân bắt sống. Báo, Thanh Tê đại nhân, đuổi theo giết Phong Vân Mai chín tổ toàn bộ gặp nạn. Chúng ta phát hiện di vật của bọn hắn cùng tàn phá mảnh vỡ nguyên thần. Một tên tinh phỉ đi tới Thanh Tê trước người cung kính nói. Thanh Tê sắc mặt khó coi, nói, nhiều người như vậy, còn có một tên thần vương, vậy mà đều không cách nào cầm xuống tiểu nha đầu này, tất cả đều là một đám thùng cơm. Bên cạnh một người thấp giọng nói, đại nhân, Phong Vân Mai chẳng qua thần quân cảnh giới lục trọng thiên, tuyệt đối không thể nào có thực lực tiêu diệt chín tổ người, phía sau khẳng định có người mạnh hơn giúp nàng giải vây cứu được nàng. Thanh Tê thần sắc khó coi nói, mặc kệ nguyên nhân gì, nhiệm vụ lần này đều không có thành công, mụ nội nó vậy mà tại nơi này ngã nhào một cái. Phong Thanh Vân đột nhiên ha ha cười nói, các người đám này ác tặc, nữ nhi của ta về sau vấn đỉnh thần vực thời điểm, nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi cho chúng ta Phong gia báo thù. Thanh Tê nhìn về phía hắn, một cái bóp lấy hắn nguyên thần cổ, một cỗ hỏa diễm phóng thích bao phủ, nguyên thần của đối phương a hét thảm một tiếng. Cứu đi con gái của ngươi người là ai? Nàng ở địa phương nào? Còn có các ngươi Phong gia bảo khố ở địa phương nào? Phong Thanh Vân quát tầm lên, ngươi hành hạ chết bản tọa tốt, ngươi nhìn xem bản tọa có thể hay không nói. Thanh Tê âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta thì trấn áp luyện hóa ngươi trăm ngàn năm, nhìn xem ngươi còn có hay không cứng như vậy khí, ngươi tới. Đem Phong gia đảo sâu ba thước cũng phải cấp ta tìm thấy Phong gia bảo khố ở địa phương nào. Nặng. Cái này quần tinh phỉ cuối cùng tìm được rồi bảo khố vị trí, bọn hắn trận pháp sư muốn bài trừ bảo khố pháp trận, cấm chế lúc cảm giác rất cổ quái, những thứ này bảo hộ pháp trận thần văn hình như cũng mất đi thần lực bình thường, phát động cũng không hiệu quả gì rồi. Cuối cùng tùy tiện phá mất đi hiệu quả pháp trận, tiến nhập bảo khố. Chẳng qua Thanh Tê người bước vào bảo khố sau cũng trợn tròn mắt. Lớn như vậy bảo khố, lại giống tuyết, liền sợi lông đều không có. Không nói là Thanh Tê, ngay cả bị mang vào Phong Thanh Vân cũng là sắc mặt khó coi. Bảo khố sao rỗng? Trước đó hắn thì đi bảo, phát hiện, chẳng qua vì tinh phỉ đánh vào đến lại đem chú ý phóng tinh phỉ lên, không còn nghi ngờ gì nữa, bảo khố khẳng định không phải mình hạ lệnh dọn sạch cũng không phải bầy thổ phỉ này dọn sạch thế nhưng này bảo khố sao giống. Các người Phong gia dù sao cũng là một thành trì thành chủ gia tộc, thì cùng thành này đây dạng. Bảo vật đâu? Thần ngọc đâu? Khác nói với ta người cũng không biết. Thanh Tê trên trán nổi gân xanh, bắt lấy đồng dạng mộng bức khiếp sợ Phong Thanh Vân. Ta không biết. Phong Thanh Vân lắc đầu, chẳng qua giờ phút này lại có điểm cao hứng, có lẽ bảo khố bị gia tộc người nào trước giờ vận chuyển rồi, cho dù là bị trộm thì mạnh hơn bị cái này quần tinh phỉ cướp đi. Đại nhân, chúng ta phát hiện một hàng chữ. Lúc này, có người hô to, Thanh Tê bọn hắn vội vàng đi qua xem xét. Chương 3062, Thái Cổ Hiệp Đạo. Chương 3062, Thái Cổ Hiệp Đạo. Thanh Tê đám người đến, kết quả thấy một lần trên vách tường biết là cái gì, lập tức người đều mau tức nổ. Phía trên dùng Thái Cổ thần giới Thái Cổ văn viết, hai con hoàng ly minh thúy liễu, phát hiện này thơ là ngốc cầu. Một nhóm bạch lộ lên trời, hào cũng không lưu lại tức điên thiên. Thái Cổ giới, trộm thế gian, có ta khuyết đức thì có thiên, thanh kho thừa phong đi, ngàn dặm không lưu ngọc. Cần dùng cái này thơ đưa cho phát hiện nơi đây lũ ngu xuẩn, ta cũng không phải cái gì đều không có cho các ngươi lưu. Đông Nam góc tường có một viên cực phẩm thần ngọc, lấy đi không tạ Thái Cổ đệ nhất hiệp đạo, thố lưu hương. Còn bên cạnh còn có một vũng nước động, tỏa ra một cỗ mùi khai, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương còn ở nơi này thở dài cái suy suy. Thanh Tê đám người mặt đều sắp tức giận tái rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, bảo khố là bị người ra nhanh chân đến trước trộm lấy đi rồi, đối phương còn để lại một bài thơ ca chào phúng bọn hắn. Thái Cổ đệ nhất hiệp đạo, thố lưu hương, tên này sao nghe tới là lạ. Thố lưu hương, tên này sao nghe tới tượng tên món ăn. Xào giấm xương sườn, xào giấm bắp cải thảo quả thực cũng rất thơm. Thanh Tê bọn thuộc hạ cũng nghị luận lên rồi. Mà Thanh Tê phẫn nộ nói, tất cả im miệng cho ta, một đám ngu xuẩn, cái này hiển nhiên là giả danh chữ. Phong Thanh Vân sắc mặt cũng cực kỳ đặc sắc, bọn hắn bảo khố vậy mà tại bọn hắn đều không có phát giác tình huống dưới, bị người ta rời trống. Thố Lưu Hương, chẳng cần biết ngươi là ai, đừng để bản tọa có cơ hội bắt lại ngươi. Thanh Tê nha đều sắp tức giận được cắn nát, đối phương trộm lấy thì trộm lấy tốt, lại còn lưu lại như thế một bài thơ ca đến chào phúng hắn. Chẳng qua cơn giận như thế người chết không đền mạng lại mang theo mấy phần nghịch ngợm sự việc thì quả thực phù hợp nhị cầu phong cách. Mà Đường Gia thì đứng trước tình huống như vậy, tại một lần mở ra bảo khố điều động tài nguyên lúc, Đường Gia chủ trợn tròn mắt, trong nhà bảo khố lại rỗng. Đối phương đồng dạng là lưu lại một đoạn văn, còn có một viên thần ngọc, viết là: ngại quá, theo dõi nhà ngươi tài sản, thật không có ý tứ vận chuyển xong, lưu lại một viên thần ngọc để bày tỏ thăm hỏi, trộm cũng có đạo, Thái Cổ đệ nhất hiệp đạo thố lưu hương. Đường Gia chủ trông thấy những lời này tại chỗ thiếu chút nữa khí đã qua đời, khá tốt thần mình có thể thoát khỏi nhục thân hạn chế, trái tim tức nổ tung còn có thể lại lần nữa ngưng tụ. Hạng Trần cùng Phong Vấn Mai đi vào một cái khách sạn, không có vội vã rời khỏi Linh Vận Đại Lục, đi vào khách sạn trước, khách sạn tiểu nhi cười hỏi: hai vị là muốn mấy gian phòng à? Chúng ta có phòng xếp phòng, thì có nhã viện, có cung điện. Hạng Trần cho tiểu nhị ca nháy mắt ra dấu, sau đó lấy ra một túi thần ngọc phong trong tay đối phương, cười nói: tiểu nhị ca, các ngươi nơi này tốt nhất nhã viện cho chúng ta thu thập ra hai gian tới. Tiểu nhị ca là lập tức rồi sẽ ý rồi, mắt nhìn Phong Vấn Mai, cười khổ nói: ngại quá, khách quan, chúng ta nơi này không có nhã viện, chỉ có phòng xếp phòng. Hạng Trần hơi nhíu mày, nhìn phía Phong Vấn Mai, nói: nương tử, gian phòng ngươi ở quen thuộc sao? Phong Vấn Mai cười nói: không sao, ta không có như thế giả một phòng xếp phòng thì bộ đồ phòng đi. Hạng Trần gật đầu, lại đối tiểu nhị ca nói: kia cho chúng ta đến hai gian phòng xếp phòng, muốn tốt nhất. Tiểu nhị ca lại vẻ mặt xin lỗi nói: khách quan, gần đây làm ăn tốt, chúng ta phòng xếp phòng cũng chỉ có một gian. Hạng Trần nhíu mày, nói: chỉ có một gian, cái này có thể không thể nghĩ một chút biện pháp, cho chúng ta nhiều đưa ra một gian tới. Tiểu nhị ca lắc đầu nói: thực sự không có biện pháp. Đúng, khách quan, các ngươi không phải đạo lữ sao? Đạo lữ lời nói ngủ cùng chỗ không có quan hệ gì a. Này, Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Phong Vấn Mai. Phong Vấn Mai đỏ mặt nói: một gian thì một gian đi, không sao. Được, vậy ta là ngài hai vị mở, quý khách hai vị, sắp đặt chữ Thiên Tam hảo phòng, khách quan, tiền thế chấp một vạn thần ngọc, một ngày căn phòng phí là 30 mai cực phẩm thần ngọc, cách cửa hàng lúc nhiều lui thiếu bổ. Tiểu nhị ca đúng Hạng Trần khẽ gật đầu, Hạng Trần cười lấy không để lại dấu vết hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tiểu nhị ca hiểu ý cười một tiếng: một ta hiểu được, anh em ngươi cố lên ý nghĩa chuyển tới. Hai người ghi danh một chút chính mình thần vong thái cổ cư dân thân phận thông tin, sau đó liền bị người mang theo đi căn phòng nghỉ ngơi. Những thứ này khách sạn phía sau đều cũng có thế lực lớn bảo hộ lấy giống như ở khách sạn, chỉ cần không phải Vu Thần Hoàng Triều muốn người truy sát, bất kỳ thế lực nào cũng không thể tại trong khách sạn dương oai, tính an toàn là tương đối có thể. Rất nhiều người ở khách sạn theo đuổi cũng là phần này tính an toàn rồi, rốt cuộc phải biết, thần minh năng lực, chính mình tùy tiện tại một trên đất trống đều có thể sửa đá thành vàng kiến trúc lên một tòa phong ốc. Do đó, đương theo thời đại thời không biến hóa, khách sạn những thứ này làm ăn vẫn như cũ sừng sững không ngã, bởi vì người ta thì đang biến hóa, hiểu rõ khách hàng cần gì, bọn hắn năng lực cung cấp một an toàn trụ sở, là cái này khách hàng cùng tình tế rộn nhịn nhu cầu. Tất nhiên, nếu như là phản tặc, Vu Thần Hoàng Triều đối đầu, kia khách sạn cũng là không dám chứa chấp. Bộ này gian phòng là rất lớn, bên trong có đơn độc bể tắm thất, ngủ phòng ngủ, tu hành thất, lại còn có khắc chế pháp trận luyện đan thất, người tu hành một ít cơ bản đời sống nơi trốn cũng cung cấp. Hai người đi vào phòng, gian phòng cửa đá là thượng hạng thần thạch kiến trúc, cực kỳ kiên cố, thêm khắc lại pháp trận đóng cửa lại sau chỉ có chính mình cùng khách sạn người có thể mở ra, nếu là cường lực, chỉ sợ cần thần vương cảnh giới trở lên thực lực. Hạng Trần đóng cửa lại, nói: nương tử ngươi đi tắm vung lòng xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta rốt cuộc liên tiếp đào mệnh lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi. Phong Vấn Mai sắc mặt từng đỏ, nhẹ giọng chút đầu, sau đó đi vào phòng tắm. Mà Hạng Trần đi về phía một đầu khác tu hành thất, tu hành trong phòng thì rất đơn giản tụ khí thần trận, cần chính mình gia nhập thần ngọc sử dụng, còn có chỉ toàn tâm bộ đoàn. Hắn bước vào ngồi xuống, xuất ra thần hạm, sau đó kích hoạt, này lục cấp thiên cơ thần hạm xoát bỗng chốc thì bị lớn, hạm Trần tiến vào bên trong, đi vào phòng điều khiển, nổi lên hệ thống giống nhau màn sáng bảng, phía trên hiện lên một tấm mỹ nữ khuôn mặt, nói khẽ: "Xin chào chủ nhân, ta là lục cấp thần hạm số hiệu 007, xin chủ nhân lạc ấn ngài pháp lực khí tức cùng tinh huyết nhận chủ, từ nay về sau ta sẽ vĩnh viễn đi theo chủ nhân bước chân chinh phục tinh thần đại hải, cùng chủ nhân đạp vào thần đồ đỉnh phong, mãi đến khi chủ nhân vứt bỏ hoặc là ta hủy diệt mới thôi." Hạng Trần cảm thán, này thiên cơ thần tông đại hiếu tử nhóm nghiên cứu thần cấp khoa học kỹ thuật là coi như không tệ, không hổ là lúc trước cựu thiên nổi danh nhất thần cấp khoa học kỹ thuật cơ quan thế lực. Hạng Trần đem chính mình mô phỏng đường ngọc pháp lực khí tức, còn có đường ngọc tinh huyết bản nguyên nhận chủ thần hạm, hắn rất cẩn thận, đối những thứ này thần cấp khoa học kỹ thuật hắn căn bản không cần tinh huyết của mình bản nguyên cùng pháp lực khí tức, phòng ngừa bị đối phương theo dây lưới truy sát đến. Về phần tiểu khuyết đức hắn vì sao yên tâm dùng chính mình bản nguyên, vì cái đó là cổ định chọn, cổ định chọn đối phương khẳng định không có cách nào động thủ đoạn, điểm ấy hắn hay là yên tâm. Nhận chủ thành công, chủ nhân tính danh, Đường Ngọc, tu vi, thiên thần cảnh giới đỉnh phong, gia đình địa chỉ chính Dương Thần Bực Thanh Dương Đại Lục Thanh Vân Thành, chủ nhân thân phận thông tin bảo hộ vì mở ra, chủ nhân, về sau ta chính là ngài trung thành nhất tùy tùng, để cho ta làm bạn ngươi đi qua từ từ thần đồ, xin chủ nhân vì ta ban tên. Chương 3063, đến tin tức kinh hồn chương 3063, đến tin tức kinh hồn hảo gia hỏa, dám để cho Hạng Trần ban tên, này thần hạm chi linh chỉ sợ cũng không biết Hạng Trần thâm hậu văn hóa nội tình. Hạng Trần suy nghĩ một lúc, nói, ta nhũ danh là Nhị Cầu, ta hy vọng nhân sinh của ta bách chiến bách thắng, ta hy vọng ngươi năng lực gánh chịu ý chí của ta tiến lên. Thần hạm chi linh mong đợi nói, cho nên ta gọi cầu thẳng đi. Thần hạm chi linh hệ thống màn sáng nổi lên hiện khuôn mặt nhỏ lập tức đọc lại, sau đó nét mặt trực tiếp theo o biến thành. Thần hạm chi linh kháng nghị nói, chủ nhân, người ta thế nhưng tiểu tiên nữ, ngươi xác định ta muốn gọi cầu thẳng. Hạng Trần nói, gọi là cầu nha. Thần hạm chi linh, chủ nhân, trông thấy bên cạnh có một nút màu đỏ sao? Hạng Trần nhìn lại, gật đầu nói, nhìn thấy, làm sao vậy? Đó là tự hủy cái nút, ngươi ấn xuống để cho ta hủy diệt đi, khó nghe như vậy tên, ta sẽ bị cái khác khí linh chết cười. Thần hạm chi linh phẫn nộ phản kháng tên này. Cậu nha xin chào, ta gọi Quyết Đức, tên của ngươi không khó nghe à, của ta mới khó nghe đâu, chúng ta chủ nhân thì điểm ấy văn hóa tiêu chuẩn, ngươi không nên trách hắn. Kỳ thực cậu nha thật là dễ nghe vẫn mạnh hơn cậu thẳng đi, ta nghe nói trước kia chủ nhân có một khí linh gọi tiểu ngốc đây, bày ra dạng này chủ nhân, chúng ta chỉ có nhận. Quyết Đức Husky đột nhiên xuất hiện an ủi thần hạm chi linh. Thần hạm chi linh khóc không ra nước mắt, nét mặt cũng thay đổi thành lễ và nói, được rồi, gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, về sau thì gọi cậu nha rồi, cảm ơn chủ nhân ban tên. Hạng Trần cười nói không khách khí, sau đó liền đem cậu nha thần hạm thu lại. Thu lại về sau, Hạng Trần nụ cười dần dần âm trầm, thì một thiên cơ thần hạm hạm linh tiếp xúc đường ngọc pháp lực khí tức, bản nguyên khí tức có thể tra ra đường ngọc cái thân phận này kỹ càng gia đình địa chỉ tài liệu, có thể thấy được vu thần tạo dựng thần võng thể hệ thông tin chỗ cường đại cùng bọn hắn đúng thái cổ thần giới lực khống chế. Chỉ cần là thái cổ thần giới người, không phải luôn luôn che đậy đúng vu thần hoàng triều mà nói dường như cũng không có bí mật gì để nói rồi, người ta nếu nghĩ cha người đó chính là thoải mái vô cùng, theo bình thường đời sống quý đạo, việc làm bên trong cũng có thể đạt được một người kỹ càng tình báo tài liệu. Chẳng qua hiện nay có đường ngọc cái này có nổi hiệp thân phận thông tin đánh hiểm trợ cái kia còn tốt, chỉ cần bất hòa vu thần hoàng triều đối nghịch, vu thần hoàng triều thì rất không có khả năng nhằm vào đường ngọc cái thân phận này người. Mà muốn cùng vu thần hoàng triều đối nghịch sự việc, liền trực tiếp thoải mái dùng chính mình Hạng Trần thân phận, dù sao cũng là phản tặc đầu lĩnh rồi, làm cho đối phương hận đến càng răng ngứa lại càng tốt. Hạng Trần ra tu hành thất, đi vào trong phòng, có thể thấy được kia bán trong suốt trong bồn tắm, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh hiểu điệu đang ở nơi đó tắm rửa, tiểu này còn ôm tỉ ba nửa che mặt mông lung dụ người nhất. Hạng Trần trong lòng cảm thán, này phong vấn mai nếu không phải cái sân bay lời nói, này tổng hợp nhan sắc mị lực còn có thể đạt tới 90 điểm cao. Bất quá vấn đề không lớn, chính mình cho nàng làm chút thuốc ăn một chút bồi bổ liền tốt. Hạng Trần chậm rãi thưởng thức mỹ nhân này tắm rửa đồ, trong lòng liền nghĩ tới Khuynh Thành, trong lòng không hiểu thì sinh ra một luồng hơi lạnh, lẩm bẩm nói, Khuynh Thành, này cũng không trách ta, tất cả cũng là vì đạt được Chính Dương Tông bảo khố lớn mạnh chúng ta cửu tiền, cũng là vì rồi kiếm đủ tài nguyên nuôi các ngươi bất đắc dĩ mới bán chính ta trong sạch. Ừm, đúng vậy, ta là vì cửu tiền, với lại hiện tại ta là Đường Ngọc, thân thể cũng là Đường Ngọc nguyên thể, không tính chính ta này cũng không tính ở bên ngoài thải kỳ bay bay à, bởi vì ta không phải Hạng Trần, ta là Đường Ngọc. Hạng Trần như vậy cầu thức bản thân thôi miên nhìn, trong lòng tiểu ấy nấy sau đó thì không còn xuất lại chút gì rồi. Đột nhiên, bên trong phong vấn mai thẹn thùng nói, phu quân, thần ẩn ngọc cơ dịch ở bên ngoài, ta không có cầm, giúp ta cầm một chút được không? Ngồi Hạng Trần bỗng chốc thì đứng lên, tốt. Hán đội vàng đi trên mặt bàn cầm một cái bình ngọc chứa thần ẩn ngọc cơ dịch, tương đương với phạm nhân dùng môi ra nhũ rồi. Hạng Trần cầm thần ẩn ngọc cơ dịch đi vào ngoài cửa, thanh âm êm dịu nói, nương tử, ta đi vào rồi. Ừm, ngươi vào đi. Hạng Trần nuốt nước miếng một cái, sau đó đẩy cửa vào trong, liền trông thấy một bộ gọn mỏng lưng ngọc thân ảnh tại trước mắt hắn, đang ngồi ở ao bên cạnh đưa lưng về phía hắn, lưu cho Hạng Trần một cực kỳ xinh đẹp mê người bóng lưng, tóc dài ướt nhẹp tròn tại trên vai. Hạng Trần giả bộ chấn định, đi qua, nói khẽ, nương tử, ta đi vào rồi, thần ẩn ngọc cơ dịch lấy ra rồi, giúp ta đeo trên xóa một chút. Phong Vấn Mai dùng đã vô cùng ngượng ngùng âm thanh nói. Hạng Trần nhẹ giọng nói tiếng khỏe, sau đó đem thần ẩn ngọc cơ dịch đến trong lòng bàn tay, giúp đối phương bôi lên. Kia phần lưng da thịt cũng là tinh tế tỉ mỉ được như là dương chi ngọc cốt nhuận, không thấy một chút lỗ chân lông, thần giới nữ tử làn da thực sự là hâm mộ là phàm giới nữ tử. Hạng Trần hiểu rõ, hôm nay sợ rằng chính mình là muốn phạm tội, Phong Vân Mai là tại Trần Chuỷ câu dẫn hắn rồi. Vì Cửu Thiên, không thèm đếm xỉa. Hạng Trần đem thần luận ngọc cơ dịch ném một cái, chuẩn bị là Cửu Thiên hy sinh chính mình. Ông. Nhưng chính là lúc này, thần cơ pháp kính vang lên, khuyết đức khí linh nhắc nhở, "Chủ nhân, xa xôi thần vực cao cấp thần vực Vân Chu thần vực thần bóng thông tin pháp tượng đến tin tức, có phải tiếp thu?" Hạng Trần vừa muốn không thèm đếm xỉa tâm trong nháy mắt bị này thần cơ pháp kính nhắc nhở cả kinh lạnh một nửa, hắn sắc mặt âm trầm, "Mãng, đại gia cái đó mắt không mở lúc này đến tin tức." Khuyết đức khí linh nói, "Không biết, Lạ Lâm pháp hiệu, đối phương đưa tin khoảng cách xa xôi, khoảng cách nơi đây có hơn 3000 năm ánh sáng, là một cao đẳng thần vực." "Phu quân, làm sao vậy?" Phong Vân Mai khẽ hỏi, liền chờ ra hỏa này chủ động đấy. Hạng Trần cười khổ nói, "Nương tử, có người đưa tin, ta ra ngoài xem xét một chút." "Được rồi, người trước mau lên." Hạng Trần ngăn chặn lửa giận trong lòng, đi ra ngoài, u oán mắng, "Hiểu rõ ta pháp hiệu thì đám kia đồ con rùa, để cho ta biết là ai, ta không mắng ngươi cái cầu huyết lâm đầu ta thì không phải là các ngươi đại ca." Phong Vân Mai thấy Hạng Trần sau khi rời khỏi đây, kia ửng đỏ sắc mặt đột nhiên liền buông lỏng rồi, đồng thời còn có chút ít thất lạc. Hạng Trần ra ngoài, nằm trong phòng ngủ trên giường, thần niệm mở thần cơ pháp kính, gặp thật là Lạ Lâm pháp hiệu, hắn trước khôi phục rồi chính mình chân dung, tiếp thu đối phương pháp tượng thông truyền tin tức yêu cầu. Vừa mới kết nối, pháp tượng còn chưa ngưng tụ, Hạng Trần liền mắng, "Là tên Vương bắt đản nào không có mắt như thế, tại ta muốn vì Cửu Thiên hy sinh bản thân lúc quấy rầy ta." Một đạo thần niệm truyền ra, thản nhiên nói, "À, xem ra là quấy rầy Hạng Trần ca ca chuyện tốt đâu, vậy ta đoạn mất đi." Kia pháp tượng ngưng tụ, một đạo kinh diễm thế tục gương mặt xinh đẹp chậm rãi ngưng tụ. Mà trước đây lửa giận đội vàng Hạng Trần trong nháy mắt thần sắc đại biến, sợ tới mức người từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó đội vàng che thần cơ pháp kính chạy về rồi tu hành thất. Vang một tiếng đóng lại tu hành thất cửa lớn, sau đó lập tức vì tu hành tính tọa tư thế ngồi xếp bằng xong, một bộ động tác nước chảy mây trôi giống như. Chương 3064, treo thuyền không cần mái chèo. Chương 3064, treo thuyền không cần mái chèo. Chuẩn bị xong tất cả, Hạng Trần lúc này mới lại lần nữa mở ra thần cơ pháp kính, nhường đỉnh ca giúp đỡ che đậy chính mình định vị, nhìn qua kiêng ngưng tụ pháp tượng cười nói, "Khuynh Thành, ngươi sao đổi thần cơ pháp hiệu rồi? Có thể khiến cho Hạng Trần kiêng kỵ như thế chỉ có Hạ Sơn Quân rồi." Hạ Khuynh Thành nhìn qua Hạng Trần, cười đến cực kỳ tươi đẹp, nói, "Ta đến tin tức cực kỳ không phải lúc đâu, quấy rầy Hạng Trần ca ca chuyện tốt, nhìn tới Hạng Trần ca ca động tác rất nhanh à, lúc này mới đến thần giới bao lâu thì đã có tân hoang rồi." Hạng Trần nghiêm túc nói, "Ta sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta thứ nhất thái cổ thần giới liền bắt đầu kiếm tiền, ngươi thì nhìn thấy, ta đang bế quan tu hành, chuẩn bị xung kích thần quân cảnh giới, Khuynh Thành ngươi ở địa phương nào, Vân Chu thần vực sao?" Hạ Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nói, "Thiếu giật ra trọng tâm câu chuyện, nhường ta nhìn ngươi bên người hồ ly tinh là ai." Hạng Trần mạnh miệng nói, "Khuynh Thành, ngươi thật hiểu lầm ta rồi, ta thật đang bế quan tu hành đâu, thật không có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ." "Phu quân, ngươi ở bên trong à?" "Ta tẩy xong." Lúc này, tu hành cửa phòng ngoại chuyện đến giọng Phong Vân Mai. Hạng Trần nét mặt trong nháy mắt đọc lại, trên trán vài khỏa mồ hôi lạnh bốc lên, vội vàng nói, "Khuynh Thành, đây là một ly kỳ khúc chết chuyện xưa, ngươi tin không?" Hạ Khuynh Thành mặt không biểu tình, không có trả lời. Hạng Trần vội vàng bắt đầu giải thích nói, "Chuyện là như thế này, ta gặp thần vong trong tiểu thuyết tình tiết máu chó, truyền tống đến bắt đầu đánh dấu liền thành người ta thượng môn nữ tế, Hạng Trần thành thật rồi, đem tình huống khoảng kể một chút." Hạ Khuynh Thành nhíu mày, nói, "Chính Dương thần vực, ừm, vẫn được, tra một chút, ở đâu tương đối lệch sang nhỏ khó, Vu thần hoàng triều không phải vô cùng chú ý những địa phương kia, người an toàn là được, ta tại Vân Chu thần vực trôi qua rất tốt, đã trở thành một phương cao cấp thần vực bên trong kiếm tông tông chủ thân truyền rồi, qua mấy ngày còn muốn ta kế thừa cái gì thánh nữ kiếm thủ vị trí, thân phận của ta thông tin vấn đề đã giải quyết rồi, đúng, Độc Cô Phiêu Tuyết thì ở chỗ này." Nàng không hề có quá hỏi tới Hạng Trần phong lưu hồ ly tinh sự việc, rốt cuộc nàng hiểu rất rõ Hạng Trần rồi, Hạng Trần nếu không ở bên ngoài thải kỳ bay bay vậy thì không phải là Hạng Trần rồi. Nam nhân liền không có không háo sắc đa tình, đặc biệt Hạng Trần kiểu này đi đế vương đạo nam nhân, tam cung lục viện cũng bình thường, không nghĩ Mát Huynh Thành rất có năm chắc liền là chính mình năng lực tại Hạng Trần trong lòng chiếm cứ địa vị cao nhất là được rồi, không ở người nàng bên cạnh lúc, Hạng Trần hái hoa ngắt cỏ nàng cũng là trận một con nhắm một con mắt. Như vậy cũng tốt, đây Minh Thái Tổ cùng Mã Hoàng Hậu, Minh Thái Tổ hậu cùng giai nhân thì không ít, bất quá trong lòng hắn địa vị nặng nhất nữ nhân khẳng định chỉ có cùng hắn vào sinh ra tử Mã Hoàng Hậu rồi. Hạng Trần nghe thấy Độc Cô Phiêu Tuyết thì ở bên kia, trong lòng có chút ít vị chua, thử dò hỏi, "Tên kia đúng ngươi không có gì dị thường cử động a?" Hạ Khuynh Thành lườm hắn một cái, rêu rêu nói, "Hắn đang truy ta đây, ta đang suy nghĩ muốn hay không thay cái nam nhân, rốt cuộc hắn nhìn lên tới đây ngươi đứng đắn chuyên từng cái chút ít." Hạng Trần mắng, "Hắn đứng đắn cái rắm, hắn chính là cái bệnh con gái, Khuynh Thành, ngươi chớ để cho hắn bề ngoài cao ngạo lửa, ta lập tức đưa tin hầu tử đi, ngươi ở đâu, nhường hầu tử nhìn hắn." Hạ Khuynh Thành hừ lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta giống như ngươi thấy một thích một, lão nương ngoại trừ ngươi cùng kiếm đạo, bất kỳ người nào khác bất cứ chuyện gì cũng không làm sao có hứng nổi." Hạng Trần hốc mắt đỏ lên, nói, "Khuynh Thành đại bà bối, cảm động vi phu, được rồi, thì hai chúng ta ngươi cũng chớ giả bộ, dù sao ta ở chỗ này qua rất tốt, ngươi đừng lo lắng chính là, kia cái gì Phong Vân Mai, tình nợ khác đọc quá nhiều rồi, đỡ phải cho mình gây một thân phiền phức, ngươi lại là cái trọng cảm tình hải vương, liền sợ ngày nào chính ngươi chìm chết ở trong biển." Hạng Trần cười hắc hắc, nói, "Yên tâm, ta từ trước đến giờ đều là chèo thuyền không cần mái chèo, toàn bộ nhờ lãng, chìm không chết của ta, ngươi đang bên ấy hảo hảo đúng, xem xét hạ tài khoản của ngươi, có kinh hỉ nha. Sớm phát hiện ngu ngốc, ta ở chỗ này căn bản không thiếu tiền dùng, về sau đừng để cổ định giúp ta chuyển rồi, chẳng qua nếu là ngươi cũng quay tới ta thì nhận, tỉnh ngươi cũng cầm lấy đi nuôi hổ ly tinh." Hạ Khuynh Thành hừ nhẹ, khóe miệng lại có hơi giơ lên. Hạng Trần tại trộm rồi hai đại bảo khố sau liền trực tiếp trước hết để cho Đỉnh Ca giúp hắn chuyển rồi 100 ức cực phẩm thần ngọc cho Khuynh Thành, đó là hắn đoạt được thần ngọc 1/3, còn lại chính hắn phải dùng cùng nuôi nhị mao cái này đốt tiền hàng, hắn bản thân mình cũng là đốt tiền hàng. Đúng rồi, ngươi mặc dù dùng là xa lạ pháp hiệu, cùng ta liên hệ ngươi sẽ không sợ bị thần nhìn phát hiện tung tích của ngươi sao? Hạng Trần lo lắng hỏi, hắn hoài nghi pháp danh của mình đã là tiết lộ. Cổ Đỉnh sẽ giúp ta che lấp tín hiệu nguyên, ngươi yên tâm, đại hầu bọn hắn ta cũng giúp ngươi liên hệ một lần, cũng bình yên vô sự, đại hầu bọn hắn tại Khổ Hoang Thần Thiên, nhạc anh Tô Diễm bọn hắn đi với ngục, tử ma cơ bọn hắn, Hạ Khuynh Thành đem những người khác tung tích cũng cho Hạng Trần nói một lần, tức giận đến Hạng Trần nghiến răng, một là khí rổ kẻ hay là chúng ta, Đỉnh ca lại miễn phí giúp Khuynh Thành che đậy tín hiệu nguyên, chính mình muốn dùng tiền, hai là khí chính mình. Vận khí vẫn như cũ đây tất cả mọi người kém, điểm truyền tống cũng tốt hơn chính mình, duy chỉ có chính mình tới một vô cùng xa xôi nghèo hạ đẳng tận vực. Hai người trò chuyện thật lâu mới cắt đứt liên lạc. Cắt đứt liên lạc Hạng Trần giận dữ hỏi nói, Đỉnh ca, dựa vào cái gì như thế bất công, đúng Khuynh Thành tốt như vậy, đúng ta như thế hà khắc. Cổ Đỉnh thản nhiên nói, ta bằng lòng, ngươi quản được sao ngươi? Ngươi, Hạng Trần lập tức bị Cổ Đỉnh một câu nói móc được cá khẩu không trả lời được, hắn cũng muốn hỏi một chút con hàng này rốt cục là của ai hắc, tụi trò đều là ra bên ngoài vậy. Hạng Trần thở dài, được rồi, dù sao cũng đã quen, nam nhân dựa vào chính mình, hắn đổi thành Đường Ngọc thân phận đi ra tu hành thất cửa lớn, thấy Phong Vân Mai vẫn ngồi ở trang điểm trước gương chải vuốt tóc của mình. Hạng Trần cười lấy quá khứ nói, ta tới giúp ngươi chải. Hạng Trần quá khứ thì tiếp đối phương lượng, Phong Vân Mai nói khẽ, vừa mới là ai a? Không có gì, một người bạn. Phong Vân Mai thì không hỏi nhiều, tóc chải vuốt tốt sau nàng liền trực tiếp nằm trên giường rồi, ánh mắt nhìn qua nóc nhà có chút mờ mịt, còn có thương cảm. Hạng Trần mặt dày chính mình thoát áo ngoài nằm bên cạnh nàng, Phong Vân Mai đột nhiên thì bỗng chốc đầu nhập vào ngực của hắn, nhẹ nhàng nước nở lên, không cần hỏi cũng biết là bởi vì chuyện gì. Hạng Trần không nói lời nào, thì lặng lặng ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ nhìn phía sau lưng nàng, mãi đến khi Phong Vân Mai tại trong ngực hắn khóc hơn một canh giờ mệt mỏi ngủ thiếp đi quá khứ. Đối với loại chuyện này, Hạng Trần đã thấy rất nhiều, chính hắn thì trải nghiệm quá nhiều bi hoan ly hợp rồi, tại đây vũ trụ pháp tắc bên trong sinh tồn, thì không ai là dễ dàng. Châu phủ Kỳ gia, bị Hạng Trần đánh mặt Kỳ công tử, Kỳ Đông cha xét hắn để người điều tra Đường Ngọc tài liệu. Công tử, ngài Đường cha người này gọi Đường Ngọc, chỉ có thể ở hắn vào thành lúc bị nhận chứng thần bóng trên tra được nhiều như vậy, cùng địa phương khác chúng ta không có quyền hạn tra, nói rõ hắn cũng không phải chúng ta Châu phủ người, rất có thể cũng không phải Linh Vân đại lục người. Về phần cùng địa phương khác thông tin, chúng ta thì không có quyền hạn tư cách tra, chẳng qua có một chút có thể khẳng định là đối phương vào thành đến bên cạnh cũng chỉ có một nữ nhân, bây giờ đang ở một cái khách sạn bên trong. Chương 3065, điều tra gia lịch. Chương 3065, điều tra gia lịch. Kỷ công tử hừ lạnh một tiếng, không phải chúng ta Linh Vân đại lục còn dám như thế ngang tàng, tiểu tử này có phải không hiểu rõ cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xạ ạ? Lời mặc dù nói như vậy, Kỷ công tử đúng là không phải muốn đối Hạng Trần ra tay còn vô cùng do dự, thứ nhất là quả thực không biết lai lịch của đối phương năng lực vùng tiền như rác nhiều như vậy, phía sau nếu là có cái gì thế lực lớn ủng hộ, hoặc là có cái gì lai lịch lớn, hắn đối với người ta ra tay năng lực sẽ trêu chọc đến tai họa ngập đầu. Làm một cái hợp cách hoàn cố, hắn không phải náo tàn, nhất định phải tra rõ ràng lai lịch của đối phương sau lại quyết định muốn hay không ra tay, nếu như đối phương có lai lịch lớn, như vậy chính mình thì lách qua đi, hoặc là đi chủ động kết giao một phen cũng không phải không thể. Nếu là đối phương chỉ là cái gì tiểu nhân vật phát nhanh, kia cục thịt béo này hắn thì ăn chắc. Công tử, tại chúng ta Linh Vân đại lục chung quanh đơn giản cũng là Thanh Dương tinh giới đại lục, còn có Sơn Hạ đại lục, có lẽ mấy cái này tinh giới đại lục có tin tức của người này tài liệu. Kỷ công tử môn khách nói. Ừm, có đạo lý, ta tại đây hai cái đại lục thì biết nhau mấy cái châu phủ công tử, để bọn hắn giúp ta điều tra thêm. Kỷ công tử đang khi nói chuyện lấy ra chính mình thần cơ pháp kính, sau đó trực tiếp liên hệ thông một cái trong đó pháp hiệu. Mà ở Hứa Châu, Hứa gia phủ đệ, Hứa gia trưởng công tử Hứa Diệp sắc mặt tâm trầm, cầm thần cơ pháp kính, đúng một đầu khác người mắng, tất cả Phong gia cũng hủy diệt rồi, ngươi cho ta nói Phong Vân Mai chạy trốn, các ngươi HT tinh phỉ đoàn chính là làm như vậy chuyện. Pháp kính bên trong bên kia truyền đến giọng ấy nấy, nói, Hứa công tử, lần này là chúng ta thất sách, chúng ta phái thần vương cảnh giới, còn có một đội nhân mã chuyên môn chặn giết nàng vậy mà đều bị nàng chạy trốn, nói rõ nàng này bên cạnh tất nhiên có cường giả bảo hộ, ngài cho chúng ta cung cấp tình báo thì không hề đi chú, điểm này à? Có cường giả bảo hộ. Hứa Diệp nhíu mày, nói, làm sao có khả năng, nàng trở về thời điểm chúng ta người cũng không có phát hiện bên người nàng có cái gì những người khác, có phải hay không các ngươi đem Phong gia cường giả phóng loạn? Không thể nào. Một đầu khác thanh tê nói ra, Phong gia mấy cường giả đều bị chúng ta vây khốn tiêu diệt, Phong Vân Mai phụ thân cũng bị chúng ta bắt lấy rồi, không có một cái nào Phong gia thần vương cảnh giới cấp bậc cường giả đào thoát. Hứa Diệp nghe được đối phương chắc chắn, cũng không nhịn được nổi lên nói thầm, lẽ nào là Chính Dương tông phái có cường giả thiếp thân bảo hộ Phong Vân Mai? Bất quá, chúng ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Thanh Tê còn nói thêm, sự tình gì? Phong gia bảo khố bị người trước giờ trộm lấy, chúng ta tìm thấy Phong gia bảo khố lúc bên trong cái gì cũng không có, nhìn thấy một câu. Thanh Tê bên cạnh một tên thuộc hạ yếu ớt nói, Lục Đăng gia, không phải cái gì cũng không có, đối phương còn lưu lại một viên thần ngọc. Thanh Tê khẽ miệng giật một cái, trực tiếp một cái tát hô ở chỗ nào thuộc hạ trên mặt, ngươi đặt buồn nôn ta đây. Lời gì? Hứa Diệp cha hỏi Phong gia bảo khố hắn thì rất để ý, không ít tiền đâu, nguyên bản định là HT tinh phỉ đoàn đắc thủ sau đại gia 4, 6 phần, hắn 4, đối phương 6. Thanh Tê chi tiết nói, đối phương nói, hai con hoàng ly minh thúy liễu, phát hiện này thơ là ngốc cầu, một nhóm bạch lộ lên trời, hào cũng không lưu lại tức điên tiền, thái cổ ở giữa, trộm thế gian, có ta khuyết đức thì có thiên, thanh kho thừa phong đi, ngàn dặm không lưu mấn, lưu câu nói này người kêu cái gì thái cổ đệ nhất hiệp đạo thố lưu hương, xào giấm là xào giấm xương sền giấm, hương là mùi thơm hương, ta muốn mời Hứa công tử vận dụng các ngươi quan phủ lực lượng giúp ta tra một chút. Tên Vương bắt đạn này là ai, lão tử không phải làm thịt hắn. Hứa công tử Hứa Diệp nghe là trên trán nổi gân xanh, cả giận nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, nơi nào có người sẽ gọi tên này, rõ ràng chính là cái giả danh chữ, ngươi bảo ta làm sao trà, còn có, Phong Vấn Mai nhất định phải tìm thấy tiêu diện, bằng không các ngươi đừng mong muốn số dư rồi. Dứt lời, này Hứa Diệp trực tiếp liền đem cùng đối phương đưa tin treo. Vô liêm sỉ, bọn này trống đốc, châu đốc, sớm biết liền mời cái khác tinh phỉ đoàn đi làm rồi. Hứa Diệp lựa giận có bình. Ông, chủ nhân, ngài hảo hữu Linh Vân Đại Lục Kỳ Châu phủ Kỳ Đông đến tin tức, có phải kết nối? Lúc này, thần cơ pháp kính lại truyền tới nhắc nhở. Hứa Diệp nhíu mày, có điểm tâm phiền, gia hỏa này đến tin tức làm gì? Chẳng qua đại gia vẫn luôn đều là một vòng lớn bên trong chơi, cho dù tâm tình cũng tốt, Hứa Diệp cũng vẫn là thần niệm tiếp thông. Diệp ca, đang làm cái gì? Có rảnh có cần phải tới Kỳ Châu phủ tới chơi a? Pháp kính bên trong Kỳ Đông cười ha hả hỏi. Gần đây đang bận một sự tình, không có thời gian, về sau có rảnh đến, huynh đệ ngươi đưa tin cho ta chính là vì này. Hứa Diệp nhịn xuống trong lòng thiếu kiên nhẫn hỏi. Kỳ Đông cười nói, không phải, gặp phải một ít chuyện, muốn mời Diệp ca giúp ta tra người, nhìn xem hắn có phải hay không các ngươi Thanh Dương tinh giới đại lục người. Hứa Diệp cao mày nói, đều cái gì? Ngươi đem đối phương pháp tượng cùng tên cho ta phát tới. Tốt, pháp tượng đã truyền đến Diệp ca ngươi thần cơ pháp kính lên, về phần tên, gọi Đường Ngọc, tu vi hẳn là thiên thần cảnh giới đỉnh phong, ta biết thì nhiều như vậy. Đường Ngọc, tên này sao có chút quen hay, Hứa Diệp cảm giác tên này chính mình nghe qua, quen thuộc, đúng, hắn đột nhiên nhớ lại, Phong Vấn Mai cái đó phu quân không phải liền là gọi Đường Ngọc cả, hắn thần niệm xem xét thần cơ bên trong kỷ truyền đến pháp tượng tài liệu, phía trên là Đường Ngọc lập thể nhân ảnh đồ, sinh động như thật. Là hắn? Hứa Diệp kinh ngạc nói. Thế nào, Diệp ca, người này ngươi biết? Kỷ công tử trong lòng vui mừng. Hứa Diệp nói, tên cùng dung mạo đều là phù hợp lời nói, không có gì ngoài ý muốn, ta thật biết nhau, ta biết người này là ai, tiểu tử này là chúng ta Hứa Châu phủ dưới trướng một tòa trong thị trấn nhỏ một cái gia tộc công tử, thì gọi Đường Ngọc, dung mạo cũng là phù hợp, ngươi cha hắn làm gì? Kỷ công tử nghe vậy lại hỉ, nói, ha ha, thì ra là thế, ta biết rồi, đa tạ Diệp ca, tiểu tử này tại chúng ta Kỷ Châu phủ, vô cùng ngang ngược va chạm rồi mặt mũi của ta. Ta tưởng rằng cái gì có bối cảnh người đâu, Diệp ca, người này cùng ngươi không có gì giao tình à? Nếu không có giao tình, hắn có thể muốn không dễ chịu, nếu như là Diệp ca bằng hữu của ngươi, vậy chuyện này có thể tính rồi. Hứa Diệp thản nhiên nói, không có gì giao tình, ta ngược lại vô cùng không thích hắn, ta đem hắn cùng gia tộc của hắn tài liệu cặn kẽ phát cho ngươi xem một chút, nếu ngươi có thể làm lời nói, vậy liền tại trên địa bàn của ngươi đem hắn làm thì không có quan hệ gì. Kỳ công tử cười nói, đúng vậy, có Diệp ca ngươi những lời này, ta còn có thể nhường tiểu tử này còn sống rời đi Linh Vân sao? Diệp ca, ta treo, có rảnh đến Kỳ Châu chơi, mọi thứ đều an bài cho ngươi thỏa đáng. Tốt, ngươi mau lên, ta thì có chuyện gì phải bận rộn. Hai người đoạn mất đưa tin, mà Kỷ công tử đều không có đề cập Phong Vấn Mai, chủ yếu là Phong Vấn Mai không phải bọn hắn đại lục người, cũng không phải một vòng hắn không biết, tăng thêm Phong Vấn Mai trước đó biểu hiện ra tiết kiệm dáng vẻ thực sự không phải cái gì có tiền gia đình giàu có, cho nên hắn thì không có đề cập, nếu là nói tới, chỉ sợ muốn bị cẩn thận thăm dò đạt được càng nhiều tình báo rồi. Chương 3066, quá nạp tiền rồi chương 3066, quá nạp tiền rồi công tử, tất nhiên đối phương lai lịch đã điều tra xong, vậy chúng ta khi nào động thủ? Môn khách hỏi. Kỷ công tử nhìn qua Hứa Diệp truyền đến Đường Ngọc thông tin tài liệu, trong đó còn bao gồm rồi đối phương gia chủ tất cả tài liệu cả kẽ. Nhà của Đường Ngọc tộc tại Thanh Vân Thành coi như một phương hào cường, chẳng qua tại Kỳ Châu phủ dạng này Châu phủ bá chủ thế lực trong mắt, đó chính là một con nhảy nhót châu chấu mà thôi, tùy tiện là có thể bóc chết. Kỳ công tử cao mày nói, tiểu tử này gia đình bối cảnh, làm sao có khả năng tùy tiện cầm được ra nhiều tiền như vậy đến, có chút cổ quái à? Môn khách nói, có lẽ là đối phương được cơ duyên gì thì không nhất định. Kỳ công tử nhìn qua trầm tư không nói, đột nhiên hắn trông thấy phía trên ghi chép một chút, Đường gia bảo khố trong khoảng thời gian này mất trộm rồi. Một can đảm đoán ý nghĩ lập tức thì xông lên đầu, Đường gia bảo khố là mất trộm, không phải là tiểu tử này làm đi, cướp nhà khó phòng, hắn trộm nhà mình tiền, sau đó mang theo nữ nhân tới Linh Vân Đại Lục tiêu xài khoái hoạt. Ý nghĩ này vừa ra tới, Kỳ công tử cũng cảm giác chính mình hẳn là suy đoán đúng, có thể là nguyên nhân này, Đường gia vừa mất trộm, Đường gia công tử lại đến Kỳ Châu cao tiêu phí, này không phải liền là lớn nhất hoài nghi điểm à, ta biết là chuyện gì xảy ra. Kỳ công tử hưng phấn nói, lập tức chành chết Linh Vân khách sạn, chỉ cần tiểu tử kia vừa ra khách sạn, tìm thấy cơ hội chúng ta người liền trực tiếp ra tay. Đúng. Môn khách cung kính nói. Linh Vân khách sạn cũng là hạng trần vào ở khách sạn, thuộc về trên cái này đại lục thống trị bá chủ, Linh Vân vương triều sản nghiệp, tương đương với xí nghiệp quốc doanh, bọn hắn cũng không dám cưỡng ép phá hư quy củ vào trong giết người cái gì, chỉ cần không phải Linh Vân vương triều, còn có Vu Thần hoàng triều, cùng với thần bực bá chủ Chính Dương tông tội phạm truy nã, Linh Vân khách sạn đều sẽ bảo hộ và ở khách nhân an toàn. Có thể trông thấy như thế một giai cấp thống trị, tại thái cổ vũ trụ, mạnh nhất là Vu Thần hoàng triều, bọn hắn tự xưng là thánh triều, sau đó phía dưới chính là cái khác các loại thần bực bá chủ trong thần bực có rất nhiều tinh giới đại lục. Tinh giới đại lục thì có chính mình bá chủ, hoặc là tông môn hình thức, hoặc là chính là gia tộc, hay là vương triều quốc gia hình thức tồn tại. Tinh giới bá chủ phía dưới còn có châu phủ phía dưới liền từ thành trì, đây là một hoàn toàn đan sen giai cấp thống trị. Mà Linh Vân khách sạn bên trong, ngày thứ hai, Phong Vân Mai tỉnh lại lúc phát hiện chính mình chính một mình nằm ở trên giường, bên cạnh không có Hạng Trần thân ảnh. Nàng theo bản năng bén chăn lên nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút tay mình trên cổ tay thủ cung sa, thấy thủ cung sa vẫn còn, trên mặt nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua không biết vì sao, trong lòng lại có chút tiểu thất lạc. Bên cạnh có một đạo tờ giấy, bên trên viết nhìn, ta tại tu hành trong phòng bế quan tu hành, trường trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, trong khoảng thời gian này ngươi không nên một mình rời khỏi. Bên cạnh có một cân tốt nhất ngộ đạo thần trà, 100 triệu thần ngọc, cùng với pha trà phương pháp, đồ uống trà, nương tử tự động phục dụng ngộ đạo tu hành, đường ngọc. Phong Vân Mai thấy tờ giấy, còn có đồ uống trà, lá trà bình, còn có không gian túi tiền, lại nhìn nhãn tu được trong phòng, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười thản nhiên. Tu hành trong phòng, chung quanh đã phủ kín, Hạng Trần ngồi ở một tụ trong thần trận, trong trận bày ra đầy thần ngọc, trong đó hàng loạt thần ngọc bị rút ra thần luận chi khí, làm cho cả tu hành thất cũng ở vào một loại thần luận chi khí gần như sắp thể lỏng phạm vi, hàng loạt thần luận chi khí hướng Hạng Trần cơ thể trong lỗ chân lông chui. Mà Hạng Trần thể nội, càn khôn bên trong, 12 thanh to lớn động thiên hiện hiện. Hắn động thiên quá khổng lồ, thể tích chính là người khác động thiên rất nhiều lần, dung lượng càng là hơn kinh người, động thiên càng cường đại, càng là cần nhiều tư nguyên hơn cung cấp ngưng tụ thành thần thuyền. Hoa lạp lạp lạp gần 1 tỷ thần ngọc như là nước chảy tràn vào rồi Hạng Trần nhất khẩu động thiên bên trong, sau đó bị rút ra hàng loạt thần ẩn chi khí bắt đầu cô đọng, bộ phát thần ẩn chi khí lập tức tràn ngập tất cả trong động thiên, bị luyện hóa thành trong động thiên thần nguyên pháp lực bản nguyên. Người này một chút không nhìn thấy đầu trong động thiên, giống giang hải thần nguyên pháp lực đang lan lộn, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Đang không ngừng luyện hóa thành thần nguyên pháp lực bản nguyên trong quá trình, Hạng Trần còn thứ nhất nghĩ thứ hai là làm Thương Long phân thân học tập thần vong kỹ thuật một ít kiến thức căn bản, thì như đơn giản hệ thống chương trình, thần văn mật mã đơn giản lập trình, biên soạn, truyền cảm kỹ thuật, chuyển hóa kỹ thuật, truyền tống kỹ thuật, xử lý, tính toán các loại. Hắn cũng không muốn bị thời đại đào thải, muốn làm một bắt kịp thời đại đại khấu, không thể làm một vô tri thổ phỉ. Chẳng qua những thứ này kỹ thuật đều là tiểu khuyết đức năng lực thẩm tra học tập tài liệu, không phải cái gì học vấn cao thâm hơn kỹ thuật cần tìm chuyên môn tinh thông người học tập, hoặc là đi tương quan huấn luyện thế lực. Hạng Trần phát hiện, chính mình học những vật này rất nhẹ nhàng rất nhanh, thần vong kỹ thuật đơn giản chính là đem thông tin kỹ thuật kết hợp rồi pháp trận thần văn sinh ra kỹ thuật, mà hắn đối với trận pháp cùng thần văn trên đều có thâm hậu nghiên cứu, học tập được thật nhanh, cái này như là một kiếm đạo tông sư đi học tập đao pháp, nhập môn cũng là thật nhanh, vì đao kiếm không phân biệt. Những cơ sở kia kỹ thuật căn bản chịu không được hắn học tập, chẳng qua dùng bên trong chiếc đỉnh cổ thời gian mấy năm liền bị hắn hiểu rõ rồi. Sau đó Hạng Trần có thông qua thần võng, tốn giá cao, chọn vẹn 30 ức thần ngọc, mua một quyển thần võng kỹ thuật cấp độ nhập môn cái khác học tập sách vở, giáo trình. Nếu có thể đem cấp độ nhập môn cái khác thần võng kỹ thuật hiểu rõ rồi, duy trì một cái châu phủ loại trình độ kia thần võng vận hành không phải vấn đề gì. Mà nhập môn cấp kỹ thuật bên trong thì bao gồm châu phủ phạm vi bên trong thông tin chuyển hóa, không gian kỹ thuật vận chuyển, cùng với an toàn phòng hộ vận hành kỹ thuật. Về phần sao xâm lấn người khác thần võng, phía trên không có giáo trình, cũng không biết dạy, bởi vì là quan thiên các cùng vu thần hoàng triều nghiêm cấm bằng sắc lệnh chỉ có thể giáo sao phòng ngự vận hành, mà sẽ không giáo sao xâm lấn thần võng. Xâm lấn kỹ thuật hoặc là tự mình khai phát, hoặc là chính là gia nhập vu thần hoàng triều quan thiên bộ đi học tập. Hạng Trần này nghiên cứu một chút, phát hiện chính mình liền mê, hắn thích vô cùng nghiên cứu kiểu này cao thâm kỹ thuật, thần văn cũng tốt, đạo pháp cũng tốt, hay là kiểu này thần vong kỹ thuật, hắn kiếp trước thì tự học không ít máy tính lập trình, chẳng qua những vật kia so với thần cấp khoa học kỹ thuật thần vong kỹ thuật đến, quả thực không có biện pháp tương so. Hắn nghiên cứu tốc độ thật nhanh, ý nghĩ không thông lúc, một chén tốt nhất ngộ đạo thần trà uống hết, kia ý nghĩ rất nhanh liền năng lực thông. Mà loại tình huống này hắn dường như không chút gặp phải, vẻn vẹn chỉ là dùng bên trong chiếc đỉnh cổ trăm năm thời gian, Hạng Trần liền đem này nhập môn mấy đại kỹ thuật hiểu rõ rồi, truyền cảm, truyền tống, vận hành, đơn giản an toàn phòng ngự. Hiểu rõ sau đó, chính mình thì chính mình nghiên cứu sao xâm lấn thần võng hệ thống an toàn, sao xâm lấn, khẳng định phải trước theo nghiên cứu phòng ngự cơ bản cơ cấu thần văn mật mã vào tay. Trong đỉnh 600 năm quá khứ, Hạng Trần thể nội cái thứ nhất thần tuyển cuối cùng ngưng tụ thành, đây là một ngụm thái âm thần tuyển, nguyên bản động thiên biến thành to lớn con suối. To lớn động thiên trong con suối quần quật lấy thể lỏng thái âm thần nguyên pháp lực bản nguyên, hắn thần tuyển đường kính lại có thể so với nguyên bản động thiên lớn nhỏ, cũng không thể nói là một dòng suối, đơn giản chính là một mảnh hồ, cũng liền này một ngụm thần tuyển, tiêu hao hắn 800 triệu nhiều cực phẩm thần ngọc. 800 triệu thần ngọc, đầy đủ cái khác thiên thần ngưng tụ ra 12 thanh thần tiền rồi, mà hắn thì ngưng tụ một ngụm, tu hành quá nạp tiền rồi. Chương 3067, đột phá thần quân. Chương 3067, đột phá thần quân. Trong đỉnh 700 năm, bên ngoài cũng bất quá là qua chừng 10 năm thời gian, tại một cái khách sạn bên trong nghẹn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đúng thần mà nói cũng không tính là gì, bởi vì bọn họ tùy tiện lĩnh hội chút gì, thời gian thì trôi qua rất nhiều năm, kiểu này khác nhau chiều không gian cấp sinh mệnh đúng thời gian quan niệm cũng không giống nhau. Như là cậu cậu một đời là chừng 10 năm, trường thọ hơn 10 năm, mà nhân loại 100 năm chính là bọn hắn mấy lời, cho nên tại bình thường, cậu trong mắt, chủ nhân chính là thần, là năng lực bảo vệ bọn hắn tử tôn hậu đại mấy lời thần. Mà đối với một loại sinh vật phù du mà nói, cuộc đời của bọn hắn chính là chúng ta người một ngày, người một ngày có thể đi qua chúng nó cả đời, thần nhãn bên trong rất ngắn mấy trăm năm, vậy cũng đúng mắt người bên trong mấy đời. Hạng Trần cậu trong linh vân khách sạn bế quan, mà kỷ công tử cũng không phải thường có kiên nhẫn, mấy chục năm, mấy trăm năm đối với hắn cũng không tính là gì. Nhưng tụ chiếc thứ hai thần tuyển thành công lúc, Hạng Trần cảm giác chính mình tại cấp độ nhập môn cái khác thông tin kỹ thuật tri thức trên đã tới đỉnh phong rồi. Hắn thậm chí cũng chính mình nghiên cứu ra xâm lấn khu vực thần võng đơn giản một chút thần văn mật mã bệnh độc, kia một cái thần võng bệnh độc bị hắn gọi là Minh Vương, một mang theo trung nhị tên, xâm lấn nguyên bản đường ra loại cấp bậc kia thần võng bảo hộ hệ thống không thành vấn đề, năng lực cấp mất đối phương thần võng hệ thống phòng vệ thời gian một nén nhang. tự hạn chế lại am hiểu học tập cầu tử nhiều khoát sợ. Nói đến Minh Vương, không ít người cũng còn nhớ cái đó vẫn lạc tàn hồn Minh Thần Qua Nhã, kỳ lạ nàng vì sao bất hòa Hạng Trần gặp lại rồi, đó còn cần phải nói sao? Một trừ Giang Nguyệt Mị, Khôn Linh bọn hắn loại đó bị người nuôi âm gian giống loài, bình thường chính mình tu hành âm gian tu sĩ phi thăng phương hướng là minh giới, sau đó minh thần giới, Hạng Trần vị trí vị diện thuộc về âm dương thuộc tính bên trong dương gian vị diện, hắn lại không đi âm gian tản bộ. Tiểu Quyết Đức, còn có biện pháp nào không đạt được càng cao cấp thần vong kỹ thuật nguyên mật mã cùng lập trình, truyền cảm, vận hành kỹ thuật? Phát hiện chính mình thần vong kỹ thuật đạt tới một cái bình cảnh về sau, Hạng Trần hỏi Tiểu Quyết Đức. Tiểu Quyết Đức suy nghĩ một lúc, nói, có, đó chính là hắc thị, trong chợ đen có thể bán được có, chẳng qua chủ nhân, càng cao cấp tất nhiên quý hơn, giá cả có thể muốn tăng gấp mấy lần, ngươi thật muốn mua sao? Cho Khuynh Thành đại nhân chuyển khoản, cộng thêm mua thần hạng, mua trước đó thần vong kỹ thuật, cùng với tu hành tiêu hao, ngài hiện tại thần ngọc còn có 111 ức, không sai biệt lắm vừa vặn đủ ngưng tụ ra 12 thanh thần tuyển còn có thể thừa một chút, nếu dùng để mua thần vong kỹ thuật mật mã rồi, ngài tài nguyên khẳng định thì chưa đủ ngưng tụ tất cả thần tuyển rồi. Hạng Trần nhíu mày, hay là không có tiền nguyên nhân a? Được rồi, vậy thì chờ đột phá đến thượng cổ thần quân cảnh giới sau lại đi kiếm tiền rồi, mà tu vi của ta bây giờ cùng kỹ thuật, vận chuyển một ít trong thị trấn nhỏ gia tộc bảo khố không khó lắm, hay là trước xung kích thượng cổ thần quân cảnh giới đi. Hạng Trần thì không tại nhiều nghĩ, bắt đầu toàn lực ngưng tụ chính mình còn lại thần tuyển, sớm ngày đột phá đến thần quân cảnh giới. Thịnh niên không làm lại, một ngày lại khó thần, kịp thời làm động viên, tuế nguyệt không tha người, mà nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, thần minh mà nói đột nhiên mà thôi. Hạng Trần tại hàng loạt tài nguyên tiêu hao dưới, duy trì mấy trăm năm ngưng tụ một ngụm thần tuyển tốc độ tu hành nhìn, nếu không phải có đầy đủ thần ngọc, chỉ dựa vào chính mình tu hành hấp thụ thần ẩn chi khí, chỉ sợ một ngụm thần tuyển muốn hấp thụ trên vạn năm lâu thậm chí càng lâu thần ẩn chi khí mới đủ, mà này coi như nhanh, coi như là một khắc không ngừng tu hành. Thế nhưng một tên thiên thần cũng có thể một khắc không ngừng hấp thụ thiên địa thần ẩn chi khí trên tu hành vạn năm, vì nguyên thần sẽ mỏi mệt, ý chí lực sẽ bị làm hao mòn, đạo tâm không gặp được thích hợp thả lỏng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là Hạng Trần, đoạn này bế quan thời gian, mỗi ngưng tụ một ngụm thần tuyển rồi, chính mình rồi sẽ làm chút gì sự việc buông lỏng xuống chính mình, đọc sách, nghiên cứu mỹ thực, nghiên cứu trận pháp, đan dược, y thuật độc thuật các loại. Đảo mắt, 100 năm quá khứ. Bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần nội thị nhìn chính mình càn khôn bên trong 12 thanh thần tuyển, trên mặt thì nổi lên vui sướng ý cười. 12 thanh thần tuyển, trong hắn càn khôn bên trong 12 cái phương hướng, vừa vặn vờn quanh tất cả nội càn khôn, 6 âm lục dương, lục đạo thái âm thần tuyển, lục đạo thái dương thần tuyển, này vờn quanh phương hướng liên tuyến lên giống một đạo to lớn âm dương thái cực đồ. Này 12 thanh thần tuyển, lãng phí hắn trọn vẹn 98 ức cực phẩm thần ngọc. Thượng cổ thần quân cảnh giới, phá. Hắn hiện tại chỉ là thuộc về thượng cổ thần quân cảnh giới nhất trọng cảnh giới, thuộc về sơ kỳ, thái cổ không quen tiểu thiên vị cách gọi, đó là cửu thiên vị diện cách gọi. Tu vi đột phá, thay vào đó cũng là thực lực tăng vọt, Hạng Trần quang cảm giác pháp lực mình chất lượng chính là trước kia mấy lần trở lên, lực bộc phát mạnh bao nhiêu không rõ ràng, không có thí nghiệm qua. Tất cả pháp tắc đều là vì tiên thần cảnh giới phá đạo tiến vào thần quân cảnh giới, trong đó đạo pháp, huyền pháp càng là hơn đạt đến thần quân cảnh giới phá đạo trình độ, nếu là bộc phát thức tỉnh bạn yêu thánh thể ý lực, bóp chết thần quân cảnh giới hậu kỳ cường giả không khó lắm đi, không biết có thể hay không cùng thần vương chính diện đánh một trận. Hạng Trần xem kỹ tự thân, hiện tại hắn rất muốn một đối thủ đến xem nhìn xem thực lực của mình năng lực đạt đến mức nào. Muốn nói nghiệm chứng thực lực của mình, có một chỗ đi tốt nhất, kia dĩ nhiên chính là thiên diện giới. Đỉnh ca, đỉnh ngươi thi đấu, nhận được xin trả lời. Hạng Trần lập tức kêu gọi Cổ Đỉnh. Nói, Cổ Đỉnh thanh âm đạm mạc truyền đến, vẫn như cũng là cao như vậy lạnh. Đỉnh ca, ta muốn vì độc cô cầu bại Hạng Thiên Đế thân phận bước vào thiên diện giới thần quân vị diện, giúp ta che đậy một chút tín hiệu nguyên cùng tự thân kết nối địa chỉ chứ sao? Hạng Trần luôn luôn cẩn thận, hắn liền sợ chính mình không cẩn thận bại lộ chân thân địa điểm, Vu Thần Hoàng Triều người theo dây lưới đến đuổi giết hắn, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn một khỏa dã man sinh trưởng cỏ nhỏ. Thấy ngươi vừa đột phá, ta thì miễn phí ra tay giúp ngươi một lần, lần này thì không thu tiền của ngươi rồi, ngươi kết nối thần cơ pháp kính khuyết đức khí linh đi. Ha ha, tốt, đỉnh ca đại khí. Hạng Trần thần niệm lập tức bước vào thần cơ pháp kính, nói, tiểu khuyết đức, ý niệm truyền tin, thần quân tiên diễn giới. Được rồi chủ nhân, mời thanh toán ra trận chi phí 200 vạn cực phẩm thần ngọc. Tiểu khuyết đức nói. Đại gia đây thiên thần thiên diễn giới lại còn lên giá gấp đôi, gian thương vận doanh, thanh toán. Tốt, ra trận chi phí vì thanh toán, bây giờ chuẩn bị ý thức ý niệm truyền tống, đếm ngược, 10, 9, 8, thất, tinh thần chiều không gian, thần quân tiên diễn giới. Hàng sinh chi địa, hàng sinh chi thành, không ngừng có thần văn hiện hiện, thần văn đan dệt ra từng đạo người thân ảnh, đại thiên vũ trụ, mỗi ngày đều có vô số thiên tài tới nơi này thí luyện, cùng cái khác xa xôi thần bực đám thiên tài bọn họ tranh phong. Đương theo độc cô cầu bại Hạng Thiên Đế cái ý này đọc bước vào thần quân tiên diễn giới lúc, mà thiên thần thiên diễn giới bên trên, kia thiên thần bảng thủ bên trên, Hạng Thiên Đế tên liền cùng thời biến mất. Không ít người chú ý Hạng Thiên Đế người, đồng thời đạt được rồi một tin tức nhắc nhở, ngài chú ý vũ trụ lạng từ độc cô cầu bại Hạng Thiên Đế siêu thoát thiên thần bảng thủ, bước vào thần quân thiên diễn giới. Chương 3068, phá cảnh thông tin. Chương 3068, phá cảnh thông tin. Tin tức này vừa ra, còn lập tức khiến cho không nhỏ gợn sóng, đặc biệt bị Hạng Thiên Đế ăn cướp qua những này thiên thần, rất nhiều cũng tại tức giận phân đấu, chuẩn bị liên thủ đối phó lần tiếp theo xuất hiện Hạng Thiên Đế, thậm chí bọn hắn hoàn thành dựng lên một kích sắt vô sĩ thiên đế đoàn, thành viên nhiều đến trên vạn người. Cái đoàn này thành lập chủ dự tính ban đầu chính là tại Hạng Thiên Đế tại xuất hiện tại thiên diễn thiên thần giới lúc, bọn hắn sẽ lập tức liên hợp lại cộng đồng tiêu diệt mặt dày vô sỉ Hạng Thiên Đế. Thế nhưng ai biết, hắn mới qua vẹn vẹn mấy trăm năm, thiên thần bảng thủ vị trí cái mông cảm giác cũng còn không có ngồi ấm chỗ ư, sau đó người thì thoát ly bọn hắn cảnh giới này. Lê Tẩm, tên vương bắt đàn này, đã vậy còn quá khoái liền đi thần quân tiên diễn giới rồi. Nhìn tới lúc trước bị hành hung một trận thù trong thời gian ngắn là báo không được nữa, tên vương bắt đạn này sao không ở lâu mấy ngàn năm đâu, lúc này mới ngồi lên thiên thần bảng thủ hơn 200 năm liền đi. Thần quân cảnh giới, hạng thiên đế, ngươi chờ, ta cũng sắp, tăng ca của ta ngay tại thần quân cảnh giới thần quân bảng bên trên, ta nhường hắn đem ngươi cầu đầu góc cũng đánh ra tới. Thiên thần tiên diễn giới diễn đàn trên đều nổ, không còn nghi ngờ gì nữa, cái này có chút đột nhiên giết ra đến, thế nhưng lại vẹn vẹn chỉ là trên thiên thần bảng ngây người 200 năm đàm hoa nhất hiện hạng thiên đế đột nhiên rời đi chấn động không nhỏ. Lần trước thiên thần bảng thủ trúc ly tại thiên thần bảng thủ trên cũng là ngây người hơn ngàn năm mới đột phá thần quân cảnh giới thoát ly, hạng thiên đế rời khỏi quá sắp rồi. Mà lúc này còn đang ở thiên diễn kênh tin tức tốt nhất rồi một lần hot sẽ ấp, tên chủ trì nhân là cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nàng tại pháp tượng nửa đường, căn cứ thời gian thực tin tức mới nhất, thiên thần tiên diễn giới bên trong dao động rất do to đầu, người sử dụng tự xưng vũ trụ lạng tử độc cô cầu bại hạng thiên đế, lại bị thiên diễn đám dân mạng thân thiết gọi là hậu nhan vô sỉ hạng thiên đế thiếu niên hôm nay đột phá đến thần quân cảnh giới, tiến nhập thần quân tiên diễn giới vẹn chỉ ở thiên thần bảng thủ vị trí ngây người hơn 200 năm, là bởi vì không ái mộ hư vinh đâu, hay là nghĩ càng nhanh xung kích cảnh giới càng cao hơn. Hồi cố vị này tự xưng hạng thiên đế thiếu niên, xuất hiện tại thiên thần thiên diễn giới cùng ngày thì phá vỡ nhiều cái lịch sử ghi chép, phá vỡ lôi long đầu thời gian ngắn nhất săn giết ghi chép, phá vỡ 10 lần nhiều nhất săn giết ghi chép, sáng tạo ra lịch sử, thì phá vỡ gần đây 800 vạn năm qua không người tiêu diệt kỳ ngưu lĩnh chủ ghi chép, đồng thời hắn còn sáng tạo ra một phần thuộc về chính hắn ghi chép, an cấp ghi chép. Dựa vào thống kê không chọn vẹn, cái này hạng thiên đế thiếu niên, tại thiên thần bảng thủ trong lúc đó vẹn vẹn 200 năm, an cướp người đến qua vạn ngày thần, an cướp tiền tham ô, bao gồm thu phí bảo kê hình thức vơ vét của cải không xuống 1 tỷ thần ngọc, có thể nói là lịch đại thiên thần bảng thủ bên trong dở hơi rồi, cho nên thiên thần thiên diện giới đám dân mạng là vừa hận vừa bất đắc dĩ, còn cố ý thành lập săn giết hạng thiên đế liên minh, bây giờ thiếu niên thần quân đi, hắn ở đây, thần quân cảnh giới lại sẽ lên diễn những kia chuyện xưa đâu. Mà lên một giới thiên thần bảng thủ trúc ly thì tại thần quân cảnh giới, nghe nói đã bước vào thần quân cảnh giới trung kỳ, đã có hai loại thần quân pháp tắc bước vào phá đạo chi cảnh. Bọn hắn hai người này hai đời thiên thần bảng thủ sẽ ở thần quân cảnh giới xảy ra tia lửa gì sao? Thiên đế thiếu niên năng lực cường thế như vậy xuống dưới sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, ta là chủ trì nhân Lý Thi Thi, cảm tạ đại gia xem. Vũ thần hoàng triều, một tên thanh niên lười biếng nằm ở trong bồn tắm, quan sát trên vách tường lập thể pháp tượng, nhíu mày. Thanh niên một đầu ám tóc dài màu đỏ, trên mặt có như hỏa diễm thần văn, hình dáng anh tuấn, trên người thì có từng đạo tự nhiên hình thành thần văn ôn lại cái rõ ràng trên da thịt, mỗi một tấc da thịt cũng ẩn chứa đáng sợ thần lực. Lại xem hắn ngâm ao nước kim hoàng sắc, tỏa ra kinh người thái dương chi lực cùng nồng đậm huyết khí. Đây không phải bình thường ao nước, là thần quân cảnh giới thuần huyết kim ô thái dương huyết. Dùng thuần huyết kim ô thái dương huyết ngâm thân thể, có thể thấy được thanh niên này xa hoa cùng bất phàm. Độc cô cầu bại hạng thiên đế, thú vị, nếu không phải bản tọa đang bế quan phá cảnh sau mới biết được ngươi nhân vật như vậy, nếu không thật nghị chiếu cấu ngươi. Thanh niên cười nhạt một tiếng, lập tức lại hưởng thụ lười biếng ngâm mình ở trong nước hồ, đôi mắt híp lại. Thế nào, Trúc Ly, đúng tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Lúc này lại một tên thanh niên đi tới, thanh niên này đầy người màu xanh thần văn lạc ấn tại máu thịt bên trong, dung mạo anh tuấn, một đầu mái tóc dài màu xanh. Vương Bát Đản, ngươi không cảm thấy tự tiện xông vào phòng tắm của người khác vô cùng không có lễ phép sao? Trúc Ly liếc mắt người tới thản nhiên nói, là chính ngươi cửa không khóa, pháp trận thì không có mở ra, ai mà biết được ngươi đang tắm rửa, như thế nóng nhiệt độ cũng chỉ có các ngươi Viêm Vu nhất tộc thích. Thanh niên đi vào bên cạnh kéo cái ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, Quan Thiên lão gia tử để ta tới kể ngươi nghe, đi chiếu cố kia cái gì độc cô cầu bại hạng thiên đế, tiểu tử này nguyên danh Hạc Trần, Cửu Thiên phản tặc, rất có thể là Cửu Thiên thánh nữ truyền nhân. A, Trúc Ly nghe vậy đến rồi chút ít hứng thú, nói, là Cửu Thiên thánh nữ đệ tử. Có lẽ là vậy, có lẽ không phải, cho dù không phải, hai người quan hệ thì không tầm thường, truyền nhân khả năng tính lớn nhất, tóm lại ngươi nhiều giao thủ với hắn thử một chút là được rồi. Thanh niên nói. Trúc Ly hỏi, hắn vừa đột phá không lâu, mặc dù có thời gian pháp khí giúp đỡ tu hành, hiện nay tu vi hẳn là cũng không cao hơn bao nhiêu đi. Căn cứ thần quân tiên diễn giới phản hồi thông tin, là thượng cổ thần quân cảnh giới nhất trọng mới đột phá đi. Trúc Ly cười nhạo, nói, thần quân cảnh giới nhất trọng ngươi liền để ta đi đối phó hắn, quá sớm đi, ta đã thần quân cảnh giới ngũ trọng rồi, cho dù giết thần quân đỉnh phong ta cũng giết chi như cậu, thần vương sơ kỳ chưa hẳn không thể đánh một trận, giết gà dùng đao mổ trâu, ta hiện tại đối với hắn không có hứng thú gì, ngươi nói cho lão gia tử, khi nào hắn tu vi năng lực đuổi kịp ta rồi, ta thì cùng hắn đánh một trận. Thanh niên tự mình xuất ra bầu rượu uống một hớp rượu, thản nhiên nói, lão gia tử chỉ nói là để ngươi ra tay đối phó hắn, lại không nói gì lúc, về phần khi nào, xem chính ngươi tâm tính tốt, ta không có vấn đề, một con run rế thôi, Cửu Thiên thánh nữ lại có thể thế nào, chính nàng đều bị vây ở chính mình vùng thế giới kia không dám đi ra, truyền nhân của nàng cũng có thể nghĩ nhắc lên bao lớn gợn sóng. Trúc Ly nhìn qua hắn nói, ngươi chẳng qua thần tôn cảnh giới mà thôi, thánh nhân ở giữa sự việc nhưng ngươi nói được như thế khinh miệt, cảm giác ngươi đã thành thánh để ép Cửu Thiên thánh nữ một đầu giống nhau, năng lực không giả bộ như vậy sao? Thanh niên cười ha ha, nói, thánh nhân sao? Yên tâm, ta sẽ đạt tới. Hai người nói chuyện phiếm lúc, hai nữ tử thì chú ý đến rồi tin tức này. Đồng Huyền Nhi cùng Đế Viên, hai nữ ngồi ở khúc kính u nhã bờ sông đình viện uống trà, uống đều là ngộ đạo thần trà. Tên Vương Bát Đản này, tu hành vẫn rất nhanh, thì ngây người 200 năm liền tiến vào thần quân cảnh giới rồi. Hừ, hắn hố ta 50 ước thần ngọc sự việc còn chưa cùng hắn tính đấy. Đồng Huyền Nhi tức giận nói. Đế Viên Nhi cười nói, không phải liền là một chút tiền tiêu mà sao, về phần nhớ lâu như vậy. Chương 3069, cổ quay béo béo chương 3069, cổ quay béo béo Đồng Huyền Nhi tức giận nói, điểm này tiền ta mới không quan tâm, ta hận chính là tên Vương bắt đạn này cũng dám trêu của ta, còn có hắn, cái kia Mẫu Sơn Vân, dám đem đầu của ta đặt tại lầu trong, rót ta uống cái đó lầu thang, mặc dù cái đó thang uống rất ngon, thế nhưng bỏng chết ta rồi. Đế Viên Nhi cười nói, hắn bây giờ bước vào thần quân thiên diện giới, tu vi khẳng định là thần quân cảnh giới sơ kỳ tình hình, bây giờ không phải là ngươi báo thủ cơ hội thật tốt à. Đồng Huyền Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đúng vậy à, ta năng lực áp chế đến thần quân cảnh giới đỉnh phong vào trong, hắn cũng chỉ có thần quân cảnh giới sơ kỳ, chính là tốt đẹp cơ hội báo thủ, tên Vương bắt đàn này, nhìn xem lần này ta sao thu thập ngươi. Nói xong, Đồng Huyền Nhi kích hoạt thần cơ pháp kính, ý niệm bước vào thần quân thiên diện giới bên trong. Đế Viên ngồi ở bên cạnh tự mình uống trà, nhíu mày lẩm bẩm nói, Hạng Trần, ngươi rốt cục vào thái cổ thần giới không có đâu. Hạng Trần bước vào thần quân thiên diễn giới sử dụng sau này rồi thì là hắn hình dáng của mình, dù sao hắn cảm thấy thái cổ thần giới người đã ấy là biết đạo thân phận của hắn cất giấu che thì không có ý nghĩa, dứt khoát trực tiếp đại phóng lộ ra chân dung tốt. Cùng thiên thần thiên diễn giới không sai biệt lắm đồng dạng cảnh hàng sinh chi thành, người tới đều là thần quân cảnh giới cường giả, trong đó tu vi thấp thì có thần quân cảnh giới sơ kỳ trung hậu kỳ đỉnh phong cũng rất nhiều. Hạng Trần cảm giác, ngày này diễn giới và nói là một thành lập cho các phương xa xôi thần ngục, thiên các nhất phương đám thiên tài bọn họ đối chiến nền tảng, thì có thể nói là một xã giao nền tảng, rất nhiều người ở chỗ này giao hữu, thành lập mối quan hệ, kết giao khác phái khóa vực nói chuyện yêu đương cũng có, thì có nói chuyện làm ăn không chỉ là một thành lập đến luận bàn nền tảng. Nơi này đã là một tại một cái khác chiều không gian mà nói thế giới chân thật rồi. Hạng Trần giáng sinh ở chỗ này, nó mục đích là tới thử nghiệm một chút chính mình thực lực hôm nay năng lực đạt tới mức độ như thế nào. Người chỉ có năng lực rõ ràng nhận biết đến thực lực của mình, đối mặt khác nhau trình độ địch nhân mới sẽ không khinh thường, hoặc là xem thường. Điểm ấy, đối với làm ăn cướp trong kho, thường xuyên đối mặt truy sát Hạng Trần mà nói rất trọng yếu, hắn muốn biết mình đối mặt dạng gì địch nhân chính mình năng lực gây, có thể đánh một chút, dạng gì chính mình cần cẩn thận, đùa giỡn một chút quỷ kế. Hắn trong đám người tìm mục tiêu, hắn định tìm cái thần quân cảnh giới hậu kỳ người thăm dò sâu cạn. Đột nhiên, Hạng Trần ánh mắt chăm chú vào rồi một tên vừa mới sinh ra ngưng tụ một thân ảnh bên trên. Đó là một cái vóc người viên cổn cổn thanh niên, mặt tròn trịa, mặc dù béo, lại không xỉu, cảm giác manh manh, cánh tay chân đều là tròn trịa, người thấp thấp 1m6 vóc dáng, cả người cảm giác chính là một cái tròn vo đoàn đoàn, thần quân cảnh giới thất trọng thiên. Hắn tò mò mờ mịt đi vào nơi này, đây là hắn lần đầu tiên tới thần quân thiên diện giới, nghe nói nơi này mỹ nữ rất nhiều người đều ở nơi này tìm tới chính mình chân ái bạn đời, đời này một mực cùng hoa đào vô duyên hắn nghĩ đến này thử một chút. Đột nhiên, một quả quả đấm to lớn đột nhiên thì theo trước mắt hắn xuất hiện, vì hắn không có phản ứng tốc độ hung hăng đánh vào hắn tròn vo trên ánh mắt. Phí một tiếng, mập mạp này ngao hét thảm một tiếng, người bị một quyền đánh bay đụng vào trên vách tường, oanh bông chốc thì khảm nạm ở trên vách tường rồi, đều nhanh thành một bãi thịt. Hạng Trần nhíu mày, bất mãn nói, phản ứng này cũng quá chậm đi. Chỉ thấy tường kia trên bánh thịt bột một tiếng rơi xuống, trước đây đã bị đánh thành một bãi thịt hắn, thịt nhuyễn giật mình, lại lấy lại tự tin rồi, khôi phục như lúc ban đầu, mập mạp thanh niên che mắt, nhìn qua Hạng Trần cả giận nói, ngươi người này có bị bệnh không, ngươi có lễ phép sao? Ồ, tiểu mập mạp, xin chào kháng đánh a. Hạng Trần kinh ngạc lên tiếng, hắn toàn lực một quyền, đã đem đối phương cũng đánh thành bánh thịt rồi, đối phương lại nhuyễn giật mình thì khôi phục như lúc ban đầu, sức khôi phục so với hắn cũng không đủ, A Viên cuồn cuộn cả giận nói, thô bị người, thử, quá phá hoại tâm tình người ta rồi. Hắn lại thì không trả thù, vung lên ống tay áo đi rồi. Tiểu mập mạp chớ đi, lại ăn ta nhất đao, theo giúp ta đánh một trận. Hạng Trần ngao một tiếng, lập tức nhất đao bổ ra, sát na phương hoa di chuyển, một đao kia nhanh đến cực hạn bổ về phía đối phương viên cuộn cuộn thân thể. Một đao kia thì không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bổ vào trên người đối phương. Kết quả cũng không có bất ngờ, phốc thử một tiếng, một đao kia quá khứ, đối phương trực tiếp bị đánh giết thành hai nửa đã đứt ra. Mà loại tình huống này, nên bị đào thải ra thiên diễn giới rồi. Giá hỏa này ai vậy? Thật mạnh. Thần quân cảnh giới nhất trọng, lại có thể đem thần quân cảnh giới hậu kỳ nhất đao bổ. Kia tiểu mập mạp thì quá vô dụng đi, này cũng không tiếp nổi. Người chung quanh kinh ngạc vây xem lên, nghị luận ầm ĩ Hạng Trần thu đao, lắc đầu, nhìn tới gặp cái yếu gà, thần quân cảnh giới hậu kỳ lực phản ứng nhường hắn có hơi thất vọng. Nhưng mà sau đó một màn nhường Hạng Trần có chút sợ ngây người, nay tiểu mập mạp bị chém thành hai khúc cơ thể một chút huyết không có rơi, sau đó lập tức thì không có khe hở kết nối tan hợp lại cùng nhau, không hề có một chút vấn đề. Một màn này không chỉ là hắn, những người khác kinh ngạc dạng này thường, lại sẽ không bị đào thải ra khỏi thiên diễn giới. Người tên Vương bắt đàn này, quá phận quá đáng. Viên cuồn cuộn gầm lên giận dữ, sau đó thân thể bịch một cái đúng Hạng Trần đánh tới, lập tức rôi ra béo béo năm đấm, một quyền oanh sát ra. Ha ha, đến hay lắm. Hạng Trần cười to, lập tức đấm ra một quyền. Thế nhưng, tại hai người đúng quyền lúc, Hạng Trần sắc mặt lập tức thay đổi, đối phương quyền pháp bên trong truyền đến một cô hắn vô cùng quen thuộc quyền ý cùng lực quyền truyền đến. Oanh một tiếng, song quyền đối bính, chỉ thấy viên cuồn cuộn không nhúc nhích tí nào, Hạng Trần lại thân thể xoát đông chốc bị đánh bay bắn ra ngược lại trượt ra đi. Ngươi làm sao lại như vậy quyền ý của ta cùng lực quyền? Hạng Trần kinh ngạc tra hỏi đối phương vừa mới bộc phát lực quyền, quyền ý là quyền lực của hắn cùng quyền ý viên cuồn cuộn thanh niên không có trả lời, đột nhiên đưa tay, một tay như là Hạng Trần rút đao giống nhau bổ tới, trong chốc lát, kia một đạo đao quang vì nhanh đến cực hạn tốc độ bổ về phía Lạc Tiên. Sát na phương hoa. Kinh ngạc Hạng Trần lập tức đồng dạng nhất đao bổ ra, có một tiếng, trong nháy mắt đôi bính cùng nhau, đao quang nổ tung, đao khí bộc phát bốn phía, Hạng Trần bị một đao kia bộc phát lực lượng lần nữa đẩy lui rồi, trên người nhiều từng đạo răng khắp nơi vết thương, vết sẹo, vết đao. Hạng Trần thần sắc triệt để thì âm trầm khó coi, đối phương vì cánh tay đại đao phát ra một cái kia, là chính mình sát na phương hoa. Hắn lại là làm sao lại như vậy? Hạng Trần trong đầu xuất hiện thật to nghi vấn. Ngươi vì sao lại đao pháp của ta cùng quyền pháp? Hạng Trần thần sắc khó coi hỏi. Viên Cuồn Cuồn cười lạnh, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, vừa thấy mặt thì đánh ta ra hỏa. Hạng Trần đạm mặt nói, ngươi không nói, ta thì đánh cho ngươi nói, ta nhìn ngươi có gì đó cổ quái. Hạng Trần đôi mắt bộc phát tinh quang, thể nội kim ô huyết mạch hoàn toàn bộc phát thần lực, hắn huy động Long Khuyết yêu đao, chém ra một đạo cực nóng hỏa hải lại tại phóng đại trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nhiệt độ dọa người mũi nhọn. Phần thiên nhất đao chạm, một đao kia một chạm mà qua, Viên Cuồn Cuồn đạp chân xuống, một cỗ màu xanh dương sóng ánh sáng sinh ra phóng thích ra. Chương 3070, Lịch Thiên Cuồn Cuồn chương 3070, Lịch Thiên Cuồn Cuồn Hạng Trần này phần thiên một chạm bộ ra, chạm tại vậy đối phương màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Kia màn ánh sáng màu xanh lam trên lập tức phóng xuất ra rồi một cỗ khói trắng hơi nước, bị một đao kia ẩn chứa đốt lực bốc hơi, này phòng ngự thần thông hẳn là thủy thuộc tính. Nhưng mà một đao kia nhưng không có năng lực phá vỡ này một đạo phòng ngự thần thông, đối phương phóng thích gian này màu xanh dương sóng ánh sáng dường như có vô cùng vô tận lực phòng ngự giống như. Hừ, cái tên Vương Bát là ngươi, thật sự cho rằng bản ca ta dễ khi dễ sao? Viên Cổn Cổn nghĩ hai tay chắp sau lưng, nhưng mà lại hà quá béo rồi, tay căn bản là đọc không đến cùng nhau. Từ bản tử, lực phòng ngự có thể a. Hạng Trần thân thể lui nhanh, lập tức ra đao thứ hai, sát na phương hoa. Một nháy mắt hắn thì ra nghìn vạn lần đao, vô số đao quang là liên tục trọng kích bổ vào đối phương màu xanh dương sóng ánh sáng bên trên, nhưng mà cũng không cách nào phá vỡ. Nhìn tới sát na phương hoa lực công kích không đạt được đối phương phòng ngự cực hạn, đao quang lại nhiều cũng vô dụng. Mà lúc này Viên Cuồn Cuồn lại sâu sâu hô thở ra một hơi, ngày này diện giới giữa thiên địa khí cơ, thần ẩn chi khí đều không ngừng hướng hắn hội tụ tới. Hắn trước đây thân thể mập mạp lại càng thêm mập, trống thành một cái viên cầu giống nhau, không biết thôn phệ bao nhiêu ngày địa thần ẩn. Thiên Hà Đạo Huyền, bàn tử há mồm phun một cái, vang một tiếng, chỉ thấy một cỗ màu bạc dòng lũ xung kích tuôn ra. Uy thế kinh người, như thiên hà chi thủy ngưng tụ lao nhanh đến. Ầm ầm. Ngày này hà xung kích quá khứ, Hạng Trần chém ra vô số đao quang tại ngày này trong sông bị xung kích hủy diệt, vỡ nát, thiên hà hoành sát hướng về phía Hạng Trần mang theo kinh người lực phá hoại. Bắt quái huyền giáp trận. Hạng Trần trong lòng gầm thét, dưới chân bắt quái trận pháp sinh ra, hóa thành mai rùa giống nhau thần văn màn sáng bao phủ chính mình. Vâng. Ngày đó hà xung kích tại rồi Hạng Trần thân thể bên ngoài bảo hộ pháp trận bên trên, phản phất là hồng thủy xung kích tại lão quy mai rùa bên trên, Hạng Trần không ngừng bị xung kích lui lại, bắt quái huyền giáp trận quang mang cũng đang ảm đạm đi. A, Huyền Võ Vương bắt tộc thần thông. Viên Cổn Cổn kinh ngạc lên tiếng, biết nhau một chiêu này, người này lại là Huyền Võ tộc. Hạng Trần tại pháp trận trong đều bị xung kích lui lại, mà cái khác người quan chiến thì thầm rồi, từng cái bị ngân sắc thiên hà xung kích bên trong, lập tức cảm giác cơ thể tiếp nhận rồi chính mình cực hạn để ép lực, lực trùng kích, sau đó cơ thể phanh phanh nổ tung vỡ vụn, không ít thần quân chết tại Viên Cổn Cổn một chiêu này thần thông dưới. Đây là đem không gian chi lực kết hợp rồi thiên hà lực lượng. Hạng Trần bị không ngừng xung kích lui lại, kia bắt quái huyền giáp trận lại muốn phá toái vỡ ra nổ tung. Hạo Thiên. Hạng Trần trong lòng giận mắng trời xanh. Tiêm lịch thiên tâm ý bộc phát, thiên không lập tức kiếp lôi cuộn cuộn, từng đạo lôi đỉnh bổ về phía thân thể của hắn, bổ trên bát quái huyền giáp trận, bát quái huyền giáp trận phá diện, kiếp lôi nhập thể, vào đao, chém. Cũng là giờ khắc này, Hạng Trần chém ra rồi chính mình hiện nay trạng thái mạnh nhất nhất đao, sát na phương hoa tốc độ lực trùng kích, nhất đao chạm bá đạo, mấy loại pháp tắc thần lực dung hợp, một đao kia bổ ra, phá vỡ kia ngân sắc thiên hà, ngang ngược xé rách mà lên, chạm tại rồi viên cuộn cuộn trên thân thể. Đồng thời Hạng Trần cũng bị thiên hà xung kích bên trong, phốc thử một ngụm lớn máu tươi phun ra, cảm giác người đều vỡ nhanh giống nhau. Viên Cuồn Cuồn cũng bị Hạng Trần một đao kia chém trúng, người khác không có bị chém thành hai khúc, chẳng qua cũng bị chém ra rồi một đạo thật sâu lỗ hổng. Viên Cuồn Cuồn cảm thụ một đao này phát tắc, lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật kỳ lạ đao ý, lại là muốn đem thiên đạo bạo cốc môn ý nghĩa. Tùy tiện tìm bản tử, lại gặp phải kẻ khó chơi rồi, mập mạp này thực lực xa không chỉ cảnh giới này năng lực bạo phát ra. Hạng Trần nhục thân gần như sắp vỡ nát, hồi thiên thần lực bộc phát, cơ thể nhanh chóng chữa trị. Ta cũng tới thử một chút một đao kia. Mà viên kia Cuồn Cuồn lại vô cùng hưng phấn, xuất ra một thanh màu xanh thẳm chiến đao, sau đó nhất đao bổ về phía Hạng Trần. Mà một đao kia bộc phát ý cảnh, thần uy, nhường Hạng Trần bối rối. Đâu nha, đây là lão tử Hạo Thiên. Hạo Thiên một kích phản sát đến, Hạng Trần không chút do dự, ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo huyết mạch thần lực toàn bộ bộc phát, kia năng lượng khí tức lập tức tiêu thăng. Vạn yêu thánh pháp, thượng cổ thần quân cảnh giới nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, pháp lực năng lượng đẳng cấp nhanh chóng tiêu thăng bên trong, trọn vẹn đạt đến thần quân cảnh giới bắt trọng thiên pháp lực đẳng cấp lúc mới đình chỉ. Hạng Trần sau lưng thì ngưng tụ ra một đạo thải sát thần hoàn tô đậm thân hình, cực kỳ lóa mắt. Mà hắn ở đây dùng bắt quái huyền giáp trận, lúc này mới chặn một đao kia thế không thể đỡ tư thế. Vang một tiếng, chính mình khai sáng nhất đao đem chính mình bắt quái huyền giáp trận chém ra rồi một đạo cái khe to lớn, chẳng qua cuối cùng không có hoàn toàn phá vỡ. Còn có thể biến thân, chẳng qua gia hỏa này khí tức tốt như vậy của quái, nhiều như vậy khác nhau yêu khí lại dung hợp cùng nhau. Viên Cuồn Cuồn trừng to mắt hạt châu nhìn qua Hạng Trần. Phong ngự ở một kích này, Hạng Trần ngửa mặt lên trời ngao gầm lên giận dữ, vừa sợ vừa giận, thần thông của mình đối phương làm sao lại như vậy dùng đến ra đây. Đại gia ta không tin sẽ như vậy tà, thiên diễn giới ra bá cách đi. Hạng Trần chân đạp thần văn, chỉ thấy luyện ngục pháp tắc thần lực, kim ô pháp tắc, thánh ngục pháp tắc thần lực bộc phát, lập tức quét sạch hướng về phía Viên Cuồn Cuồn. Hai người này, đây là thần quân cảnh giới sơ kỳ cùng hậu kỳ chiến đấu sao? Đúng vậy a, hai người bộc phát ra thần thuật đều tốt khủng bố, đều là những người nào a? Mọi người kinh ngạc nghị luận. Mà Hàng Sinh chi địa, Đồng Huyền Nhi thân thể đột nhiên xuất hiện, nương theo nàng xuất hiện còn có một nhóm người, từng cái khí tức cũng tại thần quân cảnh giới đỉnh phong. Bọn hắn vừa xuất hiện, Đồng Huyền Nhi thì lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Là hắn, Hạ Trần. Đồng Huyền Nhi lập tức liền biết này quen thuộc chiến đấu khí tức là của ai rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tên Vương bắt đản này, vừa ra tới thì gặp ngươi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp đấy. Thánh hỏa luyện ngục. Hạng Trần bàn tay vung lên, thần văn bao phủ, một cỗ nhiệt độ đáng sợ hỏa hải lập tức tại viên cuộn cuộn trung quanh bộc phát, bao phủ hắn, sau đó hỏa hải ngưng tụ, hóa thành một đạo hỏa cầu khổng lồ đem viên cuộn cuộn vây ở trung tâm. Bàn tử cuối cùng lộ ra chút ít khó chịu thần sắc, mặt béo nổi lên hiện ra mồ hôi rồi. Ta ghét nhất bị nóng lên. Bàn tử cắn răng, chân đạp âm dương trước sau vị, cơ thể nổi lên một cỗ kỳ lạ lập trường. Bàn phong tỏa thủy định âm dương. Hắn thân theo quyền di chuyển, cả người bao phủ một cỗ kỳ lạ lực kình, cỗ này lực kình trải rộng toàn thân, vậy mà tại hóa giải đốt cháy hắn đáng sợ nhiệt độ cao. Kinh người hơn chính là, đương theo hắn dùng tay, biển lửa kia đốt lực lại bị dẫn đạo trong tay hắn, rút ra đốt lực, ngưng tụ thành một đạo to lớn hỏa viêm ngưng tụ cầu. Hạng Trần đạo này thần thông, không còn sót lại chút gì biến mất rồi. Viên cuộn cuộn tại Hạng Trần ánh mắt khiếp sợ bên trong, cây đốt cầu ném về phía rồi hắn phóng tới, sau đó vang một tiếng oanh tạc, một cô đáng sợ hỏa diễm đốt lực ngược lại bao phủ Hạng Trần chính mình, Hạng Trần người bị tắt mở, cơ thể xoát liền bắt đầu bốc cháy lên rồi. Hạng Trần trợn tròn mắt, tâm tính quái sợ a, tại sao có thể có lợi hại như thế bản tử? Mà cái kia mập mạp cũng mệt mỏi được thở hổn hển thở không ra hơi dáng vẻ. Chương 3071, bất hủ trùng yêu chương 3071, bất hủ trùng yêu tên Vương bắt đản này, rốt cục cái gì quái thai? Bàn tử càng là hơn kinh ngạc, hắn tử ra đường tới đến thì chưa từng gặp qua lợi hại như thế thần quân, với lại đối phương hay là một tên nhà của thần quân cảnh giới sơ kỳ băng, cảnh giới thấp chính mình thật nhiều. Đáng tiếc nơi này là thiên diện giới, tiếp xúc dù sao không phải là bản thể, bàn tử không biết gia hỏa này bản thể ngược lại là cái gì, manh thai có thể cùng huyền võ nhất tộc có quan hệ, thế nhưng gia hỏa này có thể dùng cái khác một ít thánh thú thần thông, cái này nhường hắn vô cùng nghi ngờ. Đồng dạng kinh nghi thì trên người Hạng Trần, một phen đại chiến, hắn thì hiểu rõ mập mạp này vì sao lại thần thông của mình rồi. Hắn cũng không phải hội, mà là đem chính mình bộ phát thần thông quỷ dị hấp thu, sau đó lại đem hấp thu lực lượng hoàn toàn sao chép thả ra ngoài đánh trả chính mình. Bởi vì hắn phát hiện đối phương tiếp nhận rồi công kích của mình về sau, sẽ lập tức bộ phát cũng giống như mình thần thông phản kích, nhưng mà lại chỉ có thể bộ phát một lần, các loại khác hình thần thông cũng là như thế, đều là gặp rồi công kích mình sau đem chính mình bộ phát lực lượng hấp thu, lại phản phệ giết trở lại tới. Chẳng qua lúc này tại thiên diện giới, Hạng Trần thì mặc bước sơ đối phương bản thể rốt cục là cái quái gì, chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa không phải là nhân tộc. Đỉnh ca, không hiểu thì hỏi, mập mạp chết bầm này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có năng lực như vậy? Hạng Trần câu thông dậy rồi trong cơ thể mình vũ trụ lão bách khoa đỉnh nhĩ tắc. Cổ đỉnh thản nhiên nói, mập mạp này hẳn là đây thánh thú còn thưa thất bất hủ trùng yêu. Bất hủ trùng yêu? Đó là vật gì? Ta sao chưa từng nghe qua? Hạng Trần vẻ mặt một bức, hắn đúng yêu tộc, trùng tộc cũng hiểu rõ vô cùng, hiểu rõ rất nhiều, thì chưa từng nghe qua. Ngươi chưa từng nghe qua là bởi vì ngươi không có chú ý, bên cạnh ngươi thường xuyên cũng có, trong biển rộng khắp nơi có thể thấy được, trên thực tế, loại sinh vật này thuộc về một loại nhỏ bé động vật, mắt thường có gặp, thần niệm mới có thể rõ ràng quan sát được. Trải rộng sinh mệnh tinh giới, trải rộng vũ trụ. Chúng sinh vật cho dù là bình thường nhất, sinh mệnh cảnh giới thì có thiên phú kinh người, không sợ nghiêm hàn, không sợ nhiệt độ cao, không sợ phóng xạ, với lại lý thuyết không chết, tuổi thọ sẽ tự mình luân hồi, có thể nói như vậy, dù chỉ là bình thường bất hủ trùng, cho dù bọn hắn sinh hoạt tinh giới nổ tung bọn hắn thì không chết được. Bất quá loại sinh vật này mặc dù trải rộng vũ trụ, nhưng mà tiên sinh người tiên, khó mà đản sinh ra linh tính tu hành. Ta đã trải qua nhiều năm như vậy, đi qua rất nhiều vũ trụ, cũng chỉ hiểu rõ trong lịch sử chỉ có hai cái bất hủ chủng tộc tu hành thành yêu, bọn hắn không sai biệt lắm có dạng này đặc tính, sao thì đánh không chết. Hạng Trần càng nghe càng mơ hồ, bất hủ chủng tộc, bên cạnh mình thường xuyên cũng có, vi mô chủng tộc. Đỉnh ca, có pháp tượng sao? Truyền cho ta xem một chút. Hạng Trần hỏi. Lập tức một cỗ thông tin truyền lại vào Hạng Trần trong óc, Hạng Trần nhìn một chút này bất hủ chủng tộc hình ảnh, lập tức lên tiếng. Cái gì bất hủ trùng, cái đồ chơi này hắn biết nhau a, chỉ là cách gọi không giống nhau. Này gây nên bất hủ trùng, chính là thủy hùng trùng, nhìn lên tới béo ị tám cái chân, mồm dài giống các môn, thể tích chỉ có một ly, thuộc về nhỏ bé động vật, có thể tại cực hàn, cực nhiệt, phóng xạ, cao áp môi trường dưới sinh tồn, bình thường hùng trùng tuổi thọ dài đến mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, một loại cho dù là thiên sinh không tu hành, chủng sinh cũng đã bật học sinh vật. Hạng Trần thần sắc có chút cổ quái, cái này béo ị bản tử, có thể là cái thủy hùng trùng tu hành thành thần, đây chính là sống lâu mới thấy. Thủy hùng trùng sinh ra linh tính tỷ lệ thế nhưng đây thiên sinh thánh thú còn thưa thớt, với lại thủy hùng trùng tộc đàn số lượng cực kỳ khổng lồ, trải rộng vũ trụ, đã không thể dùng số lượng để cân nhắc tính toán, khổng lồ như vậy cơ số vũ trụ trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua hai con, chính mình còn gặp cái thứ ba. Chẳng qua thủy hùng trùng cũng liền những thứ này đặc điểm rồi, có thể sống, sinh mệnh lực sức khôi phục mạnh đến thái quá, lực công kích cũng liền giống như. Vương bắt đản, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Sao cái gì cũng biết, Kim Ô Thiên Lang huyền võ thanh long, ngươi lẽ nào là xiên thì sao? Bản tử thở hồng hộc hùng hùng hổ hổ nói. Hạng Trần mặt đen lại nói, ngươi cái tử bản tử làm sao nói đâu, ngươi mới là xiên thịt, cả nhà ngươi đều là xiên thịt, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thủy hùng trùng nhất tộc? Thủy hùng trùng? Cái gì đồ chơi? Bản tử vẻ mặt một bức. Hạng Trần có hơi lung túng, cũng thế, thủy hùng trùng là làm tinh cách gọi, trong vũ trụ phổ biến gọi là bất hủ trùng. Hạng Trần thần niệm lại nói, cũng là bất hủ trùng. Hạng Trần nói ra lời nói lúc đối phương sắc mặt soát thì thay đổi, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thần niệm phản bác, cái gì bất hủ trùng, nói bậy bạn, ta làm sao có khả năng có phải không hủ trùng, ngươi nghe nói qua bất hủ trùng có tu hành thành thần đạo sao? Kia căn bản chính là một loại sẽ không sinh ra linh trí sinh vật. Hạng Trần đem đối phương biểu tình biến hóa toàn bộ để ở trong mắt, đối phương kinh ngạc trở mặt thần sắc cũng rơi vào đáy mắt, là một cái lao hí cốt, tâm lý học, âm nhu học, nhân tính học đại ở bước. Hạng Trần dường như có thể khẳng định đối phương là không muốn thừa nhận, 80-90% chính là một cái đầy thánh thú thưa thất khó kiếm bất hủ trùng yêu. Chẳng qua có câu nói thấy khám phá không nói toạn, Hạng Trần nói, ta còn tưởng rằng ngươi là bất hủ trùng đâu, ta còn trắng kích động một hồi, tưởng rằng lão hưu luân hồi trọng sinh rồi. Hạng Trần trong lời nói lộ ra một tia tiêu điều cùng thương cảm nhớ lại thần sắc. Bàn Tử nhìn qua đối phương, cao mày nói, chẳng lẽ lại ngươi gặp qua bất hủ trùng yêu? Hạng Trần gật đầu, nói, đúng vậy à, đó là rất nhiều năm trước, lúc đó ta cũng không được hiện tại ta, khi đó ta là ở kiếp trước luân hồi. Ta biết một bất hủ trùng yêu bằng hữu, chúng ta cùng nhau du lịch thiên hạ, cùng nhau mạo hiểm. Hắn thì có cùng ngươi hơi thở của không sai biệt lắm, không sai biệt lắm thần thông, cho nên ta lần đầu tiên thấy ngươi đã cảm thấy quen thuộc, ta tưởng rằng lão hữu chuyển thế, cho nên lập tức công kích ngươi thăm dò, không ngờ rằng ngươi cho thấy thần thông, thiên phú, quả thực cùng ta giả bạn không sai biệt lắm, vốn cho rằng ngươi cũng vậy bất hủ trùng yêu, không ngờ rằng nhưng ngươi không phải. Bàn Tử nghe vậy hoài nghi nhìn qua Hạng Trần, đối với hắn có phải không quá tin tưởng, chẳng qua đối phương lại năng lực ở chỗ này nhìn ra chính mình bản thể, quả thực vô cùng kỳ dị. Ngươi là ai? Ngươi tên gì? Bàn Tử hỏi. Hạng Trần mỉm cười nói, ta gọi Hạng Trần, đến từ Cửu Thiên. Cửu Thiên, Cửu Thiên thánh nữ cái đó Cửu Thiên. Bàn Tử kinh ngạc lên tiếng. Đúng thế. Hạng Trần thản nhiên thừa nhận. Ngươi là phản tặc, vậy ngươi còn dám quang minh chính đại lại tới đây? Bàn Tử kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần trên dưới. Hạng Trần cười lạnh, vì sao không dám? Dù sao ở chỗ này đối phương lại không thể làm gì ta. Bàn Tử nghi ngờ không thôi nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong có rất nồng đậm xem kỹ hương vị, dường như không nhiều tin tưởng dáng vẻ. Đúng rồi, Bàn Tử, ngươi tên gì? Ngươi vì sao lại có cùng bất hủ trùng yêu giống nhau đặc tính? Hạng Trần lại hỏi lại. Ta gọi Vương Phú Quý Nhi, ngươi gan rất lớn à, cũng dám nói cho ta biết ngươi là Cửu Thiên phản tặc, ngươi không sợ ta lập tức tuyên dương ra ngoài sao? Ta đoán chừng sẽ có rất nhiều người đến tìm ngươi gây chuyện. Chương 3072, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 3072, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vương Phú Quý Nhi, Hạng Trần im lặng, đối phương tên này tám thành cũng là giả danh, tên này cũng quá tiếp địa khí rồi. Đối mặt Vương Phú Quý chất vấn, Hạng Trần thản nhiên nói, tới tìm ta phiền phức, ta cầu còn không được. Từ trước đến giờ đều là ngã chủ di chuyển đi gây phiền toái cho người khác, đến chủ động tìm ta phiền phức người không phải chết rất thảm chính là bị ta ăn cướp cực kỳ thảm. Ha ha, tiểu tử vẫn rất cuồng. Vương Phú Quý cười lạnh. Thiên Đế ca ca. Lúc này, một đạo biểu trong biểu khí âm thanh truyền tới, chỉ thấy một tên dung mạo xinh đẹp nữ tử đồng bình mà tới. Hạng Trần nghe xong thanh âm này, trên người lập tức dậy rồi một lớp da gà, ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc nói, là biểu muội a. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Đồng Huyền Nhi. Đồng Huyền Nhi bay tới, dịu dàng nói, Thiên Đế ca ca ngươi đang nơi này à? Người ta thế nhưng đợi xin chào lâu, lần trước đến qua một lần ngươi nấu lẩu người ta thì thật lâu không thể tiêu tăng rồi, luôn luôn nhớ hương vị kia, Thiên Đế ca ca ngươi chừng nào thì lại làm dừng lại cho ta ăn a. Tốt, tốt xinh đẹp mỹ nhân, mà Vương Phú Quý vừa nhìn thấy Đồng Huyền Nhi, con mắt cũng nhìn thẳng, chảy nước miếng chảy ròng. Hắn xoát đống chốc vọt tới Hạng Trần trước người, đặt mông đem Hạng Trần ép buộc đi một bên, đúng Đồng Huyền Nhi chắp tay thi lễ, nói, cô nương, tiểu sinh này toa lễ độ, ta gọi Vương Phú Quý, vô cùng có tiền cái đó Phú Quý, cô nương, không biết cô nương tục danh, có thể kết giao bằng hữu. Đồng Huyền Nhi thấy một lần này toàn thân đều là thịt Bàn Tử, ánh mắt bên trong lộ ra buồn nôn thần sắc, nói: "Ngươi mập mạp chết bẩm này cút đi, ta nói chuyện với Thiên Đế ca ca đâu, liên quan gì tới ngươi nhi?" Vương Phú Quý nghe vậy sắc mặt lập tức cảm đạm, vẻ mặt thất bại, nói: "Vì sao? Vì sao các ngươi những nữ nhân này cũng coi trọng dáng người cùng mặt, làm sao lại nhìn không thấy ta ở bên trong linh hồn cùng tài hoa đâu?" Hạng Trần ở bên cạnh im lặng nói: "Ngươi nha linh hồn cũng là Bàn Tử đi." Vương Bát Đản: "Cút, cũng không phải ta nghĩ trưởng như vậy, Lao Thiên gia liền đem chúng ta sinh mập như vậy ta có biện pháp nào?" Thì phiền các ngươi những thứ này dáng dấp đẹp trai đặc biệt ngươi, một người nam nhân lớn lên so nữ nhân khá tốt nhìn xem, chỉ nói thiên đạo bất công à, hạt dự, Vương Phú Quý mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn qua Hạng Trần cả giận nói. Đồng biểu mội một cái tắt đem Vương Phú Quý đẩy ra, con mắt ngập nước đúng Hạng Trần nói, thiên địa đế ca ca, nhà ngươi cái đó mâu sơn quân thật hùng à, lần trước lại đem người ta đầu đặt tại lầu trong nấu, loại đó thô lô nữ nhân ngươi làm sao lại như vậy thích, ta cũng nhìn thấy, nàng lại còn dám cầm kiếm chặt ngươi, không như ta sẽ chỉ đau lòng thiên đế ca ca. Hạng Trần khẽ miệng co giật, rêu rêu nói, biểu mội à, ngươi đây liền không hiểu được. Gọi là đánh là thân mắng là yêu, không đánh không yêu nhau, chẳng qua ngươi là sao nhận ra ta tới. Ta cùng lần trước thế nhưng đổi dung nhan. Đồng Huyền Nhi nói, người ta trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra thiên đế ca ca khí chất của ngươi, cộng thêm ngươi cùng tên mập mạp chết bầm này đánh nhau, người ta nhận ra thần thông của ngươi rồi nha, thiên đế ca ca lại nấu dừng lại lẩu cho ta ăn có được hay không. Đang khi nói chuyện nàng kéo lại Hạng Trần cánh tay riêu a riêu. Hạng Trần cũng vô cùng im lặng, giả bộ á ngươi thì chứa tượng điểm, quá làm ra vẻ rồi. Chẳng qua Hạng Trần trong mắt chuyển trượng, cười hắc hắc, nói, Tuyển Nhi ngươi muốn ăn lẩu tự nhiên không sao hết, kỳ thực lẩu chỉ rất đại chúng một loại mỹ vị, thiên đế ca ca còn có thể rất nhiều ăn cực kỳ ngon mỹ thực, ngươi có muốn hay không ăn à? Muốn. Đồng Huyền Nhi vội vàng nói. Vương Bát Đản ngươi còn có thể nấu ăn. Ta thì nếm thử. Vương Phú Quý con mắt tỏa ánh sáng nói, không có cái tên mập mạp kia không phải ăn hàng. Thiên đế ca ca không muốn hắn cùng chúng ta ăn, hắn xấu như vậy, nhìn thì không có muốn ăn. Đồng Huyền Nhi bất mãn nói. Vương Phú Quý nghe vậy trong lòng từng đợt đau đớn, nữ nhân a nữ nhân, ngươi vì sao như thế hiện thực? Ngươi liền không thể xem xét tài hoa của ta cùng tài nguyên sao? Hạng Trần cười nói, Tuyền Nhi, ngươi cái này không đúng, chính chỗ vị nhân bất khả mạo tướng, sao có thể vì tướng mạo lấy người đâu? Ngươi nhìn xem vị này vương minh, giữa trán đầy đặn đất rộng xung quanh, đó là đại phú đại quý chi tướng, là lòng có đại càn khôn chí hướng người a, ngươi nhìn hắn này bụng, vì sao như thế đại? Bởi vì cái gọi là tể tướng trong bụng năng lực chống thuyền, này bụng không lớn sao có thể bao dung thiên hạ? Vương Phú Quý nghe vậy vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên nói, Hạ Minh có ánh mắt, ta ẩn tàng sâu như vậy khát vọng vậy mà đều bị ngươi đã nhìn ra. Kỳ nhân a. Hạng Trần Kiêm tổ nói, luận sự mà thôi, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Đồng Huyền Nhi nói khẽ, Thiên Đế ca ca nói rất có đạo lý, vậy liền nghe Thiên Đế ca ca a. Hạng Trần quan sát chung quanh, nói, không có nguyên liệu nấu ăn, ta đi làm điểm nguyên liệu nấu ăn đến. Đang khi nói chuyện Hạng Trần đột nhiên thì hướng một tên mới xuất hiện thượng cổ thần quân bay đi, một câu không nói, đi lên chính là cho người ta nhất đao, chỉ thấy một cái đầu người bay lên, hóa thành đầu rồng vàng nóng rơi xuống, thân thể người nọ hóa thành một cái to lớn long thi. Không lâu sau đó, tại một chỗ giành được trong đại điện, trên mặt bàn đã bày đầy sơn chân hải vị, có đốt long trưởng, phao tiêu xào long can, thịt kho tàu long tích, trưng long canh, long tươi thằng, còn có một nồi thịt rồng lẩu, cùng với một ít dược thiện. Mùi thơm này nhường Đồng Huyền Nhi, Vương Phú Quý hai người là nước bọt đều nhanh nuốt sạch sẽ, kia thái trên lại còn ẩn chứa thần văn, xuất hiện chủ đạo pháp tắc. Đồng Huyền Nhi không kịp chờ đợi muốn ăn lúc, Hạng Trần một đũa lại ngăn trở nàng. Làm sao vậy? Đồng Huyền Nhi hoài nghi nhìn qua hắn. Hạng Trần sắc mặt thương cảm nói, Tuyền Nhi à, ngươi không biết, ta gần đây quá khó khăn, ta làm nhiều như vậy ăn ngon cho ngươi ăn, ngươi có bằng lòng hay không giúp Thiên Đế ca ca một vấn đề nhỏ? A, cái gì việc nhỏ? Đồng Huyền Nhi hoài nghi hỏi. Hạng Trần thở dài một hơi, nói, ta trước đó vì tu hành, cho mượn vô lương cho vay tiền tiền trang tiền, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con lãi mẹ đẻ lãi con, lan đến rồi ta không cách nào hoàn lại tình trạng, bọn hắn đang buộc ta trả tiền đấy. Nếu như ta không trả tiền lại bọn hắn rồi sẽ chém chết ta cùng người nhà của ta, chúng ta cũng coi như bằng hữu, ngươi có bằng lòng hay không mượn chút món tiền nhỏ cho ta hoàn lại nợ nần, yên tâm, ta sẽ trả ngươi, ta người này nói nhất ngôn cửu đỉnh. Đồng Huyền Nhi trong lòng cười lạnh, vương bắt đạn, lại nghĩ gạt ta tiền, quỷ này lời nói ngươi cảm thấy ta tin sao? Bị Hạng Trần hố một lần, nàng đã học thông minh, hỏi, Thiên Đế ca ca ngươi thiếu bao nhiêu tiền à? Ước điểm điểm, không nhiều, cũng liền 100 ức dáng vẻ, tiền này đúng Tuyển Nhi ngươi mà nói cũng không tính cái gì à? Hạng Trần thử thăm dò, bố cục nhỏ, nếu là hắn hiểu rõ Đồng Huyền Nhi bối cảnh, há miệng chỉ sợ sẽ là hơn 100 tỷ rồi. 100 ức 2 tháng tiền tiêu bạc à? Đồng Huyền Nhi nhíu mày, nàng hiểu rõ Hạng Trần đang gạt chính mình, bất quá trước mắt mỹ thực lại dụ hoặc lấy nàng, tại nói cho nàng 100 ức có thể làm cho mình ăn vui vẻ so ra không tính là gì. Đột nhiên, Đồng Huyền Nhi sinh lòng một tế, nói, 100 ức, ta tài khoản không có nhiều như vậy à? Nếu không Thiên Đế ca ca ngươi nói cho ta biết ngươi ở địa phương nào, ta giúp ngươi đưa tới đi. Chương 3073, quá trẻ tuổi. Chương 3073, quá trẻ tuổi. Hạng Trần nghe vậy cười lạnh, tiểu nha đầu, nhanh như vậy thì lộ ra mục đích của mình, hay là tuổi còn rất trẻ a? Đối với cái này Đồng Huyền Nhi, Hạng Trần trong lòng đã có tính toán, đối phương 80-90% chính là Vu Thần Hoàng triều người, nếu không làm sao lại như vậy nóng như vậy dừng tiếp cận chính mình. Nói thật, Hạng Trần mặc dù đúng dung mạo của mình, khí chất, tài hoa, năng lực cũng rất tự tin, mỹ nữ lấy lại chính mình loại chuyện này không hiếm lạ. Hạng Trần vẻ mặt khổ sở nói, ta ở cái chỗ kia đi, ngươi là không đi được cho nên chỉ có chuyển khoản rồi, trên người ngươi có bao nhiêu đều được, giang hồ cứu cấp a. Vương Bát Đản còn không chịu thành thật, Đồng Huyền Nhi hoan thầm, trên mặt cười nói, trên người của ta chỉ có 30 ức, ngươi nhìn xem đủ sao? Đủ, quá đủ rồi, ha ha, tài khoản của ta là 1314159, một đời một thế theo ta đi ý nghĩa, dễ nhớ đi. Hạng Trần đại hỉ, cô nàng này vẫn đúng là mắc câu a, cho dù đối phương là nghĩ thả dây dài câu cá lớn, chẳng qua con cá này lượng thức ăn Hạng Trần tỏ vẻ ăn rất ngon lành. Đồng Huyền Nhi đích thật là động thả dây dài câu cá lớn tâm tư, thứ hai cũng là chút tiền ấy nàng đích sát trứng mắt, thứ ba là bởi vì Hạng Trần làm món ăn sát thực ăn quá ngon rồi, nàng về sau còn muốn ăn. Liền sợ nha đầu này cuối cùng câu cá đem ngư nuôi nấng mập, còn đem chính mình cần câu kéo đứt, thậm chí đem chính mình cũng kéo xuống nước chết đuối. Vương Phú Quý ăn một miếng Hạng Trần làm thái, lập tức con mắt thì phát sáng rồi, hương vị kia bay thẳng nguyên thần, kia chủ đạo pháp tắc càng là hơn đem hương vị dung nhập rồi thân thể của hắn mỗi một cái vị giác tế bào, cảm giác tế bào. Hạ Minh, đây cũng quá ăn ngon đi, đời ta thì chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon, trước kia ăn cùng ngươi làm so ra giống nhai sắp đến à. Vương Phú Quý cảm động đến khóe rơi lệ, làm một cái thâm niên ăn hàng, mỹ thực đối với hắn là phi thường có lực trùng kích. Uống trước long phục thang, thang sẽ để cho người càng kinh diễm. Được. Ba người thoải mái ăn lấy, đại gia tâm tư khác biệt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chẳng qua giờ khắc này ở trên bàn cơm thì hoàn toàn đắm chìm trong rồi Hạng Trần mỹ thực chúng rồi. Hạng Trần cảm thán, đi vào một chuyến dưng dưng kiếm lời 30 ức, đã ăn xong một trận này, đại gia mới ai đi đường đấy. Hạng Trần cùng Lao Vương còn lưu lại phương thức liên lạc, đối với cái này có thể chịu có thể đánh dường như khó mà đánh chết thủy hùng trùng Lao Vương, Hạng Trần cũng là động một ít tâm tư, người tài giỏi như thế không đi theo hắn đi ăn cướp đều có thể thích rồi. Ý niệm trở về bản thể, Hạng Trần nhìn lấy mình trong tài khoản nhiều 30 ức liền nhịn không được lộ ra ý cười, lại có tiền rồi, trước đó tu hành chỉ còn lại có 10 mấy ức rồi, bây giờ lại nhiều 30 ức, đồng biểu phiếu thực sự là người tốt đấy, Hạng Trần trong lòng cảm khái. Hạng Trần đúng tiểu khuyết đức nói một tiếng đề hiện, đồng thời cầm 100 triệu cho đỉnh ca hấp thụ. Quân chúa phủ bên trên, Đồng Huyền Nhi hài lòng trở về ý niệm, Đế Huyên thấy thế cười nói, thế nào, đem gia hỏa kia giáo huấn một lần. Đồng Huyền Nhi sắc mặt nghe vậy có chút lúng túng, đúng vậy à, vốn là dự định đi giáo huấn tên kia, kết quả đến cuối cùng làm sao lại trở thành thèm gia hỏa này trù nghệ rồi, còn đưa đối phương 30 ức. Kỳ hỉ, cái này, cái đó, ta đích xác dạy dỗ hắn dừng lại, bức bách hắn cho ta làm thật nhiều ăn ngon. Huyết tỷ, ngươi không biết, gia hỏa này nấu cơm thật tuyệt, về sau bắt hắn lại giết hắn ta nghĩ quá tiện nghi rồi, tốt nhất là đem hắn giam lại, nhường hắn cho chúng ta làm tốt ăn như vậy cả đời cha tấn hắn. Đồng Huyền Nhi cười nói. Đế Huyên im lặng, cổ quái nhìn nàng một chút, nói, đường đường vu thần thánh triều của chúa, cái gì lòng can phượng gan kim ôn oán ngươi cũng nên qua, lại bị một nho nhỏ phản tặc chủ nghệ khuất phục. Lúc này mới không phải tin phục. Đồng Huyền Nhi phản bác, nói, đây là vận dụng tối đa, mặc dù chúng ta nếm qua rất nhiều hiếm thấy chất bảo, thế nhưng kia không giống nhau, là hương vị không giống nhau, đồng dạng đồ vật giá hỏa này làm ra có thể ăn ngon như vậy, cùng cái khác chủ thần làm ra không giống nhau, cái khác chủ thần làm ra quang ăn ngon, thế nhưng không có hắn làm như thế có phức tạp cấp độ hương vị. Đế Huyên thở dài, nói, được rồi, lần này có tìm hiểu ra cái gì sao? Không bị hắn lừa gạt tiền a? Đồng Huyền Nhi lộ ra tinh danh nụ cười nói, hắn vẫn đúng là dự định gạt ta, vốn là muốn gạt ta 100 ức, kết quả ta chỉ làm cho hắn lừa 30 ức, có phải ta tiến bộ rất nhiều? Đế Huyên hơi hà ra miệng anh đào nhỏ, không biết nên nói cái gì, ngươi cũng hiểu rõ hắn là đang lừa tiền của ngươi, ngươi còn nhường hắn lừa 30 ức, ngươi này đầu đang nghĩ cái gì đâu? Đồng Huyền Nhi lo lắng nói, ai nha, ngươi đừng có dùng loại đó nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn ta, ta nhưng thật ra là cố ý nhường hắn gạt ta tiền. Đế Huyên mặt không biểu tình uống trà, nói một chút. Đồng Huyền Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ cười nói, ngươi nhìn kìa, ta cho hắn chuyển thần ngọc, vậy có phải hay không chỉ có thể chuyển tại chúng ta Hoàng Triều Tiên Địa Thương Hành Thần Ngọc Trang trong tài khoản, chúng ta có thể thông qua tài khoản của hắn, căn cứ để hiện chỗ tìm thấy tung tích của hắn à, thế nào, ta này gọi lạt mềm một chặt, có phải hay không vô cùng thông minh? Đế Huyên mặt không chút thay đổi nói, tại chúng ta giám sát dưới, hơn 100 năm trước hắn trong tài khoản thì xuất hiện qua một lần để hiện ghi chép, điều này nói rõ hắn có thể đã tại Thái Cổ Thần Giới rồi, vì cửu thiên giới không có chúng ta thần võng, mà để hiện địa điểm lại không cách nào cảm giác tra được. Nói rõ trên người đối phương ít nhất là thanh khí cấp pháp bảo che giấu cảm giác của chúng ta, nói cách khác, ngươi này 30 ức một chút ném đá dò đường hiệu quả đều không có, ngươi lại bị hố. À, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết, ghê tởm, tên vương bắt đàn này, quá xấu rồi, lại xuống một lần gặp mặt ta muốn trực tiếp độc thủ. Đồng Huyền Nhi trợn mắt há hốc mồm sau lại cắn răng nghiến lợi. Đế Huyên thở dài, là ngốc ngọt trắng muội muội nha, bình thường bị che chở quá tốt. Hạng Trần, lần tiếp theo ta đến muốn tới chiếu cố ngươi rồi. Đế Huyên ánh mắt bên trong lánh quang chớp động, nàng muốn xem nhìn xem, nữ nhân kia phát ngôn hành tẩu truyền nhân cùng mình so ra rốt cục làm sao. Hạng Trần đẩy ra cửa đá, đi ra tu hành thất, đi vào bên ngoài, trông thấy Phong Vân Mai thì tại tu hành, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thể nội kiếm ý phi thường cường hãn, lại đã đạt đến thần quân cảnh giới viên mãn tình trạng, kém một bước thì phá cảnh. Đối phương tu vi cũng đạt tới thần quân cảnh giới thất trọng thiên. Hạng Trần thầm than, người ta 100 triệu cực phẩm thần ngọc đều có thể đột phá một trọng thiên cảnh giới, hơn nữa còn không muốn cổ đỉnh thời không kém giá trị, chính mình đoán chừng phải vài tỷ đi lên đốt thần ngọc đệ. Phong Vân Mai con mắt xoát mở ra, hai lọn mũi nhọn kiếm ý bắn ra, nhìn phía đường ngọc trên mặt lập tức lộ ra nhu hòa ý cười. Phu quân, người bế quan tốt. Nàng đứng dậy đến Hạng Trần trước người, Hạng Trần vuốt vuốt tóc của nàng cười nói, đột phá vào thần quân rồi, không sai, kiếm ý đã viên mãn, còn kém phá đạo rồi. Phong Vân Mai trực tiếp đem đầu tựa ở bả vai hắn, cười nói, đều là phu quân cho ngộ đạo thần trà của ta công lao, nếu không phải kia ngộ đạo thần trà ta thì sẽ không như thế dễ đột phá. Thời khắc này Phong Vân Mai hoàn toàn không có lần đầu tiên đối mặt Hạng Trần ngụy trang đường ngọc thời thương thế. Hiện nhiên chính là y như là chim non nép vào người cô vợ nhỏ. Vừa gặp nhị cậu lầm trung thân. Chương 3074, dê béo tới cửa. Chương 3074, dê béo tới cửa. Hạng Trần ôm Phong Vân Mai cười nói, vậy cũng đúng nương tử thiên tư thông minh, cực kỳ thông minh, nội đạo thần trà mặc dù tốt, chẳng qua cũng chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn, nhường tư tưởng của người ta cùng cảnh giới năng lực tiếp cận nói, về phần có thể hay không đạt được, cuối cùng vẫn là phải xem người thiên phú, nếu là ngu xuẩn đến tượng một con lợn, mỗi ngày cho nó nuôi nấng thần đan rượu dược vậy cũng đúng tu không có thành. Yêu. Phong Vân Mai được khen thưởng được trong lòng vui thích, nói: "Phu quân cái miệng này nhà chính là ngọn, về sau ta không biết nhiều hơn bao nhiêu muội muội đâu, có mấy nữ hài tử chịu được ngươi cái miệng này?" Quả thực không có mấy cái nữ hài năng lực chịu được ta cái miệng này, Hạng Trần đạp chân chân ga nghĩ, câu lên Phong Vân Mai cái cằm, bầu không khí ái muội, ta cái miệng này lại ngọn, vậy cũng không có nương tử nói mà ta. Phong Vân Mai gò má ửng đỏ, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhón chân lên trực tiếp thì hôn hướng về phía Hạng Trần, hai người ôm nhau mà hôn, Hạng Trần bàn tay thì không an phận tiến vào đối phương váy áo, mà Phong Vân Mai bàn tay trắng như ngọc cũng đi mở Hạng Trần thắt lưng. Coi như hai người chuẩn bị xảy ra tình lược một vạn chữ chuyện xưa lúc, đột nhiên căn phòng cửa đá bị thùng thùng gõ. Tiếng gõ cửa này ngắt lời rồi hai người tiếp xuống triền miên, Hạng Trần sắc mặt âm trầm, một cỗ tà hỏa đi lên lại bị tiếng gõ cửa này đập xuống rồi. Tên vương bắt đàn nào? Thắt lưng chính mình trói buộc tốt, Hạng Trần đứng dậy đi mở cửa. Cửa đá bị mở ra, đứng ở phía ngoài khách sạn tiểu nhị, thấy Hạng Trần sắc mặt âm trầm khai môn, tiểu nhị vội vàng cười làm lành nói, khách quan, ngài đã tại chúng ta này dừng 100 năm rồi, chúng ta này tiền phòng là 100 năm muốn kết một lần, thực sự thật có lỗi quấy rầy ngài. Nghe là đến muốn căn phòng phí, Hạng Trần lửa giận trong lòng thì áp chế xuống mấy phần, hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Tiểu nhị nói: "Ngài tiền phòng là một ngày 30 thần ngọc, ngài trụ đầy rồi 100 năm, đó chính là 1,095 vạn thần ngọc, khấu trừ ngài giao 1 vạn tiền thế trước, ngài còn cần giao nộp 1,094 vạn căn phòng phí." Hạng Trần trực tiếp xuất ra hơn 1000 vạn thần ngọc giao phó cho đối phương, tiểu nhị này mới hãy náy cười lấy rời đi. Tiểu nhị sau khi đi, Hạng Trần liền đóng lại môn, đi vào phòng, cười khổ nói, là đến muốn căn phòng phí ta đã đuổi đi. Phong Vân Mai sắc mặt đỏ bừng nói khẽ, phu quân, cùng ta hồi Chính Dương Tông đi, luôn luôn ở khách sạn cũng không phải cách, chi tiêu không nhỏ. Hạng Trần quá khứ ngồi xuống, nói, tiền đều là việc nhỏ, bất quá chúng ta có thể còn muốn nán lại một đoạn thời gian, ta không phải đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi báo thù sao? Phong Vân Mai đến bên cạnh hắn ngồi xuống, đầu tựa ở trên bả vai hắn, nói, hay là quá mạo hiểm rồi, và hồi Chính Dương Tông, hai người chúng ta hảo hảo khổ tu mấy chục và năm, tu vi đại thành, cái gì thù không thể báo, ta không hy vọng ngươi lại xảy ra chuyện gì. Hạng Trần cười lấy ôm bả vai nàng, nói, không sao cả. Thật chờ cái gì mấy chục vạn năm lại báo thù kia không phải phong cách của ta, nương tử ngươi lại an tâm ở chỗ này chờ ta là được rồi, không được bao lâu ta liền trở lại. Hạng Trần thầm nghĩ, Nhất Châu đỉnh cấp đại gia tộc bảo khố khẳng định là mập chảy mỡ, không phải Phong gia bảo khố có thể so sánh đi. Được rồi, kia phu quân ngươi tự nhiên cẩn thận. Phong Vân Mai thở dài, đến thì không tại nhiều hỏi cái gì, nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần hoài nghi nhìn qua nàng, mà Phong Vân Mai mắc cỡ đỏ mặt cởi xuống rồi chính mình dây thắt lưng, sau đó trực tiếp đem Hạng Trần tôi nằm ở trên giường. Hạng Trần trong đầu một hồi ai ú ta đi. Thái cổ nàng hung hãn như vậy sao? Khuynh Thành, đây cũng không phải là ta phạm sai lầm à, là đối phương chủ động ra tay, ta nói ta bị bách ngươi tin không, nơi đây có thể tiết kiệm một chút vạn chữ rồi. 3 năm sau, Hạng Trần xoa chính mình bụn rùn thân eo đi ra khỏi phòng, thì ra khách sạn. Mà nhường hắn vui mừng ngoài ý muốn là, Phong Vân Mai tích lũy trên vạn năm nguyên âm chi khí, cộng thêm song tu, trực tiếp nhường hắn tu vi đột phá nhất trọng cảnh giới, 12 thanh thần tuyển lại diễn hóa ra 12 thanh, thần tuyển đạt đến 24 khẩu thần tuyển. Mà Phong Vân Mai chỗ tốt đạt được càng lớn hơn rồi, bị thái âm thái dương lực lượng tầm bổ, đã đạt đến thần quân cảnh giới cựu trọng thiên cảnh giới. Nàng đúng Hạng Trần năng lực có như thế đại hiệu quả, một là vì nàng nguyên âm không có tiết qua, hay là tiên tiên thần nguyên, thứ hai bản thân nàng thể chất bất phàm, mặc dù không phải thánh thể chi lưu, chẳng qua cũng thuộc về thượng đẳng thần thể thiên phú. Hắn vừa ra khách sạn, cửa khách sạn lâu dài ở chỗ này uống trà một thân ảnh ánh mắt lập tức thì sáng lên, sau đó thần niệm câu thông thần cơ pháp tính, nói: "Công tử, tiểu tử này hiện ra." "Kỳ công tử, Kỳ Đông phủ đệ." Kỳ công tử chính nằm ở trên giường, tả hữu đều là hai cái mỹ nhân tuyệt sắc ôm hắn, còn chưa rời giường. Tuy nói thần mình có ngủ hay không đều được, chẳng qua đi ngủ ăn cơm những thứ này cũng đều là thói quen quy luật dẫn đến, thưởng thụ bọn hắn dài dằng dặc cả đời một loại cách thức, tuổi thọ dài như vậy, nếu như chính mình không cho mình tìm chút ít việc vui hưởng thụ sẽ phi thường nhàm chán, hoặc là truy tên truy lợi, hoặc là đi qua đao quang kiếm ảnh kích thích đời sống, hoặc là chính là một lòng truy cầu đại đạo. Kỳ công tử vừa được đến tin tức này, người là soát thì ngồi dậy, ánh mắt nở rộ tinh quang, cười lạnh nói, tiểu tử này cuối cùng hiện ra, nhường bản công tử đợi chừng 100 năm, hừ, ngươi tiếp tục theo dõi hắn, không thể ra cái gì sai lầm, đừng cho hắn phát giác. Đúng. Theo dõi người đáp lại, sau đó trả tiền rồi tiền trả nước, xa xa đi theo sau lưng Hạng Trần. Kia Kỷ công tử lập tức bắt đầu liên hệ dưới trướng ngôi đà thủ, cầu thối tử rồi, tổ chức một nhóm nhân mã, chuẩn bị đi làm Hạng Trần này một phiếu. Mà Hạng Trần đi trên đường, ánh mắt xéo qua ngắm nhìn sau lưng một đạo xa xa đi theo người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kia anh em có đủ kiên nhẫn a, lại đợi chính mình nhiều năm như vậy. Hạng Trần tự lẩm bẩm, cười, cười phi thường tốt xem. Hắn hiểu rõ, phát tài cơ hội chủ động đưa tới cửa. Trên đường đi dạo trong chốc lát, mua chút ít dùng luyện đan dùng đến một ít chính mình không có thần dược dược liệu loại hình, Hạng Trần thì đi ra ngoài thành rồi. Ra khỏi thành, Hạng Trần trực tiếp thả ra kia lục cấp thần hạm cậu nha, cưới thần hạm bay đi. Hắn vừa mới cất cánh rời khỏi chẳng qua trong một giây lát, một chiếc lục phẩm thần hạm liền trực tiếp theo Kỳ Châu thành bay ra, ra tốc đi theo Hạng Trần phương hướng phá không bay đi. Bay khỏi Kỳ Châu thành ước chừng hơn 3000 vạn trọng, đã thoát ly Linh Vân đại lục, tại tinh không lại hành xử rồi tầm gần nửa canh giờ. "Chủ nhân, phía sau có một chiếc lục cấp thần hạm đi theo chúng ta rất lâu, nghi là có không tốt mục đích, cần toàn lực ra tốc bỏ qua sao?" Thần hạm chi linh cẩu nhà thân thiết nhắc nhở. Hạng Trần bắt chéo hai chân ngồi ở phòng điều khiển hạm trưởng vị trí, thản nhiên nói, không cần, đây chính là dê béo, có lang cố ý xếp đặt thoát dê sao? Cẩu nhà căn cứ vì chủ nhân suy nghĩ, nói, chủ nhân mời ngài nhận rõ hiện thực, ngài chỉ là thần quân cảnh giới sơ kỳ thái kê, năng lực có tài lực khống chế lục cấp thần hạm phần lớn tu vi cũng cao hơn ngài, xin đừng nên mù quáng trang bê lầm tự thân, một lần sẻ chân để hận nghìn đời, lại quay đầu đã là luân hồi thân. Hạng Trần sắc mặt tối đen, thế nào, xem thường thần quân sơ kỳ? Cẩu nhà, người giống như tiểu khuyết đức đáng ghét. Các ngươi những thứ này khí linh hệ thống người xây dựng khẳng định đều là một đám chỉ hiểu được nghiên cứu không có SG cơ quan sư, các ngươi nói chuyện làm sao lại như thế làm giận đâu. Phi hành đến một khóa to lớn hoang vu tinh thần vùng trời lúc, phía sau thần hạm đột nhiên toàn lực gia tốc, sau đó trực tiếp lại vượt qua Hạng Trần thần hạm, đem tại rồi Hạng Trần thần hạm phi hành quỹ đạo bên trên. Hạng Trần thần hạm đột nhiên thì ngừng lại. Trước mặt thần hạm hạm môn mở rộng, từng đạo thần quang bay ra, hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh vây lại rồi Hạng Trần thần hạm. Những người này, tu vi thấp nhất vậy mà đều là thượng cổ thần quân. Chương 3075 Chiến Thần Vương chương 3075, Chiến Thần Vương Hạng Trần thần hạm dừng lại, hạng cửa mở ra, Hạng Trần đi ra, đi tại tinh không như dẫm trên đất bằng. Kia thần hạm thu nhỏ, hóa thành mô hình lớn nhỏ, bị Hạng Trần thu nhập trong tay áo Càn Khôn. Hạng Trần thần niệm nhìn lướt qua này hơn 10 người, thập tam người, trong đó 12 người đều là thượng cổ thần quân, tu hành cao thấp không giống nhau, một tên thần sắc lạnh lùng râu mép đại hán lại là thái cổ thần vương, chẳng qua cũng chỉ là sơ kỳ. Bọn hắn đều là kỳ công tử chính mình nuôi môn khách, bản thân hắn tài lực có hạn, không thể nào nuôi quá rất mạnh người, về phần trong gia tộc mặc dù cường giả nhiều, chẳng qua hắn cha làm sao lại như vậy cho phép hắn làm kiểu này ăn cướp ngoảnh mặt mặt sự việc. Kỷ công tử từ trong thần hạm đi ra, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt mỉm cười. Ta nói là ai đây? Nguyên lai là Kỷ công tử, các ngươi ngăn đón ta làm gì? Hẳn là Kỷ công tử là muốn mời ta đi ăn tiệc. Hạng Trần cười hỏi, mảy may nhìn không ra bối rối. Kỷ công tử cười lạnh, nói, Đường Ngọc, Hứa Châu, Thanh Vân tiểu thành một tiểu gia tộc đệ tử, ta không biết ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tài lực, chẳng qua ngươi chống đối rồi bản công tử mặt mũi, đó chính là ngươi sai rồi. Hạng Trần kinh ngạc nói, không phải đâu, Kỷ công tử, ngươi thì là lần trước mua thần hạm sự việc ghi hận rồi ta trăm năm. Ngài lòng dạ không khỏi quá nhỏ chút ít, lúc đó là ta không đúng, không nên xung đột mặt mũi của ngài, ta hướng ngài xin lỗi được không? Kỷ công tử hừ lạnh, nếu là xin lỗi hữu dụng, vậy trên đời này người người tu thần thông làm gì? Bản công tử nói nhảm cũng không nhiều cùng ngươi nói, đem ngươi trên người thần ngọc, còn có ngươi trong tài khoản dự trữ cũng giao ra đây, vậy bản công tử có thể đem ngươi làm cái giám thả, bằng không, chỉ sợ ngươi không cách nào còn sống trở về. Hạng Trần sắc mặt đại biến, vẻ mặt sợ hãi, mà chung quanh thần quân nhóm cũng lộ ra giữ tợn ý cười. Đừng, đừng nhúc nhích tay, ngài không phải liền là muốn tiền sao? Ta cho, thần ngọc ta cũng cho ngài, thả ta một con đường sống. Hạng Trần sợ hãi nói, cực kỳ sợ hãi thần thái. Tính ngươi thất thời, trước chuyển khoản. Kỷ công tử báo một tài khoản. Tốt, ta chuyển ngươi mà. Đột nhiên, Hạng Trần bạo khởi ra tay. 24 khẩu thần tuyển, toàn bộ bộc phát. Một nháy mắt, trong tay hắn Long Khuyết yêu đao hiện hiện, sát na phương hoa nhất đao là trong nháy mắt bổ ra. Đột phá thần quân cảnh giới về sau, hắn một đao này tốc độ càng nhanh, càng kinh khủng rồi. Hắn một đao kia hóa thành một mảnh vòng tròn đao quang, hướng bát phương vây quanh người chém ra ngoài, đao quang nhanh đến cực hạn. Những kia thần quân hoàn toàn không có phản ứng, kia một vòng hình cung đao quang liền đã khuấy động đến, thần quân cảnh giới phá đạo đao ý đao khí, sao mà cứng hãn. Phốc thử. Bị một đao kia mũi nhọn tập kích bao phủ 12 tên thần quân, toàn bộ thân thể bị xé nứt cắn giết thành mảnh vỡ. Thôn thiên tà đằng quét sạch, thôn vệ huyết nục, nguyện mị bay ra, trấn áp hấp thụ nguyên thần, ngũ hống gầm xương cốt, nhặt xác tiểu phân đội tái xuất giang hồ. Công tử coi chừng. Kia dâu mép đại hán, thái cổ thần vương kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, lập tức buộc phát hùng hậu thần nguyên pháp lực, 76 khẩu thần tuyển bộc phát, hùng hậu pháp lực bao vây lấy hắn cùng Kỷ công tử nhanh lùi lại. Hạng Trần một đao kia cũng là đuổi kịp đao quang xé rách tại đối phương hùng hậu thần nguyên pháp lực thượng tầng tầng phá vỡ, cuối cùng muốn phá vỡ lúc, đao khí tán loạn rồi, cuối cùng không có đánh phá một vị thái cổ thần vương phòng ngự. Cũng thế, hắn một đao kia lực lượng quá phân tán, đánh lén làm mục đích, không có đánh trúng sát phạt một người mà là nhiều cái mục tiêu. Thượng cổ thần quân cảnh giới, vô cùng kỳ lạ, cảnh giới này thành tựu cao thấp, xem thiên phú cùng công pháp, tất nhiên tài nguyên thì không thể thiếu. Bình thường thần công, tại cảnh giới này năng lực ngưng tụ 70 khẩu thần tuyển, lợi hại một ít thần công, năng lực ngưng tụ 80 khẩu, 90 khẩu, để tiêm thần công năng lực ngưng tụ 99 con suối thần. Mà tên này thái cổ thần vương thần công, tại thần quân cảnh giới thì ngưng tụ 70 khẩu thần tuyển, vì 70 khẩu thần tuyển đột phá biến thành thái cổ thần vương, thuộc về thần vương bên trong tầng dưới chót cường giả. Dù vậy, người ta cũng là lĩnh ngộ ra rồi thần vương ý, thần vương phát tắc, thần tuyển thì đây Hạng Trần nhiều. Kỷ công tử sắc mặt tái xanh, nhìn lấy mình 12 tên thuộc hạ lại bị Hạng Trần nhất đao đánh lén, toàn bộ chém giết. Hạng Trần cười lạnh, đề đao nhìn phía Kỷ công tử, đồng thời hỏi, "Tiểu Khuyết Đức, đem đối phương thần cơ tín hiệu nguyên che giấu sao?" "Chủ nhân yên tâm, đã sớm che giấu, đối phương sẽ không truyền đạt ra một cái tín hiệu cầu cứu cùng chủ nhân thông tin." Khuyết Đức ga cầu đáp lại, "Rất tốt, lần trước đánh một tên thần vương, vô cùng phí sức, lần này, ta muốn thử xem đấy." Hạng Trần bẻ cổ, ánh mắt bên trong để lộ ra lang bình thường khát máu chiến ý linh thu, "Giết hắn, giết hắn!" Kỷ công tử sau khi lấy lại tinh thần khuôn mặt giữ tận giận dữ hét, "Là công tử!" Kia thái cổ thần vương bước chân đập mạnh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông về Hạng Trần. Hắn đưa tay đấm ra một quyền, thể nội tất cả thần tuyển hống sôi trào, bộc phát, hóa thành một cỗ lao nhanh lực quyền xung kích đánh tới, giống một mảnh hải dương màu vàng nóng quét sạch hướng về phía Hạng Trần. "Ha ha ha ha, đến hay lắm." Hạng Trần cười ha ha, lập tức nhất đao bổ ra, nhìn là nhất đao, thực chất trong nháy mắt chém giết ra thiên đao, vạn đao, chỉ là sát na phương hoa tốc độ quá nhanh rồi. "Vành! Vành! Vành!" Kia đánh giết tới màu vàng kim quyền quang không ngừng bị đao quang gọt chạm, biến mỏng. Cuối cùng nhất đao lúc, quyền này quang đã lan tràn tới gần Hạng Trần vạn trượng, bất quá vẫn là bị hắn cuối cùng nhất đao chạm bạo. Cơn bạo quyền kình xung kích tại không khỏe trong người bị, hắn thân thể nhanh lùi lại. Mà kia thái cổ thần vương thì kinh ngạc, tiểu tử này chẳng qua mới hơn 20 khẩu thần tuyển, nhưng này đao ý cảnh giới lại đã đạt đến thần quân cảnh giới phá đạo tình trạng, mà đối phương thần tuyển hùng hậu trình độ, so với cái kia 5-60 đạo thần tuyển lực bộ phát cũng không kém, cộng thêm đao ý, đao pháp thần thông, đủ loại nhân tố điệp ra một đao kia đao uy lực, lại năng lực ngăn cản hắn một quyền. Chẳng qua hắn cũng chỉ là trong lòng kinh ngạc, động tác trên tay không chậm chút nào, tay kia đã ngưng tụ thần thuật, ngưng tụ ra một thanh màu vàng kim thần mâu. Bạch. Này thần mâu vì gấp 2-3 lần tốc độ ánh sáng phóng tới, ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu, còn có lực lượng phát tắc. Hạng Trần thần lực hống, trong chốc lát toàn bộ chuyển hóa làm huyền vũ thần lực huyễn hóa ra một đầu to lớn huyền võ chấn cản phía trước. Này một mâu gai trên huyền vũ đối giáp, đâm vào một nửa vậy mà liền không cách nào tiếp tục xuyên thấu. Kia thái cổ thần vương giật mình, huyền võ thánh linh. Mà trong chốc ngắn này, Hạng Trần nhưng lại thần lực chuyển hóa, thiên hồ thần thuật bộc phát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn thân ảnh nhào về phía rồi này thái cổ thần vương. Lê tẩm, ảo thuật. Thái cổ thần vương trong tay có thêm một thanh thần đao, một đao tiếp nhất đao bổ về phía đầy trời vọt tới ảo thuật phân thân, bị chém trúng phân thân toàn bộ hoành tạc, giống chân nhân bị chém giết giống như. ảo thuật tu hành đến loại tình trạng này, đã là vì giả thay mặt thật, hắn chế tạo ra huyễn thân đều là có máu có thịt, không chỉ là thuật che mắt đơn giản như vậy. Trong đó một đạo ảo thuật phân thân đột nhiên bộc phát, nhất đạo hội tụ nghịch thiên tâm ý chém ra, lập tức giữa thiên địa lôi đỉnh cuộn cuộn. Hạo Thiên,